Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 1801. Hủy diệt chi xào thiên thực pháp thân, mô tốc pháp thân ở trong hư không hắc ám nhìn nhau đều nghĩ đến dụng ý mà Tây Tư tộc làm như vậy, không khỏi biến sắc. Tây Tư tộc tiến về hủy diệt chi xào Kỳ Ninh, Hồng Nhiên, mô tốc thiên thực, Đế Thạch, Ba Lâm, Ác Khổng, bọn hắn đứng ở trong hư không hắc ám. Nhất thời đều trầm mặt lại. Hồng Nhiên trầm giọng nói. Mục đích của bọn hắn mọi người có lẽ đều đoán được, chính là tiến về hủy diệt chi xào tiêu diệt Bắc Minh pháp thân, đến lúc đó hủy diệt chi xào sẽ tiếp tục thôn phệ lực lượng hỗn độn vũ trụ, chúng ta nhất định phải đi nghênh chiến, không thể tùy ý hủy diệt chi xào kia cắn nuốt. Đúng vậy, chúng ta không có lựa chọn. Chúng ta còn có một con đường khác. Trong mắt Ác Khổng Chí Tôn có một tia hào quang lăng lệ ác liệt. Tốc độ của chúng ta nhanh hơn bọn hắn, chúng ta hoàn toàn có thể trước tiên đến hủy diệt chi xào hủy diệt bản nguyên của hủy diệt chi xào. Hủy diệt bản nguyên trong nội tâm những người khác đều khẽ động. Có thể được sao? Hồng Nhiên Chí Tôn nhìn về phía Kỷ Ninh. Ở đây Kỷ Ninh là người hiểu rõ nhất. Hủy diệt bản nguyên ẩn chứa chính là một loại ảo diệu đại hủy diệt, vô cùng huyền diệu. Nó cũng cực kỳ cường đại. Dùng thực lực của ta thử qua nhiều lần, muốn hủy diệt nó còn kém vô cùng xa. Kỷ Ninh nói. Bất quá chúng ta cùng một chỗ liên thủ thực lực cũng rất mạnh, nói không chừng có thể phá vỡ hủy diệt bản nguyên. Nhất định có thể phá vỡ đời phá hết hủy diệt bản nguyên kia. Xem bọn hắn còn bức chúng ta như thế nào. Ác Khổng Chí Tôn chờ mong nói. Phá vỡ hủy diệt bản nguyên kia. Chúng ta liên thủ thực lực vô cùng mạnh mẽ. Những thần điện kia chúng ta đều có thể chính diện nổ nát. Ta cũng không tin còn oanh không vỡ hủy diệt bản nguyên kia. Trong mắt Ba Lâm Chí Tôn cũng có sát khí. Bọn hắn đều không muốn bị người nắm mũi dẫn đi. Kỳ thật bọn họ đều biết. Phá loại vật thể không biết như hủy diệt bản nguyên, vốn là không có tuyệt đối nắm chắc, nhưng mặc kệ như thế nào, dù sao cũng phải thử xem. Nếu như thành công tự nhiên tất cả đều vui vẻ, nếu như thất bại cũng chỉ có thể chủ động đi ngăn trở Tây Tư tộc. Hy vọng có thể thành công. Kỷ Ninh nhìn sáu vị đồng bạn khác, trong nội tâm yên lặng chờ mong cái hủy diệt bản nguyên kia. Hắn một mực tìm hiểu, lại càng tâm thần bất định. Đi đến hủy diệt chi xào, đám người Kỷ Ninh lập tức xuất phát, dùng tốc độ nhanh nhất tiến đến hủy diệt chi xào. Một đường tiến lên, sau gần một tháng, đám người Kỷ Ninh liền tới hủy diệt chi xào. Giờ phút này Y Gia Nhĩ vẫn còn trên đường tiến lên, đoán chừng còn phải hơn nửa tháng mới có thể đến. Hủy diệt chi xào. Đám người Kỷ Ninh đứng sóng vai ở trong hư không, nghiêng nhìn thiên thể giống như xào huyệt phía trước. Nó như trước vô cùng to lớn, bất quá lực lượng thôn phệ của nó đã yếu đi rất nhiều. Tuy thôn phệ xoắn nát hư không hắc ám chung quanh, nhưng lực lượng trong hư không hắc ám như cũ trở về hỗn độn vũ trụ bản nguyên. Căn bản không cách nào cưỡng ép cướp đoạt. Chúng ta trước thử nhìn một chút, nhìn có thể trực tiếp hủy diệt thiên thể này không? Hồng Nhiên Chí Tôn nói. Nếu có thể hủy diệt thiên thể, vậy không cần quản hủy diệt bản nguyên kia rồi. Một hủy diệt bản nguyên cỡ nhỏ kỳ thật không có tư cách cùng hỗn độn vũ trụ cướp đoạt lực lượng. Là trải qua trận pháp phụ trợ mới có uy lực như thế. Bắc Minh. Ba Lâm nhìn về phía Kỷ Ninh. Toàn lực ứng phó, dùng khai thiên thức. Kỷ Ninh nói, khai thiên thức ở lúc chém giết chính thức có lẽ không phải chiêu thức tốt nhất, nhưng dùng để phá hư lại tuyệt đối là tốt nhất. Rất nhanh. Thần kiếm cử nhân đi chân trần đạp trên hư không, hành tẩu về phía thiên thể bên ngoài thân tản ra kiếm ý thuần túy. Mọi cử động mang theo uy năng minh mông cuồn cuộn. Rất nhanh liền đi tới mặt ngoài thiên thể, tay phải xuất hiện một thanh thần kiếm cực lớn. Khai thiên thức thần kiếm cử nhân hai tay nắm thần kiếm giơ lên cao cao. sáu vị trí tôn cũng đều thi triển ra chiêu số của mình, đại đạo bất đồng ở dưới Kỷ Ninh chủ trì hướng dẫn, hoàn mỹ hội tụ thành khai thiên thức, đây cũng là chiêu thức mà Kỷ Ninh chuyên môn vì mọi người sáng chế ra. Oanh long long! Thần kiếm bổ ra, thời không nát bấy, ngũ hành nát bấy, hết thảy nát bấy, dùng uy thế tuyệt đối đáng sợ bổ về phía Sào Huyệt. Bành! Đột nhiên nổ mạnh chấn động. Toàn bộ thiên thể đều chấn động, Kỷ Ninh nắm trong tay toàn bộ thần kiếm cử nhân cũng cảm giác được lực phản chấn mãnh liệt, không khỏi lảo đảo đạp trên hư không rút lui vài bước. Thật sự là uy năng quá lớn, dùng kiếm đạo của Kỷ Ninh cũng không cách nào hoàn mỹ giảm bớt. Chỉ có thể để thân thể của thần kiếm cử nhân đi thừa nhận. Như thế nào, có khe hở không? Cái Sào Huyệt kia có tổn hại không? Đám người Kỷ Ninh đều nhìn kỹ, đồng thời hỏi thăm những người khác. Bọn hắn đều khát vọng. Cái Sào Huyệt thiên thể này tốt xấu có một chút khe hở, chỉ cần có một khe hở như vậy liền đại biểu số lần công kích hơn chút, hoàn toàn có thể hủy diệt Sào Huyệt thiên thể này. Thế nhưng mỗi người bọn hắn đều không có phát hiện bất luận khe hở gì, cho nên mới lo lắng hỏi thăm những người khác. Không có, không phát hiện, không có bất kỳ khe hở tổn hại. Theo lẫn nhau trao đổi ý kiến, mỗi cái tâm trầm xuống. Thử lại lần nữa, liên tục công kích, nhìn có tác dụng hay không. Hồng Nhiên Chí Tôn nói, ân. Kỷ Ninh cũng gật đầu. Lúc này bọn hắn lần nữa liên thủ, thần kiếm cử nhân thi triển ra chiêu thức. Oanh oanh oanh oanh. Chiêu thức hung mãnh đáng sợ của thần kiếm cử nhân, lần lượt phẫn nộ bổ về phía hủy diệt chi xào, để cho hủy diệt chi xào không ngừng rung động lắc lư, thậm chí bị oanh không ngừng bay ngược. Trong không gian ẩn nấp của thiên thể, có một trận bàn, trên trận bàn đang khoanh chân ngồi một nam tử tóc dài, nam tử tóc dài nửa màu đen nửa màu trắng, giờ phút này đang có chút khẩn trương cảm ứng đến toàn bộ Sào Huyệt. Oanh oanh oanh! Từng tiếng nổ mạnh, toàn bộ Sào Huyệt rung động lắc lư. Ai ở bên ngoài công kích hủy diệt chi Sào Vô Thường Tôn Chủ có chút kinh hoàng, hắn vẹn vẹn có thể quan sát được tình huống nội bộ trong Sào Huyệt thiên thể, bên ngoài là nhìn không thấy. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 1802. Vậy mà làm cho cả hủy diệt chi Sào nổ vang rung động lắc lư, uy năng như thế, so với Bắc Minh Đế Quân còn mạnh hơn nhiều lắm, chẳng lẽ là những lính tù tu luyện giả kia liên thủ vây công Vô Thường Tôn Chủ có chút tâm thần bất định. Bất quá không bao lâu, công kích liền dừng lại. Liên tục hơn 1000 lần công kích, bất quá hủy diệt chi Sào lại không hư hao chút nào. Vô Thường Tôn Chủ buông lỏng một hơi, cái hủy diệt chi Sào này là một đại sát chiêu chính thức, luyện chế dùng tài liệu so với thảo nguyên thế giới, so với từng tòa thần điện còn muốn lợi hại hơn, ở đâu là dễ dàng chính diện nổ nát như vậy. Ăn, có người từ ngoài đi vào. Vô Thường Tôn Chủ nhìn trong hư không trước mắt hiện ra hình ảnh. Một cỗ lực lượng mênh mông cuồn cuộn đang từ bên ngoài Sào Huyệt thiên thể bay đến. Lại không ngừng xuyên toa hư không, nhích tới gần hạch tâm. Cái lực lượng kia quá chói mắt, Vô Thường Tôn Chủ căn bản thấy không rõ người tới. Phải thượng bẩm. Vô Thường Tôn Chủ lập tức liên hệ Y Gia Nhĩ, trận bàn bắt đầu chậm rãi xoay tròn, rất nhanh ngưng tụ ra một cột sáng mịt mờ, trong cột sáng xuất hiện hư ảnh ngưng thực chính là Y Gia Nhĩ đang khoanh chân ngồi. Vô Thường Tôn Chủ cung kính nói. Y Gia Nhĩ vĩ đại, hủy diệt chi Sào lại có người từ ngoài đến, trước đã từng cưỡng ép tiến đánh mặt ngoài Sào Huyệt thiên thể trọn vẹn hơn 1000 lần công kích, uy năng cực kỳ kinh người, bất quá không có tổn thương Sào Huyệt thiên thể chút nào. Ân. Trong mắt Y Gia Nhĩ có một tia lãnh ý. Dám cuồng vọng muốn chính diện nổ nát hủy diệt chi Sào, hẳn là đám lính tụ tu luyện giả liên thủ. Bọn hắn đang tới gần hạch tâm, tin tưởng rất nhanh sẽ đến hủy diệt bản nguyên kia có thể bị công phá hay không, Vô Thường Tôn Chủ có chút bận tâm. Ngươi chỉ để ý giám sát hết thảy, mặt khác không cần quản nhiều. Y Gia Nhĩ nói. Vâng. Vô Thường Tôn Chủ cung kính đáp. Xôn xao. Cột sáng tán loạn. Trong xào huyệt, vòng xoáy tinh vân tựa như kim tự tháp, đám người Kỷ Ninh đều đã tới cùng Kỷ Ninh pháp thân chạm mặt. Cái kia chính là hủy diệt bản nguyên ác Khổng Chí Tôn Hiếu Kỳ nhìn hình cầu hắc ám hư vô. Hình cầu hắc ám hư vô từng giây từng phút đều muốn thôn phệ ngoại giới, nó như cái động không đáy, hủy diệt thôn phệ ẩn chứa loại ý cảnh đại hủy diệt này, để cho ác Khổng Chí Tôn, Ba Lâm Chí Tôn, Thiên Thực Chí Tôn. Lần đầu thấy cả đám đều cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Đây là dạng ảo diệu gì, hết thảy đều có thể hủy diệt tựa hồ mọi sự vạn vật, không có gì có thể siêu việt nó. Đế Thạc Chí Tôn lẩm bẩm nói. Bọn hắn cảm thụ qua rất nhiều đạo. Nhưng mà hủy diệt bản nguyên trước mắt này ẩn chứa ảo diệu, là một cái cao nhất bọn hắn đoán qua, bao trùm hết thảy đại đạo của bọn hắn, cái gọi là vạn đạo không gian bản nguyên, vạn đạo nhân quả bản nguyên, thậm chí trung cực kiếm đạo của Kỷ Ninh. Hết thảy đều bị nó thôn phệ hủy diệt. Pháp thân của ta ở đây tìm hiểu thật lâu, thậm chí diễn biến ra một chút đại hủy diệt chi ý. Kỷ Ninh lắc đầu nói. Nhưng không cách nào lĩnh ngộ bản chất chính thức của nó. Vạn đạo hủy diệt bản nguyên của ta vừa so sánh với nó quá mức thô thiển rồi. Ác Khổng Chí Tôn cũng sợ hãi than. Cảnh giới của Y Gia Nhĩ có lẽ không thua gì đại hủy diệt này. Mô Tốc Chí Tôn nói. Bất quá cảnh giới của chúng ta cùng Y Gia Nhĩ kém quá xa, cũng xem không hiểu Y Gia Nhĩ. Cảnh giới trung cực Chí Tôn rất cao. Cái đại hủy diệt này ảo diệu đồng dạng rất cao. Đều là cao hơn đám người Kỷ Ninh. Nó dù sao chỉ là một hủy diệt bản nguyên đặc thù, không cách nào phản kháng. Chúng ta liên thủ lợi dụng uy năng của hỗn độn vũ trụ, hẳn là có thể phá vỡ nó. Ác Khổng Chí Tôn nói. Đám người Kỷ Ninh xa xa nghiêng nhìn hình cầu màu đen hư vô, hoàn toàn yên tĩnh, khí tức chung quanh đều phảng phất như đọng lại. Bọn hắn từng cách đều đã trải qua tu hành dài dằng dặc mới đứng ở độ cao hôm nay, nhưng giờ phút này bọn hắn đều cảm nhận được áp lực. Hủy diệt bản nguyên là chỗ hiểm chí mạng của toàn bộ văn minh tu luyện giả bọn hắn. Nếu như phá hủy được hủy diệt bản nguyên này, kế tiếp liền thoải mái hơn nhiều. Nhưng nếu như thất bại cũng chỉ có thể đi tiến hành một trận chiến sinh tử. Bọn hắn nhìn nhau yên lặng gật đầu. Không có lựa chọn khác rồi, thiên thể, hắc tháp, bọn hắn đều thử nghiệm công kích qua, đều hủy không được, bây giờ chỉ có công kích hủy diệt bản nguyên trọng yếu nhất. Đạo uy minh mông cuồn cuộn hội tụ, đám người Kỷ Ninh đều dẫn sắt đến, về sau hóa thành một cự nhân sừng sững mặc váy da thú. Thời gian quá ngắn, còn có hơn nửa tháng Tây Tư tộc liền đến đây rồi, bọn hắn căn bản không có thời gian chậm rãi đi bày trận, thi triển ra hình thái thứ hai của thần kiếm cự nhân đã là tốt nhất rồi. Hủy diệt bản nguyên thần kiếm cự nhân đạp trên hư không đi tới, trong tay cũng xuất hiện một thanh cự kiếm. Công! Kỷ Ninh ra lệnh một tiếng. Hồng Nhiên Chí Tôn, Ba Lâm Chí Tôn ở trong cơ thể thần kiếm cự nhân tất cả đều thi triển ra sát chiêu mạnh nhất. Sáu luồng uy năng mãnh liệt ở trong cơ thể thần kiếm cự nhân lao nhanh, về sau từng bước hội tụ, chỉ thấy thần kiếm cự nhân giơ hai tay lên, song tay nắm lấy cự kiếm, đột nhiên phẫn nộ bổ về phía hình cầu màu đen hư vô. Một kiếm bổ ra, những nơi đi qua hết thảy lực lượng đều bị cắt vỡ vụn. Khai thiên thức. Nhất định phải phá. Đám người Kỷ Ninh đều vô cùng chờ đợi khát vọng nhìn xem. Ông một kiếm phẫn nộ bổ vào hình cầu màu đen hư vô. Hình cầu màu đen hư vô đột nhiên vặn vẹo. Một kiếm này lực lượng quá mạnh mẽ. Hình cầu màu đen từ hình cầu vặn vẹo thành hình bầu dục. Sau đó chỗ biên giới thậm chí vỡ vụn ra, thần kiếm cũng kéo qua. Thành công không, đám người Kỷ Ninh thấy hình cầu màu đen kéo dài, thậm chí biên giới bắt đầu vỡ vụn, không khỏi vui vẻ. Nhưng sau đó tâm bọn hắn liền lạnh. Bởi vì hình cầu màu đen lại khôi phục thành hình cầu, hơn nữa nó tiếp tục cắn nuốt, khu vực vỡ vụn bên ngoài lại khôi phục bình thường. Thử lại mấy lần, Hồng Nhiên Chí Tôn lo lắng nói. Lại đến. Kỷ Ninh cũng cắn răng nói. Thực không muốn thất bại. A Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Exit Phong chương 1803. Âm âm âm, thần kiếm cự nhân bắt đầu lần lượt bổ về phía hình cầu màu đen hư vô, mỗi một kiếm đều uy năng mãnh liệt, bổ đến hình cầu màu đen xuất hiện bộ phận tổn hại, nhưng nó như trước đơn giản liền khôi phục, lại tiếp tục cắn nuốt chung quanh, ngay cả lực lượng cũng không có tổn thất một tia. Liên tục công kích mấy ngàn lần, đám người Kỷ Ninh rốt cuộc tuyệt vọng, tâm cũng nguội lạnh. Thần kiếm cự nhân cũng tiêu tán. Hiện ra đám người Kỷ Ninh, bọn hắn mỗi người lặng im nhìn hình cầu màu đen. Trầm mặc. Đã qua hồi lâu. Còn không có thất bại. Kỷ Ninh bỗng nhiên nói. Ăn sáu người khác đều nhìn Kỷ Ninh, bọn hắn đã toàn lực ứng phó rồi, chẳng lẽ Bắc Minh còn có biện pháp? Từ khi Ba Lâm ngươi nắm giữ vạn đạo sinh tử bản nguyên, ta vẫn muốn sáng tạo ra một môn kiếm thuật mới. Kỷ Ninh nói, bởi vì lúc trước mọi người chúng ta cùng một chỗ liên hợp hình thành thần kiếm cự nhân thi triển khai thiên thức, chính là ta dẫn vạn đạo không gian bản nguyên, vạn đạo thời gian bản nguyên, vạn đạo trảo bản nguyên, vạn đạo huyễn thuật bản nguyên, vạn đạo hủy diệt bản nguyên, vạn đạo nhân quả bản nguyên của các ngươi sáng chế, dẫn sắt sáu loại vạn đạo bản nguyên. Mà bây giờ Ba Lâm huynh lại nắm giữ vạn đạo sinh tử bản nguyên. Ta cảm thấy, hoàn toàn có thể đồng thời dẫn sắt bảy loại vạn đạo bản nguyên hình thành kiếm thuật càng mạnh hơn nữa. Như vậy, lực lượng của thần kiếm cự nhân còn có thể tăng cường. Đám người Hồng Nhiên, Ba Lâm đều vui vẻ. Đúng, kiếm thuật này là Kỷ Ninh dẫn sắt sáu loại vạn đạo bản nguyên. Hiện nay hoàn toàn có thể dẫn sắt bảy loại vạn đạo bản nguyên. Ta đã có hình thức ban đầu của kiếm thuật này. Kỷ Ninh nói. Bất quá một mực hoàn thiện, cho ta đầy đủ thời gian để ta tiếp tục hoàn thiện, tận lực hoàn thiện môn kiếm thuật này đến uy lực càng lớn. Tốt. Ta đến duy trì thời gian gia tốc. Bắc Minh, ngươi từ từ suy nghĩ, đừng nóng vội, còn có hơn nửa tháng. Đám người Hồng Nhiên đều lập tức phối hợp, chỉ cần sáng tạo ra hợp chiêu kiếm thuật mới, cho dù phá không được hủy diệt bản nguyên, cũng để cho thần kiếm cự nhân của bọn hắn uy lực lại tăng. Đối với sinh tử quyết chiến cũng là có trợ giúp lớn. Vì vậy thiên thực chí tôn duy trì thời gian gia tốc, Kỷ Ninh bắt đầu tính tâm đi tiếp tục hoàn thiện môn kiếm thuật này. Kỷ Ninh đã sớm nắm giữ sinh tử kiếm đạo. Lại chỉ là hợp chiêu kiếm thuật, nên rất dễ dàng. Nhưng Kỷ Ninh truy cầu cực hạn, truy cầu hoàn mỹ. Uy lực càng lớn càng tốt, hắn thậm chí còn cùng đám người Hồng Nhiên diễn luyện kiếm chiêu mới, về sau lại đi hoàn thiện. Thời gian ngày lại qua ngày. Hợp chiêu kiếm thuật uy lực cũng càng lúc càng lớn. Thảo nguyên thế giới của Y Gia Nhĩ một mực có thiên thực phân thân, mô tốc phân thân truy tung, bất cứ lúc nào cũng có thể báo cáo hành tung. Còn có hai ngày thời gian, thảo nguyên thế giới của Y Gia Nhĩ sẽ đến hủy diệt chi xào này. Mô tốc nói, kiếm thuật đủ hoàn mỹ rồi. Kỷ Ninh cũng gật đầu nói, muốn lại đề thăng, không có trên vạn năm thời gian là làm không được. Hợp chiêu kiếm thuật. Tổng cộng bốn thức danh tự chưa từng cải biến, như trước là khai thiên thức, đồng minh thức, hiểu nguyệt thức, thế giới thức. Trung cực kiếm đạo của ta dẫn sắt bảy loại vạn đạo bản nguyên thi triển ra kiếm chiêu mới, uy lực so với lúc trước tăng lên gần ba thành. Kỷ Ninh nói, bên cạnh đám người Hồng Nhiên cũng rất vui mừng, dùng lực lượng của thần kiếm cự nhân muốn tăng lên một tia cũng rất khó. Có thể tăng lên ba thành tính toán rất khó lường rồi. Đây cũng là vạn đạo sinh tử bản nguyên, vốn là một loại bản nguyên rất mạnh mẽ, phối hợp tốt, trợ giúp hoàn toàn chính xác rất lớn. Bắt đầu đi. Đám người Kỷ Ninh nhìn nhau, lập tức nhìn về phía hình cầu màu đen hư vô. Ầm. Bọn hắn kích phát trận bàn mang theo bên người, dẫn động uy năng của hỗn độn vũ trụ. lại lần nữa hóa thành thần kiếm cự nhân. Thần kiếm cự nhân cầm cự kiếm thi triển khai thiên thức hung mãnh nhất, cũng là khai thiên thức sau khi hoàn thiện công. Kỷ Ninh ra lệnh một tiếng, sáu vị chí tôn tất cả đều phát ra công kích của mình, trong đó ba lâm chí tôn đồng thời thi triển vạn đạo sinh tử bản nguyên cùng vạn đạo trảo bản nguyên, hắn một người phát ra hai luồng uy năng mênh mông cuồn cuộn. Bảy đạo vạn đạo bản nguyên bất đồng hội tụ. Kỷ Ninh cử trọng nhược khinh hội tụ bảy loại uy năng, hình thành trung cực kiếm đạo. Khai thiên thức. Thần kiếm cử nhân lại lần nữa phẫn nộ bổ về phía hình cầu màu đen, chỉ là lúc này đây uy thế rõ ràng chênh lệch rất nhiều. Phúc phúc phúc. Thần kiếm bổ vào hình cầu màu đen, xuất hiện tiếng bạo liệt không ngừng, lần này uy lực càng lớn, rất nhiều khu vực của hình cầu màu đen bắt đầu xuất hiện vỡ vụn, một kiếm hoàn toàn xuyên qua toàn bộ hình cầu màu đen từ một bên tiến vào, đi ra bên kia. Toàn bộ hình cầu màu đen tổn hại vô số, nhưng nó ở dưới quy tắc vô hình ảnh hưởng, rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, tiếp tục cắn nuốt hết thảy. Còn không có hư hao, đám người Kỷ Ninh không thể tin được, lại liên tục công kích hơn trăm lần, vẫn như trước, mặc kệ hình cầu màu đen bị công kích thảm hại như thế nào, nhưng rất nhanh liền khôi phục hoàn hảo, phảng phất như một đoàn thủy cầu, mặc kệ tổn thương như thế nào. Nó như trước đơn giản hóa thành một thủy cầu. Thần kiếm cử nhân tiêu tán, đám người Kỷ Ninh đều nhìn chằm chằm vào hình cầu màu đen. Đáng chết. Kỷ Ninh cắn răng nói. Ha ha ha, cũng tốt, cũng tốt. Ác Khổng Chí Tôn ngược lại cười ha hà, trong mắt có điên cuồng. Ta đã sớm muốn cùng Tây Tư tộc hung hăng giết một hồi rồi, chúng ta có rất nhiều thủ đoạn, nhưng một mực không dám liều. Là sợ hãi thua. Nhưng bây giờ chúng ta đã không có cách nào lui về phía sau. Bọn hắn làm cho chúng ta không có bất kỳ đường lui, rất tốt. Vậy thì liều đi. Sinh tử liều mạng. Ta cũng muốn nhìn. Sinh tử liều mạng. Tu luyện giả chúng ta cùng Tây Tư tộc bọn họ đến cùng ai có thể sống. Ác Khổng nói rất hay. Ném đi tất cả cố kỵ, tất cả lo lắng. Liều một hồi a. Hồng Nhiên Chí Tôn cũng vui vẻ cười ha hà. Sống quá lâu rồi, đã sắp quên lúc trước nhỏ yếu, từng bước một trên con đường tu hành lần lượt sinh tử chém giết. Loại cảm giác để cho chân linh ta rung động lắc lư kia, đã thật lâu không có gặp, đem hết toàn lực cùng bọn họ đổ máu một hồi. Kỷ Ninh cũng cười. Thiên Thực, Ba Lâm, Mô Cốc, Đế Thạch cả đám đều nở nụ cười. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 1804. Ha ha, nếu như đã không có đường lui, vậy thì chiến a. Cùng Tây Tư tộc tiến hành sinh tử quyết chiến chính thức. Có thể cùng chư vị liên thủ chiến một trận, là Thiên Thực ta may mắn. Thiên Thực Chí Tôn mỉm cười nói. Có thể cùng chư vị cùng nhau sinh tử, Ba Lâm ta rất vui mừng. Ba Lâm Chí Tôn mỉm cười. Cùng nhau sinh tử. Ha ha. Đến, trước khi chiến đấu, chúng ta nên uống một chén a. Ác Khổng Chí Tôn vung tay lên, bên cạnh xuất hiện một động phủ, trước cửa động phủ chính là bàn đá, ghế đá. Đám người Kỷ Ninh đều cười ngồi xuống. Bưng chén rượu, Kỷ Ninh nhìn sáu vị hảo hữu bên cạnh cũng cảm thấy giống như mộng như huyễn. Còn nhớ lúc ở địa phủ đầu thai chuyển thế tiến vào kỷ thì từng bước một tu hành cho tới bây giờ đứng ở đỉnh phong nhất của tu luyện giả cùng sáu vị lão hữu đồng dạng đứng ở đỉnh phong, hôm nay sắp cùng nhau đi ứng phó cuộc chiến sinh tử. Đó là cuộc chiến sinh tử quyết định toàn bộ văn minh tu luyện giả thất bại, hết thảy thành không, thân nhân hảo hữu toàn bộ văn minh, vô số sinh linh tất cả đều chết. Ta suy nghĩ trận chiến cuối cùng này, bản tôn của Bắc Minh ngươi có nên không tham chiến hay không? Hồng Nhiên Chí Tôn bỗng nhiên nói, ca vị Chí Tôn khác đều sững sờ. Ta không tham chiến, Kỷ Ninh ngây ngẩn cả người. Hồng Nhiên, ngươi nói, các ngươi tham chiến, ta không tham chiến. Pháp thân của ngươi tham chiến là được. Hồng Nhiên Chí Tôn chậm rãi nói. Ta suy nghĩ, chúng ta hình thành thần kiếm cử nhân. Nếu như pháp thân của ngươi đến dẫn đạo, pháp thân ngươi có 8 phần thực lực của bản tôn, thực lực của ngươi ở trong chúng ta vốn xem như cực cao, pháp thân của ngươi đủ để dẫn đạo lực lượng 6 người chúng ta. Đoán chừng hình thành thần kiếm cự nhân cũng có thể có 9 thành thực lực. Nếu như chúng ta chiến bại, bản tôn ngươi còn sống, chỉ cần ngươi còn sống, văn minh tu luyện giả chúng ta có lẽ còn có cơ hội trở mình. Hồng Nhiên Chí Tôn nhìn Kỷ Ninh. 5 vị Chí Tôn khác đều do dự. Nếu như bản tôn không tham chiến, đối với thực lực chúng ta ảnh hưởng quá lớn. Kỷ Ninh nói. Bản tôn pháp thân đều tham chiến, bản tôn dẫn đạo 6 vị bản tôn các ngươi. Hình thành thần kiếm cử nhân pháp thân ta cũng có thể dẫn đạo 6 pháp thân, hình thành pháp thân cử nhân, pháp thân cử nhân cũng có thể có 5-6 thành thực lực của thần kiếm cử nhân. Một thần kiếm cử nhân, một pháp thân cử nhân, như vậy văn minh tu luyện giả chúng ta bộc phát ra chiến lực mạnh nhất. Nếu như bản tôn ta không tham chiến, chúng ta chỉ có một thần kiếm cử nhân, hơn nữa thực lực còn yếu chút ít. Kỷ Ninh nói. Pháp thân cử nhân kỳ thật là trận pháp dẫn đạo. Chẳng qua là 6 vị Chí Tôn pháp thân đều chỉ có 5 thành thực lực, Kỷ Ninh pháp thân có 8 phần thực lực, Kỷ Ninh pháp thân dẫn đạo tạo thành pháp thân cử nhân cũng coi như một đại sát khí. So với cử kiếm trước kia còn muốn mạnh hơn. Nhưng thất bại, sẽ không có cơ hội rồi. Hồng Nhiên do dự nói. Hồng Nhiên huyên Kỷ Ninh tức giận nói. Đã đến thời điểm này rồi, còn muốn cân nhắc đường lui gì, lẽ nào một mình ta độc tồn, liền nhất định có thể lật bàn sao? Đến lúc đó ta cô độc còn sống, nếu như thành trung cực Chí Tôn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tây Tư tộc kia cuối cùng khống chế luyện hóa hỗn độn vũ trụ của chúng ta, đến lúc đó ta vẫn phải chết. Đã như thế, còn không bằng đem hết toàn lực chiến một trận thần kiếm cử nhân, pháp thân cử nhân đều hết toàn lực. Kỷ Ninh nhìn chằm chằm vào Hồng Nhiên Chí Tôn. Hồng Nhiên, ta đồng ý Bắc Minh, lần này không quản đường lui gì nữa. Ác Hồng Chí Tôn cũng nói. Liều đi. Thiên Thực Chí Tôn cũng không sợ tử vong, lúc trước nàng là ý định nếm thử luyện hóa hỗn độn vũ trụ đấy. Ta cũng hiểu được nên toàn lực liều mạng. Ba Lâm Chí Tôn nói, Mô Tốc, Đế Thạch đều nhìn về phía Hồng Nhiên. Tu hành đến cảnh giới như bọn hắn, tử vong đã sớm nhìn vô cùng thấu triệt. Kỷ Ninh chủ động chịu chết, bọn hắn ngược lại đều đồng ý. Bởi vì bọn họ đều đứng ở trên độ cao của toàn bộ văn minh. Bọn hắn cũng hy vọng sống. Nhưng sống đáng sợ không bằng chết, bọn hắn không sợ chết, chỉ cần chết có giá trị. Hồng Nhiên Chí Tôn do dự, bị 6 vị đồng thời phản đối. Hắn hiển nhiên trần chờ, lập tức tự giễu cười nói. Hồng Nhiên, ta cả đời luôn cân nhắc thắng trước tiên nghĩ bại, đều muốn chừa chút đường lui. Các ngươi nói cũng đúng, coi như lưu lại Bắc Minh sống một mình, chỉ sợ cuối cùng khả năng lật bàn cũng cực thấp, còn có thể ảnh hưởng thực lực của chúng ta. Đã như vậy còn không bằng đem hết toàn lực cùng bọn họ quyết chiến sinh tử. Như vậy mới phải, nhìn các ngươi đi liều chết. Ta sống một mình, cái tư vị kia mới khó chịu. Kỷ Ninh cầm lấy bầu rượu rót rượu cho Hồng Nhiên. Hồng Nhiên, đến, ngươi trước phạt 3 chén. Phạt rượu. Hồng Nhiên cũng lập tức nhận phạt. Nếu như đã quyết định dốc hết toàn lực chiến một trận, bọn hắn liền không còn hoang mang, thoải mái uống rượu lặng lặng chờ Y Gia Nhĩ đến. Còn có một canh giờ, Y Gia Nhĩ sẽ đến hủy diệt chi sao? Mô Tốc Chí Tôn bỗng nhiên nói. Còn có một canh giờ, đám người Kỷ Ninh đều nhìn nhau. Chúng ta đi ra ngoài nghênh đón những người từ ngoài đến này. Hồng Nhiên đứng dậy. Đám người Kỷ Ninh cũng đều đứng dậy. Hô bọn hắn thu động phủ cùng nhau rời khỏi, vốn là thi triển độn thuật ly khai hắc tháp. Lần này rời đi Kỷ Ninh cũng mang theo pháp thân, cho nên hủy diệt chi xào không còn kiềm chế, lại lần nữa bạo phát ra uy năng của nó, bắt đầu điên cuồng thôn phệ, nhưng đám người Kỷ Ninh liên thủ hóa thành thần kiếm cử nhân đơn giản liền ra hủy diệt chi xào. oanh long long, hủy diệt chi xào điên cuồng thôn phệ ngoại giới, lại lần nữa khôi phục mãnh liệt, vòng xoáy mở rộng cắn nuốt hư không chung quanh. Đám người Kỷ Ninh cũng không xen vào những thứ này nữa. Tuy hủy diệt chi xào thôn phệ lợi hại cũng phải cần thời gian dài thôn phệ, vẹn vẹn 10 ngày nửa tháng đối với hỗn độn vũ trụ tổn thương vẫn rất nhỏ, dù 10 năm trăm năm cũng ảnh hưởng không được đại cục. Cho nên bọn hắn tạm thời mặc kệ hủy diệt chi xào, tâm tư hoàn toàn đặt ở trên người Tây Tư tộc. Cuối cùng trận chiến này song phương sẽ không trốn nữa, cho nên chỉ sợ sẽ rất nhanh liền quyết ra thắng bại. Người thắng sẽ có được hỗn độn vũ trụ này. Thua, vạn kiếp bất phục. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 1805. Phụt, phụt. Hai đạo thân ảnh từ trong hư không hiện ra, đúng là Mô Tốc Pháp Thân cùng Thiên Thực Pháp Thân. Pháp Thân tất cả đều trở về vị trí, tùy thời có thể chiến một trận, đáng tiếc tự tại kim cầu tổn thất một tòa, nếu không lực lượng của chúng ta liền vô cùng viên mãn. Hồng Nhiên Chí Tôn vừa cười vừa nói. Chỉ thấy đám người Kỷ Ninh chia làm hai tiểu đội. Bản Tôn kề vai sát cánh đứng đấy. Mà đổi thành bên ngoài bảy pháp thân cũng kề vai sát cánh. 14 chiến lực chí tôn cấp tất cả đều ở đây. Là ta tổn thất tự tại kim cầu kia. Ba Lâm chí tôn lắc đầu nói. Cũng không thể trách ngươi, chỉ là luyện chế tự tại kim cầu cần chân tài quá nhiều. Ta nghĩ hết biện pháp cũng mới luyện chế ra 7 tòa mà thôi, có lúc ta suy nghĩ thật sự là trùng hợp, cuối cùng Bắc Minh xuất hiện, chúng ta vừa vặn 7 cái. Hồng Nhiên cảm khái nói, có thể cùng 6 vị kề vai sát cánh, cũng là Bắc Minh chi hạnh. Kỷ Ninh mỉm cười nói, bọn hắn đứng ở trong phiến hư không này. Giờ phút này tâm tình lại vô cùng bình tĩnh, bọn hắn đã ném hết thảy bận tâm, lúc này nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích, đem hết toàn lực đến chiến một trận là được. Nếu chết, toàn bộ văn minh cùng nhau hủy diệt cũng không có biện pháp, mình đã hết toàn lực. Trên một vật thể phi hành màu xám, đang đứng một nam tử áo bào xám cao lớn, hắn hơi có chút hói đầu. Hai con ngươi như bao hàm hết thảy, hắn lặng lặng nhìn mảnh hư không rộng lớn kia. Cuối cùng đã tới thời điểm quyết chiến cuối cùng rồi. Y Gia Nhĩ cũng đồng dạng biết vận mệnh của mình đến một ngã rẽ mấu chốt. Hoặc là một bước lên trời, khống chế hỗn độn vũ trụ này, giống như sư tôn hắn trở thành hỗn độn vũ trụ trưởng khống giả. Hoặc là chiến bại mặc dù không chết. Cũng không còn cơ hội tốt như vậy nữa. Hắn cho tới bây giờ không có lo lắng hủy diệt bản nguyên sẽ bị hủy diệt, bởi vì hắn biết rõ hủy diệt bản nguyên thần kỳ bực nào, muốn phá hư chỉ có hai biện pháp, một biện pháp chính là dùng lực phá pháp, nếu như ở bên ngoài dùng thực lực trung cực chí tôn của hắn, dẫn động uy năng minh mông cuồn cuộn cũng có thể miễn cưỡng làm được. Một biện pháp khác chính là hiểu được ảo diệu trong đó, hiểu được tự nhiên đơn giản có thể phá. Hai cái này cũng không phải những chí tôn trung cực đế quân kia có thể làm được. Mảnh thời không này thật sự là mê người. Y Gia Nhĩ nhẹ giọng nói. Đây là thời không ta khống chế, thế giới ta khống chế ai, những thổ dân này một mực ngăn ta, trận chiến cuối cùng này sẽ quét sạch toàn bộ bọn chúng. Xôn xao. Thảo nguyên thế giới lại một lần nữa xuyên thẳng qua thời không. Đợi đến khi xuất hiện lại cũng đã xa xa thấy được thiên thể, chung quanh thiên thể còn có vòng xoáy càng thêm rộng lớn, đúng là hủy diệt chi xào toàn lực thôn phệ hình thành. Phái trước có 14 thân ảnh so với tình cảnh hủy diệt kia càng thêm dễ làm người khác chú ý. Đám người Kỷ Ninh đứng sóng vai, bảy pháp thân của bọn họ cũng đồng dạng đứng đấy. Bọn hắn bình tĩnh đứng ở trong hư không, đồng thời nhìn vật phi hành hình bầu dục bay tới kia, phía trên Y Gia Nhĩ một mình mà đứng, khóe miệng có một nụ cười yếu ớt, ánh mắt đảo qua đám người Kỷ Ninh, tiếng cười cách không trung vang lên. Các ngươi không chạy, không trốn nữa sao? Không có cách nào chạy nữa. Hồng Nhiên Chí Tôn nói. cho nên như ngươi mong muốn cùng ngươi quyết chiến sinh tử. Kỷ Ninh cũng cười nói. Y gia nhĩ ngươi sẽ kiến thức đến thực lực chân chính của chúng ta, đừng dọa tiểu gia quần là tốt rồi. Ách Hồng Chí Tôn cười. Ha ha! Ta đoán hắn nhất định sẽ dọa tiểu gia quần. Ba Lâm Chí Tôn chế nhạo nói. Đám người Kỷ Ninh cười nói. Y gia nhĩ cũng không tức giận, mỉm cười gật đầu. Các ngươi cũng có chút can đảm. Cuối cùng sinh tử quyết chiến bắt đầu, song phương xa xa rằng co, nhìn như đều đàm tiếu nhẹ nhõm, nhưng bầu không khí lại bắt đầu dần dần đọng lại. Hừ, nói nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng, có bản lĩnh ngăn trở thảo nguyên thế giới của ta a. Y gia nhĩ hừ một tiếng, lập tức liền chìm vào tầng mây màu xám biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời vật thể phi hành này hóa thành lưu quang tiếp tục bay về phía thiên thể. Đám người Kỷ Ninh nhìn nhau. Cảnh giới của Y Gia Nhĩ vượt xa chúng ta, hôm nay hắn tự mình thao túng thảo nguyên thế giới, chúng ta dùng trận pháp cấm chế gì cũng không thể ngăn cản được thảo nguyên thế giới. Hồng Nhiên Chí Tôn mỉm cười nói. Thảo nguyên thế giới có thể nhẹ nhõm tiến vào hủy diệt chi xào, bảo hộ hủy diệt chi xào, khiến nó tiếp tục cắn nuốt. Biện pháp ngăn cản duy nhất chính là giết vào. Giết vào, hủy diệt thảo nguyên thế giới. Ba Lâm Chí Tôn cũng nhẹ nhàng gật đầu. Ha ha, chỉ có một biện pháp này, chư vị cùng đi a. Kỷ Ninh cười nói. Liền phải phiền toái Bắc Minh rồi, thần kiếm cử nhân, pháp thân cử nhân đều cần Bắc Minh huyên chủ trì dẫn sắt. Đế Thạch Chí Tôn nói. Ta chỉ là dẫn sắt, còn cần lực lượng của chư vị. Đi thôi. Lên. Đám người Kỷ Ninh lẫn nhau nói xong cũng đã triển khai thân hình ầm ầm. Ầm ầm. Bảy bản tôn cùng bảy pháp thân đồng thời dẫn động uy năng của hỗn độn vũ trụ minh mông cuồn cuộn, cái uy năng kia hội tụ mãnh liệt tạo thành vô số vòng xoáy, uy năng lưu động rất nhanh liền hóa thành hai cự nhân nguy nga, mặc váy da thú, bất quá một cái khí tức càng hùng chút ít, một cái khác khí tức yếu hơn một tia. Thần kiếm cử nhân, pháp thân cử nhân kề vai sát cánh mà đi, đồng thời bay về phía vật thể phi hành. Chỗ hạch tâm của thảo nguyên thế giới. Y gia nhĩ trống sống xuất hiện ở trên đại điện, bên cạnh là ba người nữ tử ngân bào, xuống nữa là một đám tây tư tộc tôn chủ. Áp không, ba người các ngươi đến trung ương. Y gia nhĩ phân phó. Ba sinh mệnh kỳ dị trí tôn cấp kia nghi hoặc nhìn nhau, đều cẩn thận từng ly từng tí đến giữa đại điện. Độc nhãn đại hùng, hồng nhãn bạch mao, Hắc Vân đối với mấy tây tư tộc này một mực mang lòng đề phòng, không biết làm sao thực lực không bằng người, bọn hắn cũng không có biện pháp gì ở trong không gian vô tận. Bọn hắn xa không bằng Y Gia Nhĩ, ở thảo nguyên thế giới như trước xa không bằng. Hôm nay những tu luyện giả thổ dân kia sắp giết đến, đây cũng là trận đánh cuối cùng. Y Gia Nhĩ quan sát ba sinh mệnh kỳ dị trí tôn cấp phía dưới, mỉm cười nói. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Exit phong chương 1806. Trận chiến mấu chốt này, liền cần các ngươi làm ra cống hiến. Cần chúng ta làm việc gì cứ phân phó, chúng ta nhất định ra lực. Đám người độc nhãn đại hùng đều cung kính đáp. Rất tốt. Y gia nhĩ gật đầu. Ta cần ba người các ngươi dâng ra tính mạng của mình. Ba người độc nhãn đại hùng đều kinh ngạc. Sau đó trong mắt của bọn nó đều có hoảng sợ. Lúc này chung quanh trống sống xuất hiện 9 xiềng xích tử kim sắc. Mỗi một xiềng xích tử kim sắc đều vô cùng huyền diệu. Gào thét uốn lượn vây công về phía ba sinh mệnh kỳ dị trí tôn cấp. Y gia nhĩ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi không phải hứa hẹn, chỉ cần chúng ta giúp các ngươi, tương lai ngươi sẽ thả chúng ta tự do sao? Vì cái gì ngươi công kích chúng ta ba sinh mệnh kỳ dị trí tôn cấp muốn phản kháng, nhưng hôm nay Y gia nhĩ tự mình thao túng xiềng xích tử kim sắc, mặc kệ lực lượng hay ảo diệu đều vượt xa ba sinh mệnh kỳ dị trí tôn cấp, hầu như lập tức, bành bành bành. xiềng xích từ kim sắc bay múa, thân thể của bọn hắn bị rút nổ, mệnh hạch bị xiềng xích từ kim sắc quấn quanh bắt được. Bên cạnh các Tây Tư tộc tôn chủ, cả đám đều kinh hãi nhìn xem, không dám lên tiếng. Bọn hắn đều rất rõ ràng Y Gia Nhĩ lạnh lùng, vì đạt tới mục đích, hết thảy đều là con cờ của hắn, ba sinh mệnh kỳ dị trí tôn cấp kia nói hứa hẹn quả thực là chê cười. Tha các ngươi tự do, Y Gia Nhĩ quan sát phía dưới trong mắt có lạnh như băng. Ba cái ngu xuẩn, các ngươi cũng có tư cách cùng ta nói điều kiện, nếu không phải có chút tác dụng, nơi nào sẽ cho các ngươi sống đến bây giờ. Nói xong Y Gia Nhĩ đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay xuất hiện ba khôi lỗi tối như mực, nhìn rất đáng yêu, ba khôi lỗi màu đen bay đi, bay đến trong đại điện. Xùi xùi xùi. Chung quanh thân thể phá toái nhanh chóng bay về phía khôi lỗi màu đen, ngay cả mệnh hạch bị quấn quanh cũng bay về phía khôi lỗi. Không, không cái này, không. Ba sinh mệnh kỳ dị trí tôn cấp bỗng nhiên đều cảm nhận được sợ hãi vô tận, khôi lỗi kia nhìn như bình thường, giờ phút này lại mang theo lực hấp dẫn chí mạng, mệnh hạch của bọn họ căn bản không cách nào phản kháng, không ngừng bay đi. Còn có chút huyết nhục cũng bay đi, lúc tới gần khôi lỗi, xùi xùi xùi. Đã bị đơn giản cắn nuốt hết. Y Gia Nhĩ, ngươi nhất định sẽ thất bại, ngươi nhất định sẽ thất bại. Trên một viên mệnh hạch, tư ảnh của độc nhãn đại hùng giấy rùa giận dữ hết. Ngươi sẽ chết, tu luyện giả nhất định sẽ giết các ngươi. Trên một viên mệnh hạch khác, tư ảnh hắc vân cũng giấy rùa gào thét. Y Gia Nhĩ chết tiệt, Y Gia Nhĩ, vô sỉ. Tư ảnh hồng nhãn bạch mao cũng gào thét. Ba mệnh hạch phân biệt bay về phía ba khôi lỗi, dễ dàng đã bị khôi lỗi nuốt mất, đại lượng huyết nhục cũng bị nuốt vào sạch sẽ. Một màn này để cho Y Gia Nhĩ cũng âm thầm kinh hãi. Sư tôn luyện chế thủ đoạn hoàn toàn chính xác lợi hại a, những sinh mệnh trí tôn cấp kia tuy vùng về chút ít, nhưng thân thể bọn chúng cực kỳ mạnh mẽ, bằng vào thân thể thì có thực lực trí tôn cấp, nhưng những khôi lỗi này có thể đơn giản cắn nuốt sạch. Tuy ta cũng là trung cực trí tôn, nhưng trên luyện chế bảo vật cùng sư tôn chênh lệch còn rất lớn a. Sư tôn của hắn chính là hỗn độn vũ trụ trưởng khống giả. Bất quá luận cảnh giới cùng hắn đều là trung cực trí tôn, nhưng trên nhiều khía cạnh Y Gia Nhĩ đều cảm giác được chênh lệch, tựa như cùng là trí tôn cảnh, Ba Lâm, Hồng Nhiên, Mô Tốc lẫn nhau cũng có khác nhau. Y Gia Nhĩ so với sư tôn của hắn hoàn toàn chính xác chênh lệch rất lớn, như thảo nguyên thế giới hủy diệt chi xào cũng có sư tôn hắn ở sau lưng chỉ điểm hỗ trợ. Về phần khôi lỗi càng thuần túy là sư tôn hắn tự mình luyện chế ra. Hô, ba khôi lỗi màu đen đột nhiên bắt đầu biến lớn, hóa thành ba hung thú hình thể nguy nga ngồi xổm trên đại điện, tản ra khí tức minh mông cuồn cuộn. Các ngươi dựa theo ta trước kia an bài chia làm ba chi đội ngũ. Y Gia Nhĩ nhìn về phía bọn thủ hạ của hắn. Nữ tử ngân bào, hắc y nam tử, hồng bào nam tử lập tức cung kính tuân mệnh, một đoàn Tây Tư tộc tôn chủ khác cũng đều phân biệt đến sau lưng ba người nữ tử ngân bào. Chiến thú binh này từ giờ trở đi các ngươi mỗi một chi đội ngũ thao túng một cái. Y Gia Nhĩ nói, tuy nó cắn nuốt tất cả lực lượng của một sinh mệnh trí tôn cấp, nhưng ở dưới cực hạn tiêu hao đoán chừng cũng chỉ có thể duy trì nửa canh giờ. Cho nên trận chiến này chúng ta nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất thủ thắng. Vâng. Ba người nữ tử ngân bào đáp, bọn hắn đã sớm biết cuộc chiến xâm lấn này mời ba người bọn hắn chính là vì chủ trì chiến thú binh. Dù sao Tây Tư tộc tôn chủ bình thường lực lượng yếu chút ít, rất khó hoàn mỹ triển khai chiến thú binh. Ba người bọn hắn, mỗi người thao túng một cái. Về phần những Tây Tư tộc tôn chủ kia, tất cả đều là hỗ trợ. Đi đi. Y Gia Nhĩ phân phó nói. Sưu sưu sưu, chiến thú binh nguy nga khổng lồ, đám người nữ tử ngân bào bay vào bắt đầu thao túng dẫn sắt. Cái này chính là vì hỗn độn vũ trụ trưởng khống giả kia tặng hắn một đại sát chiêu. Rống. Ba chiến thú đều ngửa đầu phát ra gào thét, khí tức lực lượng so với sinh mệnh kỳ dị trí tôn cấp còn mạnh hơn, bởi vì chiến thú binh không có chút cố kỵ nào điên cuồng tiêu hao lực lượng, hơn nữa cảnh giới cũng cực cao, không giống sinh mệnh kỳ dị trí tôn cấp vùng về như vậy. Bọn hắn đã đến. Y Gia Nhĩ ngẩng đầu nhìn tiền phương. Hắn có thể chứng kiến. Hai cự nhân nguy nga cầm trong tay thần kiếm, dễ như trở bàn tay liền một kiếm bổ ra tầng mây màu xám, vọt tới phía dưới, bành bành bành, những nơi đi qua từng tầng mây đều bị xé sách căn bản không cách nào ngăn cản. Nghe ta hiệu lệnh. Trên mặt Y Gia Nhĩ có một tia dữ tợn. Các ngươi từng cách đều chỉ có thể duy trì nửa canh giờ, cho nên lúc này đây chúng ta sẽ đem hết toàn lực chính diện nghiền ép, hoàn toàn phá hủy bọn chúng. Nơi này là thảo nguyên thế giới, là chiến trường chúng ta định ra, chúng ta nhất định chiến thắng. Giết ra ngoài, giết hết tu luyện giả. Giết! Vù vù vù! Ba chiến thú nhanh chóng xuyên toa hư không biến mất ở trong đại điện. Trong mắt Y Gia Nhĩ như thiêu đốt lên hỏa diễm quát. Bản nguyên thiêu đốt lập tức toàn bộ thảo nguyên thế giới điên cuồng bạo phát, uy năng mãnh liệt tràn ngập ở toàn bộ thảo nguyên. Trận quyết chiến này từ mới bắt đầu cũng đã điên cuồng. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 1807. Y Gia Nhĩ lập tức biến mất ở trong đại điện, chủ động đi nghênh chiến. Thần kiếm cử nhân, pháp thân cử nhân lao xuống dưới. Xôn xao, soạt tầng mây kia ở dưới bản nguyên thiêu đốt cung ứng, uy năng cũng trở nên càng thêm cứng cỏi. Thế nhưng ở trước mặt đám người Kỷ Ninh yếu ớt không chịu nổi như cũ, kiếm quang lướt qua, một đường phá vỡ. Không ngừng lao xuống phía dưới, rất nhanh liền giết đến tầng mây thứ hai. Đúng lúc này cảm giác uy hiếp đột nhiên hiện ra. Hạ Kỷ Ninh với tư cách người chủ trì dẫn sắt tùy thời cảnh giác hết thảy động tĩnh. Chỉ thấy trong hư không bên cạnh đi tới ba chiến thú khổng lồ, bọn chúng như viên hầu khoác giáp khải, bất quá trên đầu lâu còn có hai cây sừng cong, đầu gối của bọn chúng uốn lượn, một mực nửa ngồi, gắt gao nhìn chằm chằm vào đám người Kỷ Ninh. Từ đâu xuất hiện ba cái này? Ác Khổng Chí Tôn truyền âm nói. Đều rất có uy hiếp a. Hẳn là thủ đoạn che giấu của Tây Tư tộc trước kia một mực không bại lộ, hiện tại cũng đến thời khắc cuối cùng rồi, tự nhiên không cần che lấp. Hồng Nhiên truyền âm nói. Ba hung thú này khí tức rất dịu dị, Bắc Minh, ngươi phải cẩn thận. Ân. Kỷ Ninh gật đầu. Sát. Tu luyện giả thổ dân chết đi. Ba chiến thú đồng loạt vây giết tới, trước nhất là lao về phía pháp thân cử nhân cách gần nhất, pháp thân cử nhân cầm trong tay song kiếm cũng nghênh đón tiếp lấy. Chiến thú phẫn nộ chém ra móng vuốt, lại để cho thiên địa tối sầm lại, mang theo uy thế bao phủ thiên địa trực tiếp quật tới, mà pháp thân cử nhân hất tay phải lên, ở giữa không trung lưu lại một đạo quý tích mờ ảo, một đạo kiếm quang liền lập tức nghênh đón lên. Phù một tiếng, kiếm quang lập tức thu hồi, mà chiến thú kia như cũ gầm thép công kích tới. Ba chiến thú binh này thật mạnh. Đám người Kỷ Ninh đều giật mình. Vậy mà có thể cùng pháp thân cử nhân chính diện tương xứng, mặc dù bằng vào kiếm thuật, chỉ sợ cũng miễn cưỡng ngăn cản được hai hung thú a. Chết! Ba chiến thú gì thường hung hãn, hiển nhiên muốn tốc độ nhanh nhất trước hủy diệt pháp thân cử nhân nhìn như yếu chút này. Hô! Thần kiếm cử nhân cách không xa giết tới, một đạo kiếm quang trùng trùng điệp điệp cắt ngang tới, như hết thảy không thể ngăn cản. Chính diện đối mặt một chiêu này, một con chiến thú chủ động vung móng nghênh đón, cảnh giới song phương đều cực cao, cặp móng kia chính diện chặn một kiếm của thần kiếm cử nhân, nương theo một tiếng bạo liệt, chiến thú lập tức bay ngược trọn vẹn trăm vạn dặm mới đột nhiên dừng lại, lần nữa đánh tới. Thân hình cường đại, lân giáp bên ngoài thân của nó, cảm giác không thua gì tài liệu của hủy diệt chi xào, căn bản không cách nào tổn thương. Kỷ Ninh âm thầm kiêng kỵ. Hống hống hống tiếng vang liên tiếp, từng xiềng xích tử kim sắc xuất hiện, như đại xà tung hoành ở trong thiên địa, uy năng minh mông cuồn cuộn cũng vây công về phía pháp thân cử nhân, muốn trước tiêu diệt người yếu kém này. Những xiềng xích kia uy hiếp có hạn, Kỷ Ninh căn bản không để vào mắt. Ba chiến thú, chín xiềng xích tử kim sắc điên cuồng vây công pháp thân cử nhân, mà pháp thân cử nhân cùng thần kiếm cử nhân thì kề vai sát cánh mà chiến. Thần kiếm cử nhân uy thế cường đại, từng chiêu từng thức đều đơn giản đánh bay những chiến thú màu đen kia, khiến chúng nó không cách nào hình thành ưu thế áp đảo chính thức. Những chiến thú này cũng đặc biệt khó chơi, cảnh giới đủ cao còn không thể tổn hại chút nào. Hả, đám người Kỷ Ninh bỗng nhiên đều cảm thấy uy hiếp, ngẩng đầu nhìn chỗ cao. Chỗ cao trống rỗng xuất hiện một đạo thân ảnh, đúng là Y Gia Nhĩ. Giờ phút này bên ngoài thân Y Gia Nhĩ bao phủ uy năng minh mông cuồn cuộn, đúng là dẫn sắt uy năng khi bản nguyên thiêu đốt ở bên người. Chỉ thấy giờ phút này đầu hắn hướng xuống, chân ở trên đáp xuống, chấp tay hành lễ ở trước ngực. Một đạo kim quang vô cùng chói mắt dùng song trưởng của hắn làm trung tâm bắt đầu tràn ngập. Quang có mặt khắp nơi, hầu như lập tức chiếu rọi thảo nguyên thế giới chung quanh. Tia sáng chói mắt mang theo áp bách trầm trọng, chói buộc lấy thần kiếm cử nhân cùng pháp thân cử nhân. Diệt Y Gia Nhĩ chắp tay trước ngực, tay trái thu, tay phải đẩy ra. Hắn đã từng dùng một chiêu này đối phó qua Mô Tốc, nhưng giờ phút này hắn có thể dẫn sắt thiêu đốt lực lượng bản nguyên, khiến cho thực lực của hắn tăng nhiều. Lúc hắn đối phó Mô Tốc, chiêu này xúc thí thời gian còn rất lâu, nhưng giờ phút này tốc độ lại tính rất nhanh. Lực lượng của Y Gia Nhĩ này không tính mạnh mẽ, nhưng cảnh giới rất cao, lực lượng đồng dạng uy hiếp lại đáng sợ hơn. Kỷ Ninh lập tức dẫn sắt, thần kiếm cử nhân vung kiếm xẹt qua, ngăn cản một trưởng kia của Y Gia Nhĩ bằng một trưởng vô cùng uy mãnh, cùng một kiếm tung hoành thiên địa đụng vào nhau. Y Gia Nhĩ lảo đảo, lông mày nhíu một cái. Thật không ngờ thực lực của trận pháp cử nhân này mạnh như vậy, Bắc Minh kia, lợi dụng lực lượng của những thổ dân kia vô cùng hoàn mỹ. Hừ! Thần kiếm cử nhân ngăn lại Y Gia Nhĩ, như trước rất nhẹ nhàng. Mặc dù một chiêu mạnh nhất của Y Gia Nhĩ cũng chỉ hơn chiến thú binh 3-4 thành, còn uy hiếp không được thần kiếm cử nhân. Quang ô! Ô! Ân! Gơ Y Gia Nhĩ bắn ra tia sáng càng thêm chói mắt, hào quang khắp nơi, trong lúc nhất thời trong thiên địa tất cả đều là tia sáng chói mắt, để cho đám người Kỷ Ninh kinh hãi lo lắng là bọn hắn tìm không thấy Y Gia Nhĩ kia bộc phát ra hào quang vô tận, hắn vậy mà hoàn toàn giấu ở trong hào quang. Đám người Kỷ Ninh nhìn bằng mắt thường không thấy, thần niệm cũng dò xét không ra tung tích của hắn. Bỗng nhiên một cánh tay trắng nõn duỗi ra, bàn tay chộp tới pháp thân cử nhân. Là Y Gia Nhĩ. Pháp thân cử nhân vội vàng ngăn cản, bởi vì pháp thân cử nhân cùng thần kiếm cử nhân đều là Kỷ Ninh điều khiển dẫn sắt, phối hợp cũng rất hoàn mỹ, thần kiếm cử nhân lập tức đi hỗ trợ. Tia sáng chói mắt chấn áp. Y Gia Nhĩ xuất dược nhập thần lần lượt đánh lén, hơn nữa chiêu thức của hắn vô cùng huyền diệu. Ngăn cản lên đặc biệt cố hết sức, cần biết lâu thủ tất mất. Chư vị đại tự tại thế giới. Kỷ Ninh truyền âm nói. Tốt. Đám người Hồng Nhiên, Mô Tốc cũng biết đến thời khắc mấu chốt. Nguyên bản một chiêu này là chuẩn bị tìm kiếm cơ hội tốt đột nhiên sử dụng. Không nghĩ tới hiện tại bọn hắn ở hạ phong, thậm chí có chút không thể phòng ngự. Thần kiếm cử nhân đồng thời hỗ trợ ngăn cản những chiến thú. Xiềng xích kia Y Gia Nhĩ đã cố hết sức, tình thế của pháp thân cử nhân quá mức nguy hiểm. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit phong chương 1808. Một khi pháp thân cử nhân bị hủy diệt không cách nào chia sẻ áp lực, như vậy thần kiếm cử nhân nhất định phải ngạnh kháng rất nhiều vây công, tình thế sẽ càng hỏng bét. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Đột nhiên, sáu cỗ lực lượng minh mông cuồn cuộn đột nhiên xuất hiện. Ở dưới thần kiếm cử nhân, pháp thân cử nhân xuất hiện từng tòa kim cầu, đúng là tự tại kim cầu, sáu tự tại kim cầu trước sau như một, hình thành hình sáu cạnh, cấu thành một chỉnh thể hoàn mỹ. Bọn chúng đều không ngừng dẫn sắc xúc tích lấy uy năng của hỗn độn vũ trụ, uy năng mênh mông cuồn cuộn còn trên thảo nguyên thế giới thiêu đốt bản nguyên. Cần biết tự tại kim cầu là hộ đạo lâu hàng nhái, có thể đại quy mô lợi dụng uy năng của hỗn độn vũ trụ. Một khi sáu tòa tự tại kim cầu liên hợp lại, lợi dụng uy năng tự nhiên càng lớn. Thế giới thức kỷ Ninh truyền âm quát. Đúng là chiêu số lĩnh vực duy nhất của hắn. Thế giới thức oanh long long. Kỷ Ninh, Hồng Nhiên, Ba Lâm Thiên Thực, Mô Tốc, Đế Thạch, Ác Khổng bảy cách đồng thời bắt đầu thao túng lĩnh vực của mình. Ba Lâm Chí Tôn càng là một người đồng thời thao túng lĩnh vực vạn đạo trảo bản bơ, gơ, u, y, e, nơ, lĩnh vực vạn đạo sinh tử bản nguyên. Kỷ Ninh thì điều khiển lĩnh vực vĩnh hằng trung cực kiếm đạo tám loại lĩnh vực, dẫn sắt lấy lực lượng hỗn độn vũ trụ tồn tại ở khắp nơi kéo đến tự tại kim cầu. Lĩnh vực trung cực kiếm đạo của Kỷ Ninh thì hoàn mỹ liên tiếp lấy lĩnh vực bất đồng, để cho lực lượng của lĩnh vực bất đồng hoàn mỹ kết hợp, tạo thành từng sợi kiếm quang. Chỉ thấy trong thiên địa tạo thành ước vạn đạo kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang đều là tám loại lĩnh vực bản nguyên hình thành. Uy thế to lớn, vượt xa lĩnh vực hào quang của Y Gia Nhĩ. Cái này là Y Gia Nhĩ cùng ba chiến thú kia đều cảm thấy vô số kiếm quang bao phủ áp bách bọn hắn, để cho mọi cử động của bọn chúng phải chống cự lại loại áp bách này. Bát đại lĩnh vực bản nguyên, lực lượng tự tại kim cầu, hoàn mỹ kết hợp hình thành lĩnh vực đại tự tại thế giới. Đám người Kỷ Ninh phấn khởi, đại tự tại thế giới này vừa ra, thực lực đám người Y Gia Nhĩ bị áp chế, ngay cả những xiềng xích tử kim sắc bay múa kia cũng yếu đi rất nhiều. Đám người Kỷ Ninh lập tức chiếm cứ thượng phong. Liên thủ giết chết Y Gia Nhĩ vừa chết, ba hung thú khó có thể hư hao kia liền tự sụp đổ rồi. Hồng Nhiên truyền âm nói, giết chết Y Gia Nhĩ. Ba Lâm cũng quát, giết. Trong mắt Kỷ Ninh tràn đầy sát ý, hôm nay ba chiến thú đang bị áp chế, thực lực chỉ có thể phát huy ra bảy thành, coi như là ba cái cùng một chỗ vây công pháp thân cử nhân. Pháp thân cử nhân thi triển đồng minh thức cũng có thể phòng được. Thần kiếm cử nhân cường đại hơn chỉ có một mục tiêu. Y Gia Nhĩ, tốc độ của thần kiếm cử nhân cực nhanh, lao thẳng tới Y Gia Nhĩ. Y Gia Nhĩ cũng biến sắc, cho dù không có bị đại tự tại thế giới áp chế, hắn cũng không dám cùng thần kiếm cử nhân một vơ, sơ, một chính diện chém giết, chớ nói chi bây giờ bị áp chế, lực lượng chỉ còn 6-7 thành, chính diện chém giết chỉ sợ 10 chiêu 8 chiêu sẽ bị diệt sát a. Tu luyện giả thổ dân, vậy mà bước ta đến trình độ này. Y Gia Nhĩ lập tức cất bước. Xuyên thẳng qua hư không biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết. Thần kiếm cử nhân xẹt qua bầu trời vung một kiếm, lại đánh hụt. Cái này để cho đám người Kỷ Ninh, Hồng Nhiên, Ba Lâm đều thầm giận không thôi. Bất quá cho dù ở bên ngoài, Y Gia Nhĩ cũng là muốn đi có thể đi, chớ nói chi là ở trong thảo nguyên thế giới. Hắn đã chạy thoát, vậy trước tiên bắt sống ba chiến thú kia. Về sau trực tiếp hủy diệt trung tâm thảo nguyên thế giới này, không có thảo nguyên thế giới cùng ba chiến thú, vẹn vẹn một cái Y Gia Nhĩ, không đủ gây sợ. Đám người Kỷ Ninh đều rất hiểu rõ, dưới tình huống bị hỗn độn vũ trụ bài xích, chiến lực của Y Gia Nhĩ cũng không mạnh, hắn dựa vào là một ít bảo vật mạnh mẽ luyện chế ra. Mà bảo vật càng cường đại, giá tiền lại càng lớn. Năm tháng dài rằng rặc, Y Gia Nhĩ cũng chỉ làm ra thảo nguyên thế giới cùng hủy diệt chi sao. Chỉ cần lúc này đây hủy diệt, cho dù Y Gia Nhĩ thật lâu về sau ngóc đầu trở lại, chỉ sợ đến lúc đó văn minh tu luyện giả có thể mạnh mẽ hơn bây giờ rất nhiều. Hô! Thần kiếm cử nhân hai tay nắm lấy một thanh thần kiếm thẳng hướng một con chiến thú trong đó. Mặc dù khó có thể hư hao, nhưng bắt sống vẫn có hy vọng. Lên cao. Lên cao. Lên cao. Ba chiến thú phân tán ở ba phương hướng, bỗng nhiên chúng đều ngóc đầu lên, vị trí mi tâm hiện lên đồ án hắc bạc kỳ dị. Ăn thần kiếm cử nhân, phân thân cử nhân đều lập tức chú ý tới. Ở phía trên xuất hiện một đạo thân ảnh, đúng là Y-gia-nhĩ lúc trước trốn tránh. Giờ phút này mi tâm của Y-gia-nhĩ cũng xuất hiện ấm ký hắc bạch nhị sắc, vô số đường cong hắc bạch nhị sắc có thể thấy được xuất hiện ở trong hư không, xuyên qua hư không kết nối lấy Y-gia-nhĩ cùng ba chiến thú. Vô số đường cong nhị sắc cấu thành trận pháp cực kỳ huyền diệu, Y-gia-nhĩ cùng ba chiến thú giờ khắc này phảng phất như đã thành nhất thể, chung quanh giật tản ra lực lượng bản nguyên thiêu đốt, hoàn toàn bị trận pháp hút vào lực lượng trong cơ thể, ba chiến thú cũng bắt đầu tiêu hao trên phạm vi lớn. Bên ngoài thân Y-gia-nhĩ, ba chiến thú màu đen đều xuất hiện hắc bạch lưu quang, khí tức phóng đại. Những tu luyện giả thổ dân này vậy làm cho ta dùng ra chiêu xấu cuối cùng này. Y-gia-nhĩ cắn răng. Sinh tử quyết chiến cuối cùng phát triển cũng ngoài Y-gia-nhĩ dự kiến. Ở Y-gia-nhĩ xem ra, ở trong thảo nguyên thế giới, hắn và ba chiến thú, xiềng xích màu tử kim vây công cũng đủ để chiến thắng rồi, bất quá Kỷ Ninh sáng chế ra kiếm thuật thích hợp hơn, càng mạnh hơn nữa. Lại có đại tự tại thế giới áp chế. Để cho Y-gia-nhĩ bị ép sử dụng ra chiêu cuối cùng, hắn thật sự dốc hết toàn lực rồi. Chiến thú màu đen là sư tôn hắn luyện chế ba chiến thú, từng người tự chiến phát huy uy lực cũng không tính lớn, chỉ có chính thức tựa như nhất thể uy lực mới đủ lớn. Cho nên sư tôn hắn ban cho âm dương trận bàn có thể để cho lực lượng của hắn hoàn mỹ cùng ba chiến thú liên hợp lại tựa như nhất thể, nhưng như vậy cũng sẽ để cho ba chiến thú lực lượng tiêu hao trên phạm vi lớn. Chết Y-gia-nhĩ ở phía trên, ba chiến thú quay chung quanh bốn phía. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 1809. Bên ngoài thân bọn hắn có hắc bạch lưu quang, khí thế ngập trời, chung quanh vô số đường cong lưu chuyển, bọn hắn trực tiếp vây công về phía thần kiếm cử nhân cùng phân thân cử nhân. Bành! Thần kiếm cử nhân cùng Y-gia-nhĩ chính diện giao thủ, Y-gia-nhĩ bị chấn bay ngược, thân hình lóe lên tiếp tục vây giết tới. Thực lực của hắn vậy mà tăng lên nhiều như vậy. Đám người Hồng Nhiên đều kinh hãi, Y-gia-nhĩ ở dưới đại tự tại thế giới áp chế như trước lực lượng tăng vọt, sợ là có bảy thành thực lực của thần kiếm cử nhân, dùng trình độ huyền bí của Y-gia-nhĩ, hoàn toàn có thể đủ cùng thần kiếm cử nhân đánh lâu dài rồi. Hắn lợi hại như vậy, ba hung thú kia thì sao? Đám người Kỷ Ninh đều biết không ổn. Bành bành bành. Phân thân cử nhân bị vây công. Bằng vào kiếm thuật tận lực chống cự, thậm chí vẻn vẻn thi triển đồng minh thức an hiểu phòng ngự nhất, trong nháy mắt liên tục thi triển 15 kiếm, đã hiểm lại càng hiểm. Thần kiếm cử nhân vội vàng vung kiếm đi hỗ trợ. Ha ha, đám dân bản xứ tu luyện giả, các ngươi nhất định phải thua, các ngươi mỗi người đều phải chết, một cách đều trốn không thoát. Y-gia-nhĩ cũng đi hỗ trợ chuẩn bị trước tiêu diệt phân thân cử nhân. Thế cuộc lập tức ác liệt. Cho dù có đại tự tại thế giới áp chế, nhưng một phương Tây Tư tộc đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, vẻn vẻn hai cái hô hấp, mặc dù thần kiếm cử nhân cùng phân thân cử nhân liên thủ, như trước cực kỳ nguy hiểm. Không thể xuống dưới như vậy, thủ lâu tất mất, chỉ sợ chúng ta chống không được 10 cái hô hấp, phân thân cử nhân sẽ bị xé nát. Không có phân thân cử nhân, thần kiếm cử nhân bị vây công, cũng sẽ rất nhanh xong đời, chúng ta liền thua trận. Đám người Kỷ Ninh đều biết điểm ấy, bọn hắn mỗi người đều lo lắng, nhưng bọn hắn thật sự đã dùng rất nhiều thủ đoạn có thể phát huy chiến lực mạnh như thế, đã rất giỏi rồi. Không có biện pháp nào khác, chỉ có thể dốc sức liều mạng. Dốc sức liều mạng. Liều đi. Ba Lâm, Mô Tốc, Đế Thạch, Ác Khổng, Thiên Thực, Hồng Nhiên, Kỷ Ninh lập tức liền thống nhất cách nghĩ. Xôn xao. Chỉ thấy bên ngoài thân thể đám người Hồng Nhiên đều xuất hiện hào quang, vô số lực lượng đáng sợ bắt đầu tràn ngập ra. Cần biết thân thể của bọn hắn đều là nguyên lực thực chất hóa, chứa đựng lực lượng là cực kỳ kinh người. Thời điểm các chúa tể đế quân bình thường tuyệt vọng dốc sức liều mạng chọn tự bảo cũng là bởi vì lực lượng khổng lồ trong thân thể nháy mắt hoàn toàn bộc phát, uy lực sẽ rất kinh người. Như lúc trước thời điểm ở tam giới, đám tiên ma cũng là đại quy mô lựa chọn tự bảo đến tiến hành một kích cuối cùng. Đám người Kỷ Ninh một trung cực đế quân, sáu vị trí tôn, dù chết cũng sẽ không lựa chọn tự bảo. Dù sao cho dù tự bảo, bọn hắn cũng không có 10 phần nắm chắc giết Y Gia Nhĩ An Hiểu trốn chạy để khỏi chết kia. Một khi bọn hắn đều chết hết, Y Gia Nhĩ còn sống, bọn hắn liền thua trận. Hơn nữa đến cảnh giới như đám người Kỷ Ninh, đối với lực lượng khống chế càng thêm hoàn mỹ tinh tế, tự bảo ngược lại lực lượng tứ tán, là lựa chọn tương đối ngu xuẩn. Bọn hắn lựa chọn chính là vỡ vụn một bộ phận thân thể hóa thành lực lượng. Đám người Kỷ Ninh đều lựa chọn vỡ vụn hơn phân nửa thân thể. Thân thể bọn hắn đều phát ra hào quang, lực lượng vô cùng đáng sợ từ trong thân thể bọn hắn bạo phát ra. Bình thường chém giết nhất định chém ra hơn vạn kiếm, bọn hắn đều rất nhẹ nhàng, bởi vì bổ sung vượt qua tiêu hao. Nhưng hiện tại bọn hắn cơ hồ trong nháy mắt mỗi người đều trọng thương, bởi vì lực lượng thân thể tiêu hao quá nửa rồi. Cái này đã xem như cực hạn, bởi vì nếu như tiêu hao càng nhiều nữa, hồn phách chân linh còn sót lại liền không cách nào hoàn mỹ khống chế lực lượng khổng lồ như thế. Dù sao mỗi một phần nguyên lực đều ẩn chứa hồn phách chân linh, tổn thất lực lượng quá nhiều, hồn phách chân linh suy yếu, khống chế sẽ yếu, chỉ có hoàn mỹ khống chế, có thể thu có thể phát, như vậy mới có thể phát huy uy hiếp càng lớn. Giờ phút này là tình huống hoàn mỹ nhất, thích hợp nhất. Bất quá loại cắn xé nhau này, bọn hắn chỉ có thể làm một lần, bởi vì vẹn vẹn một lần bọn hắn liền mỗi người trọng thương, chỉ còn lại có 3-4 thành lực lượng, căn bản không cách nào làm lần thứ hai, cũng là chiêu số liều mệnh cuối cùng rồi. Phải thắng. Giết. Toàn thân Ba Lâm Chí Tôn có hào quang minh mông cuồn cuộn. Hắn vỡ vụn bộ phận thân thể tạo thành lực lượng vần quanh lấy bản thân, chưa từng bạo loạn. Chết đi. Ác Khổng Chí Tôn cũng giống giận, chung quanh hắn cũng vần quanh lấy lực lượng ẩn chứa vạn đạo hủy diệt bản nguyên. Thiên Thực, Mô Tốc, Đế Thạch, Hồng Nhiên, cả đám đều điều khiển lấy lực lượng của từng người. Kỷ Ninh cũng điều khiển lấy lực lượng bản thân. Đều chết đi. Thần kiếm cử nhân bộc phát khí tức phóng lên trời, làm cho cả thảo nguyên thế giới run rẩy. Thân thể vỡ vụn hơn phân nửa sinh ra lực lượng quá khổng lồ, đám người Kỷ Ninh vẹn vẹn điều khiển một số cực nhỏ rót vào đại tự tại thế giới, liền làm cho toàn bộ đại tự tại thế giới uy năng tăng vọt, rầm rầm rầm. Hàng tỷ đạo kiếm quang tung hoành nghiền ép, tầng mây phía dưới trực tiếp bị nghiền nát. Một mực nghiền ép đến thảo nguyên phía dưới cùng. Bành. Mặt đất thảo nguyên bị kiếm quang vô tận chấn áp, phảng phất như bị bàn tay vô hình chụp được, lõm xuống một tầng. Cái này vẹn vẹn chỉ là phóng ra ngoài lực lượng cực nhỏ, lực lượng còn lại ở dưới đám người Kỷ Ninh xúc thế, chuẩn bị phát ra tập kích đáng sợ nhất. Đám người Kỷ Ninh còn sót lại hồn phách chân linh cũng có thể hoàn mỹ điều khiển cố lực lượng này. Y Gia Nhĩ cảm giác được nguy cơ rất chí mạng, chỉ cần thấy cỗ khí tức đáng sợ này hắn liền không có tâm chống cự. Cái này chỉ sợ là một kích cắn xé nhau của tu luyện giả rồi, bọn hắn không có khả năng lại đến lần thứ hai công kích như vậy, chỉ cần tránh đi một kích này, chúng ta liền thắng. Lui! Y Gia Nhĩ lập tức ra lệnh. Ao ao ao ao! Y Gia Nhĩ cùng ba chiến thú đồng thời lui về phía sau, hơn nữa tất cả đều biến mất ở trong hư không. Tu luyện giả ngu xuẩn a, nơi này là thảo nguyên thế giới, là chiến trường của chúng ta a. Thanh âm của Y Gia Nhĩ quanh quẩn ở trong thiên địa. Là các ngươi ngu xuẩn. Ngu xuẩn Kỷ Ninh cùng Ác Khổng đều liên tiếp phát ra gầm lên, âm thanh vang vọng thiên địa. Âm âm thần kiếm cử nhân. Phân thân cử nhân đồng thời đáp xuống, phóng tới mặt đất thảo nguyên, trong tích tắc đánh tới mặt đất thảo nguyên, xoát xoát, tất cả đều thi triển độn thuật tiến nhập sâu trong lòng đất thảo nguyên. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip phong chương 1810. Ông hàng tỷ đạo kiếm quang hảo hảo đáng đáng xỏ xuyên qua mỗi một đầu kiếm đạo, đại tự tại thế giới bao phủ xuống một đường dễ như trở bàn tay, một ít trận pháp trực tiếp bị cưỡng ép nghiền nát. Cần biết ở trước khi không có cắn xé nhau, đại tự tại thế giới có thể áp chế đám người Y Gia Nhĩ ba bốn thành thực lực. Hiện tại đám người Kỷ Ninh cắn xé nhau, uy năng của đại tự tại thế giới tăng vọt. Cơ hồ có thể ngạnh xanh đè chết chí tôn bình thường, uy năng mạnh như thế, chín tầng mây ở ngoài giới cũng đỡ không nổi, chớ nói chi là ở chỗ sâu trong thảo nguyên, một ít trận pháp dùng để kiềm chế rồi. Phát hiện thảo nguyên thế giới bản nguyên nhất định giấu ở trong thành lũy kia. Đám người Kỷ Ninh xuyên thấu qua đại tự tại thế giới cảm ứng được, ở sâu trong lòng đất của thảo nguyên thế giới có một tòa thành lũy hoàn toàn phong bế, thành lũy đại khái lớn khoảng vạn dặm, toàn bộ thảo nguyên thế giới giật tản ra lực lượng đều là từ trong thành lũy này truyền ra. Cũng có thể rõ ràng cảm giác được, mặt ngoài của thành lũy có quang mang lam sắc nồng đậm, không ngừng hướng bốn phía giật tán. Hủy diệt thảo nguyên thế giới bản nguyên, thực lực của đám người Y Gia Nhĩ sẽ giảm mạnh, ba hung thú kia càng trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta. Đám người Kỷ Ninh lập tức hóa thành lưu quang, dọc theo đường rẽ hỗn loạn, không ngừng nhích tới gần thành lũy. Y Gia Nhĩ có thể đơn giản trốn chạy, là cảnh giới của hắn cao. Nhưng ba chiến thú màu đen kia có thể đơn giản trốn chạy thì hoàn toàn dựa vào thảo nguyên thế giới rồi. Dù sao những Tây Tư tộc khống chế chiến thú màu đen kia, luận cảnh giới cũng chỉ tương đương đám người Kỷ Ninh, ở trong hỗn độn vũ trụ của đám người Kỷ Ninh, luận thủ đoạn trốn chạy còn không bằng đám người Kỷ Ninh. A chỉ cần hủy diệt thảo nguyên thế giới, đám người Kỷ Ninh có thể đánh bại bắt sống từng cái. Đến lúc đó cuối cùng còn lại Y Gia Nhĩ. Đối phó sẽ càng dễ dàng, nhưng điều kiện tiên quyết là phải hủy diệt thảo nguyên thế giới. Đáng chết, cảm ứng được thần kiếm cử nhân, pháp thân cử nhân đang cao tốc tiến đến chỗ bản nguyên, Y Gia Nhĩ cũng gấp. Giờ phút này bọn hắn bộc phát ra lực lượng khổng lồ như vậy, lại vẫn có thể khống chế không bạo phát ra lực lượng quá mức khổng lồ, không chịu nổi, là cần lập tức công kích ra ngoài. Nhưng đám người Kỷ Ninh đã sớm cân nhắc đến vấn đề này, bọn hắn cũng không có duy nhất một lần vỡ vụn chín thành thân thể. Mà chỉ vỡ vụn sáu thành. Vỡ vụn sinh ra lực lượng mênh mông cuồn cuộn, vừa vặn miễn cưỡng ở trong phạm vi khống chế, làm đến có thể thu có thể phát. Tuy uy lực khẳng định sẽ yếu hơn duy nhất một lần vỡ vụn chín thành, nhưng có thể thu có thể phát, như vậy uy hiếp mới càng lớn. Y Gia Nhĩ, làm sao bây giờ? Nhìn bọn hắn hủy diệt thảo nguyên thế giới bản nguyên sao, một khi hủy diệt, chỉ sợ chúng ta liền địch không lại bọn hắn rồi. Hồng Bào Nam Tử truyền âm nói, bọn hắn có thể mạnh như thế, thiêu đốt bản nguyên gia trì là cực kỳ trọng yếu, bọn hắn hình thành trận pháp cũng cần hấp thu lực lượng bản nguyên thiêu đốt. Nhanh, nhanh đi ngăn trở bọn hắn. Y Gia Nhĩ quát. Không tiếc bất cứ giá nào, ngăn trở bọn hắn. Uy lực bản nguyên của hủy diệt chi xào chính là hủy diệt chi nguyên, ẩn chứa đại hủy diệt ảo diệu, cực kỳ khó hủy. Nhưng bản nguyên của thảo nguyên thế giới là năng lượng chi nguyên bình thường, hủy diệt sẽ dễ dàng hơn nhiều. Phụ phụ phụ phụ. Y Gia Nhĩ cùng ba chiến thú nhẹ nhóm mặt toa hư không đi tới bên ngoài thành lũy trọng yếu nhất. Bọn hắn sắp đến rồi. Đám người Y Gia Nhĩ nhìn về thông đạo tĩnh mịch phía trước. Trong thông đạo tĩnh mịch có một cỗ khí tức đáng sợ đang không ngừng tới gần, chung quanh đã sớm có hàng tỷ đạo kiếm quang tràn ngập, bất quá những kiếm quang tràn ngập này còn uy hiếp không được tánh mạng của bọn hắn. Quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Chúng ta chống đỡ được sao? Ba gã thủ hạ cùng với một đám Tây Tư tộc tôn chủ đều có chút hốt hoảng. Ngăn không được cũng phải ngăn. Một khi thua, tu luyện giả sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Các ngươi đều phải chết. Y Gia Nhĩ cắn răng dữ tợn, giờ phút này đã đến thời khắc mấu chốt cuối cùng nhất. Hơn nữa ba chiến thú màu đen kia chính là sư tôn ta tự mình luyện chế, ta cũng không thể hủy diệt chúng, những tu luyện giả kia không có khả năng hủy diệt chiến thú. Đám thủ hạ nghe xong đều có chút chấn định, bọn hắn đối với sư tôn của Y Gia Nhĩ, vẫn có tự tin mù quáng. Đến rồi trong lòng đám người Y Gia Nhĩ đều căng thẳng, chỉ thấy trong thông đạo tĩnh mịch kia xuất hiện hai thân ảnh nguy nga, thần kiếm cử nhân cùng pháp thân cử nhân cơ hồ sóng vai cao tốc bay tới. Là đám người Y Gia Nhĩ đã biết rõ bọn hắn không có khả năng trơ mắt nhìn chúng ta hủy diệt bản nguyên kia mà. Đám người Kỷ Ninh cũng minh bạch đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Xong. Không tiếc hết thảy tiến vào thành lũy kia. Đám người Kỷ Ninh không chút do dự, pháp thân cử nhân ở trước, thần kiếm cử nhân ở sau, cao tốc phóng tới thành lũy. Chỉ cần đụng chạm lấy thành lũy, bọn hắn có thể trốn vào trong đó. Ngăn trở bọn hắn Y Gia Nhĩ cũng giữ tợn quát. Chỉ thấy một mảnh xiềng xích tử kim sắc dài hẹp uốn lượn bay múa, ngăn ở phía trước nhất, ba chiến thú màu đen cũng sóng vai nghênh đón, muốn ngăn cản thần kiếm cử nhân cùng pháp thân cử nhân đánh tới. Cút ngay, pháp thân cử nhân xông ở phía trước mở đường, nhưng xiềng xích tử kim sắc ở dưới Y Gia Nhĩ thao túng vô cùng huyền diệu, tất cả đều tránh ra pháp thân cử nhân trực tiếp công kích thần kiếm cử nhân, bởi vì đám người Y Gia Nhĩ đều minh bạch, pháp thân cử nhân uy hiếp ít hơn nhiều, uy hiếp lớn nhất vẫn là thần kiếm cử nhân giờ phút này nắm giữ lấy lực lượng bàng bạc. Lớn lớn lớn. Hình thể ba chiến thú màu đen đều tăng vọt, thông đạo tĩnh mịch này chỉ lớn như vậy, hình thể chúng tăng vọt liền chiếm cứ hơn phân nửa thông đạo, móng vuốt sắc bén múa tung, đám người Kỷ Ninh muốn vượt qua, nhất định phải công phá bọn hắn. Đã nhất định phải chiến một trận, vậy thì thừa cơ hủy diệt ba chiến thú này. Hai tay của thần kiếm cử nhân đều nắm lấy một thanh thần kiếm, trong cơ thể thần kiếm cử nhân Kỷ Ninh cùng với sáu vị trí tôn khác bắt đầu điều động lực lượng khổng lồ kia. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 1811. Hô tay trái một kiếm xẹt qua trời cao, bổ về phía ba chiến thú màu đen ngăn đường, trong thần kiếm ẩn chứa uy năng lướt qua, không gian thời gian đều nát bấy, không có bất kỳ cái gì có thể ngăn cản một kiếm đáng sợ này. Cái uy thế này để cho ba chiến thú đều cảm thấy khủng bố, tim đập nhanh, Y Gia Nhĩ vẫn nghiến răng nghiến lợi truyền âm. Phải ngăn trở bọn hắn. Xôn xao. Lúc thần kiếm bổ vào trên thân thể chiến thú màu đen, thần kiếm phảng phất như chỉ mảnh uốn lượn, khon trói lấy một chiến thú màu đen. Nhưng thân thể của chiến thú màu đen lại lưu động, phảng phất như chất lỏng, để cho thần kiếm căn bản không cách nào ngăn trở. Muốn bắt sống, sư tôn ta luyện chế chiến thú binh cường đại nhất, là dễ bắt sống như vậy sao? Ở phía xa Y Gia Nhĩ thấy thế cười lạnh. Lập tức minh bạch không cách nào bắt sống, đám người Kỷ Ninh lập tức cải biến sách lược. Hủy diệt bọn hắn. Xôn xao. Xôn xao. Hai thanh thần kiếm rộng lớn mang theo uy thế vô tận, chính diện nghiền áp càn quét tới, cần biết dù không chết. Nhưng ở trước mặt uy lực vượt qua cực hạn thừa nhận cũng gánh không được, ba chiến thú màu đen ở lúc đối mặt thần kiếm cử nhân công kích cuồng bạo, là hoàn toàn nhận lấy uy năng đáng sợ như vậy trùng kích. Tuy chiến thú màu đen cực kỳ cao minh, nhưng chỉ cần không hư hao chút nào, thậm chí tan mất 9/9 lực trùng kích, nhưng còn sót lại truyền đến trong cơ thể chiến thú màu đen một tia, lại làm cho những Tây Tư tộc tôn chủ kia gặp tai họa ngập đầu. Không. A, đám người ba vạn nguyệt đều cảm thấy một cỗ lực trùng kích đáng sợ trùng kích qua bản thân, thân thể mỗi cách liền hoàn toàn hóa thành bột mịn. Bành bành bành, ba chiến thú màu đen bay ngược ra đụng vào trên vách đá thông đạo, chiến thú không hư hao chút nào, nhưng bên trong lại thương vong thảm trọng. Y Gia Nhĩ xuyên thấu qua trận pháp. Có thể rõ ràng cảm ứng được tổn thất trong ba đầu chiến thú màu đen, ba thủ hạ cường đại của hắn ngược lại dựa vào thân thể cường đại tiếp nhận được trùng kích sống sót, thế nhưng một đoàn Tây Tư tộc tôn chủ khác, đặc biệt là chiến thú thứ nhất cùng chiến thú thứ hai trước nhất lọt vào thần kiếm công kích, những Tây Tư tộc tôn chủ kia tất cả đều đã chết, Tây Tư tộc tôn chủ ở trong chiến thú thứ ba cũng chết ba người. giờ phút này chỉ còn lại có 3 gã thủ hạ cường đại cùng 5 tên Tây Tư tộc tôn chủ. Bành tạch tạch tạch, chín xiềng xích tử kim sắc cùng chiến thú màu đen đồng thời đi ngăn cản, vậy mà khoảng chừng 2 cái xiềng xích đứt đoạn vỡ ra, thần kiếm cử nhân thu nhỏ lại thân hình bay qua. Nhưng xiềng xích còn sót lại bay múa ngăn trở. Ha ha ha! Tiếng cười to của Y Gia Nhĩ vang vọng ở trong thông đạo. Đám người Kỷ Ninh đều lo lắng hoảng hốt, lại không cam lòng. Các ngươi thua, các ngươi thua, Y Gia Nhĩ cười lớn. Ha ha, các ngươi cắn xé nhau một kích là rất lợi hại, nhưng 3 chiến thú cùng những xiềng xích này của ta đều hung hãn không sợ chết. Các ngươi như trước không thể hoàn toàn oanh phá, oanh ra một con đường sống a. Đúng vậy. Đám người Kỷ Ninh điên cuồng một kích cũng không thể hoàn toàn oanh ra một con đường đến thành lũy. Điều này làm cho đám người Kỷ Ninh đều nghiến răng nghiến lợi, thật sự là những chiến thú kia đều quá khó chơi. 3 chiến thú đã xong, chỉ còn lại có ngươi thua là Tây Tư tộc các ngươi. Thần kiếm cử nhân cùng pháp thân cử nhân như trước cuồng bạo giết qua. Ai nói chúng đã xong, Y Gia Nhĩ cười to. Xôn xao, xôn xao, xôn xao. 3 chiến thú màu đen lại lần nữa bay lên tới trước người Y Gia Nhĩ. Chiến thú màu đen là do 3 gã thủ hạ cường đại khống chế, về phần những Tây Tư tộc tôn chủ kia chỉ là phụ trợ mà thôi. Đám người Kỷ Ninh chứng kiến Y Gia Nhĩ hoàn hảo ở xa xa cùng với 3 chiến thú khí tức đồng dạng khổng lồ, đều cảm nhận được tâm lạnh. Kỳ thật thời điểm 3 chiến thú lần nữa bay lên, bọn hắn cũng đã có chút tuyệt vọng, chiến thú này còn có thể tiếp tục chiến đấu, tại sao có thể như vậy? 7 xích sắt bay múa cùng 3 chiến thú màu đen đều giết tới. Hôm nay đám người Kỷ Ninh thân thể vỡ vụn sinh ra lực lượng đã dùng xong, ngay cả uy lực của đại tự tại thế giới cũng hạ thấp đến tiêu chuẩn bình thường. Bành oanh! Thần kiếm cử nhân thi triển kiếm thuật, ngăn cản 3 chiến thú màu đen. Thực lực của hung thú này, một con cơ hồ không suy yếu, 2 con khác cũng có 8 phần trước đó. Đám người Kỷ Ninh vừa mới giao thủ liền làm ra phán đoán, trong nội tâm mỗi người đều lạnh buốt. Y Gia Nhĩ cũng cười lạnh xuất thủ thẳng hướng pháp thân cử nhân càng nhỏ yếu. Trốn đám người Kỷ Ninh không chút do dự liền làm ra quyết định. Y Gia Nhĩ cùng 3 chiến thú thành trận pháp, tựa như nhất thể, thực lực rất mạnh. Lúc này mới làm cho đám người Kỷ Ninh trước đó vỡ vụn thân thể tiến hành cắn xé. Nhưng bây giờ một kích cắn xé nhau đã thất bại, nếu như chính diện giao thủ, chỉ sợ rất nhanh pháp thân cử nhân sẽ chết, thần kiếm cử nhân cũng không căng được quá lâu. Hiện tại sinh cơ duy nhất chỉ có một đường. Chạy đi chạy ra thảo nguyên thế giới, đào tẩu rất xa, đi tính dưỡng khôi phục, đợi khôi phục thực lực lại đến đánh một trận. Xoát xoát, thần kiếm cử nhân, pháp thân cử nhân bắt đầu muốn chạy trốn. Trốn lúc này còn muốn trốn, Y Gia Nhĩ nhích miệng cười lạnh, hắn hoàn toàn trà đạp lấy pháp thân cử nhân, bên cạnh còn có 7 xiềng xích tử kim sắc hỗ trợ, về phần 3 chiến thú màu đen thì đuổi giết thần kiếm cử nhân. Đừng vùng vẫy, giấy rua cũng vô dụng. Bên ngoài thân Y Gia Nhĩ đại phóng hào quang chói mắt tràn ngập khắp nơi trong thông đạo. Bản thân của hắn thì biến mất không thấy dấu ở trong hào quang. Y Gia Nhĩ tiếp tục điên cuồng tấn công lấy pháp thân cử nhân. Pháp thân cử nhân gian nan thi triển kiếm thuật chống đỡ, chỉ là luận uy năng Y Gia Nhĩ là trên pháp thân cử nhân, cảnh giới càng cao hơn nữa 7 xiềng xích tử kim sắc hỗ trợ. Hắn xuất dược nhập thần lần lượt đánh lén, chỉ 6 cái hô hấp, Y Gia Nhĩ một trường như đao xuyên thấu thân thể pháp thân cử nhân, cái này lại để cho pháp thân của đám người Kỷ Ninh ở trong pháp thân cử nhân đều cảm thấy tuyệt vọng. Xoẹt! Y Gia Nhĩ hình thể nguy nga, song trường toàn bộ xé vỡ pháp thân cử nhân, pháp thân đám người Kỷ Ninh nhìn nhau, không chút do dự tất cả đều lựa chọn tự bảo oanh oanh oanh. 7 pháp thân lập tức nổ tung ra, tất cả đều diệt sạch. Mãng hoang kỳ, tác giả ngã cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit, phong chương 1812. Đám người Kỷ Ninh lo lắng lúc bị Y Gia Nhĩ diệt sát, lọt vào nhân quả công kích lan đến gần bản tôn của bọn họ như Ba Lâm Chí Tôn, Hồng Nhiên Chí Tôn có thể hoàn toàn ngăn cách nhân quả. Nếu như Y Gia Nhĩ không có đại trận gia trì, nhân quả công kích của hắn chỉ sợ còn uy hiếp không được đám người Kỷ Ninh. Nhưng giờ phút này Y Gia Nhĩ điều động lực lượng thiêu đốt bản nguyên, lại có trận pháp gia trì, đám người Kỷ Ninh không dám mạo hiểm. Ngược lại là dứt khoát quyết đoán. Y Gia Nhĩ lập tức ngẩng đầu nhìn xa xa. Nhưng vô dụng, dù giãy giụa thế nào, các ngươi cũng nhất định phải thua. Xôn xao, hắn cất bước xuyên qua hư không, đã đến trước thần kiếm cử nhân. Thần kiếm cử nhân đang cấp tốc chạy thục mạng, nhưng ba chiến thú màu đen lại không ngừng kiềm chế ngăn cản, để cho tốc độ của hắn không cách nào phát huy đến cực hạn. Những con hung thú này hủy không được, lại có thể tùy thời xuyên thẳng qua hư không ngăn cản. Đám người Kỷ Ninh cũng lo lắng. Phía trước, vù, rốt cục sắp đến mặt đất rồi, thần kiếm cử nhân thi triển độn thuật đi tới đại địa bên ngoài thảo nguyên. Ha ha ha, tiếng cười to của Y Gia Nhĩ vang lên. Thần kiếm cử nhân ngẩng đầu, đám người Kỷ Ninh từng người nhìn Y Gia Nhĩ từ trong hư không đi ra. Y Gia Nhĩ cười nói: nơi này có trọn vẹn 9 tầng vân giới, các ngươi cần từng tầng bay ra ngoài. Sẽ rất lâu a, các ngươi trốn không được. Đáng chết. Đám người Kỷ Ninh rõ ràng Y Gia Nhĩ so với ba chiến thú màu đen kia còn khó chơi hơn nhiều, bởi vì cảnh giới của Y Gia Nhĩ cực cao. Chạy đi, là cơ hội duy nhất của chúng ta. Liều. Kiệt lực chạy đi. Hồng Nhiên, Kỷ Ninh, Ba Lâm, Ác Khổng, Đế Thạch, Thiên Thực đều rõ ràng điểm này. Oanh thần kiếm cử nhân cầm song kiếm, nhất phi trùng thiên. Ngươi đi được sao? Y Gia Nhĩ đáp xuống, bảy xiềng xích chung quanh hắn kéo dài đến, không gian sau lưng hắn cũng tạo nên rung động, xuất hiện ba chiến thú màu đen. Vèo! Thần kiếm cử nhân lập tức xẹt qua một đường vòng cung, muốn né tránh. Nhưng từng xiềng xích phảng phất như để ngang trong thiên địa, Y Gia Nhĩ cùng ba chiến thú màu đen cũng đã đến. Căng căng căng. Oanh thần kiếm cử nhân bằng vào kiếm thuật cùng Y Gia Nhĩ, ba chiến thú màu đen chém giết, một bên nhắm tầng mây bay đi. Mặc dù thực lực của ba chiến thú màu đen cũng rất mạnh, nhưng uy hiếp đã có hạn, bởi vì cảnh giới của bọn hắn cùng Kỷ Ninh chỉ có thể coi là tương đương. Kỷ Ninh tự nghĩ ra hợp chiêu kiếm thuật ngăn cản bọn nó vây công vẫn có thể tự nhiên. Nhưng nguy hiểm nhất đúng là Y Gia Nhĩ lần lượt để cho Kỷ Ninh có chút luống cuống tay chân, ngăn cản cực kỳ sức. Y Gia Nhĩ một đấu một cũng không sợ thần kiếm cử nhân, chớ nói chi là bên cạnh còn có ba chiến thú màu đen kiềm chế. Thủ lâu tất mất trốn. Đám người Kỷ Ninh nhìn không tới một điểm hy vọng thắng lợi, chạy đi là sinh cơ duy nhất. Chỉ cần chạy đi, ai thắng ai bại còn không nhất định. Ầm ầm, trong thảo nguyên thế giới thời không nghiền nát, ngũ hành hỗn loạn, thần kiếm cử nhân ở dưới Tây Tư tộc vây đánh không ngừng xông lên. Bành! Uy lực của đại tự tại thế giới liền xé nát tầng mây, thần kiếm cử nhân xuyên qua, nhưng Y Gia Nhĩ cùng chiến thú màu đen lại tiếp tục vây công. Y Gia Nhĩ phảng phất như một thợ săn có đầy đủ kiên nhẫn, nhiều lần công kích tìm kiếm cơ hội. Đám người Kỷ Ninh như vác đá trên lưng, mỗi lần ngăn cản Y Gia Nhĩ đều cảm thấy hiểm lại càng hiểm. Nhất định phải chống đỡ. Chống đỡ. Đám người Hồng Nhiên từng người yên lặng mong mỏi, nhưng lúc này chỉ có thể nhìn Kỷ Ninh rồi. Kỷ Ninh chủ trì toàn bộ thần kiếm cử nhân thi triển lấy kiếm thuật, Kỷ Ninh cũng cực kỳ cố sức. Ba chiến thú màu đen vốn cùng hắn cảnh giới tương đương, cảnh giới của Y Gia Nhĩ cao hơn nhiều như vậy, có thể thủ đến bây giờ đã rất khó lường rồi. Nhưng bọn họ thua không nổi a. Thật sự thua không nổi, thua, liền thật sự tất cả đều xong. Bành thần kiếm cử nhân lại xuyên qua tầng mây thứ hai tiếp tục xông lên. Không tốt. Y Gia Nhĩ một trường xuyên qua thần kiếm cử nhân phòng ngự. Sắc mặt Kỷ Ninh đại biến, không chút do dự tay trái bỏ qua Bắc Hồng Kiếm, tay trái xoay chuyển, lấy tay thi triển kiếm thuật, bành một tiếng, chặn một chưởng của Y Gia Nhĩ. Vậy mà chặn được. Y Gia Nhĩ cũng cho rằng muốn thắng rồi, không khỏi nao nao. Thần kiếm cử nhân bị chấn bay ngược, trong tay trái lại lần nữa xuất hiện một thanh Bắc Hồng kiếm. Kỷ Ninh có 6 chuôi Bắc Hồng kiếm, về phần chuôi Bắc Hồng kiếm quẳng đi kia thì bay đến dưới Tự Tại Kim Kiều. Oanh, thần kiếm cử nhân lại xuyên qua tầng mây thứ 3. Trong tích tắc vừa mới xuyên qua, một bàn tay rủ mị lại lần nữa xuyên qua kiếm chiêu của Kỷ Ninh phòng ngự. Lúc này Kỷ Ninh cơ bản không còn kịp rồi, chỗ bàn tay kia công kích chính là eo bụng của thần kiếm cử nhân, bàn tay của thần kiếm cử nhân cũng không kịp ngăn cản. Không, đám người Kỷ Ninh, Hồng Nhiên, Ba Lâm đều hoảng sợ nhìn một màn này, phảng phất như hết thảy đều thả chậm. Phúc, bàn tay ấm ánh đâm vào eo bụng của thần kiếm cử nhân, eo bụng trực tiếp bị đâm thủng, đồng thời bàn tay kia như có cảm ứng trực tiếp đâm về phía Mô Tốc Chí Tôn. Mô Tốc Chí Tôn muốn chống đỡ, nhưng ở đâu có thể ngăn cản. Không, không thể thua. Trong mắt Mô Tốc Chí Tôn có nước mắt. Phúc, bàn tay ấm ánh đâm vào thân thể của hắn, uy năng minh mông cuồn cuộn lập tức xỏ xuyên qua thân hình Mô Tốc Chí Tôn. Thân thể của Mô Tốc Chí Tôn chịu không được trùng kích như vậy, cũng bắt đầu sụp đổ. Bành hoàn toàn chôn vùi, ngay cả một chút mảnh vỡ hồn phách chân linh cũng không thể trở về hỗn độn vũ trụ, tất cả đều bị cắn nuốt chôn vùi. Xoẹt! Mô Tốc vừa chết. Toàn bộ thân hình thần kiếm cử nhân cũng bắt đầu không ổn định, bàn tay của Y Gia Nhĩ mạnh mẽ vẽ một cái, từ phần bụng hướng chỗ ngực hoạch xuất một lỗ thủng cực lớn, một mực phủi đến vai, thiếu một ít liền một phân thành hai rồi. Giết bọn họ! Trong thanh âm của Y Gia Nhĩ ẩn chứa hưng phấn điên cuồng cùng sát ý vô tận. Sát ba chiến thú màu đen cũng kích động, sắp thắng a, tất cả đều bay nhào về phía thần kiếm cử nhân. Bản thân Y Gia Nhĩ cũng lần nữa công kích đến. Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit Phong, chương 1813. Chúng ta không thể thua. Kỷ Ninh còn kiệt lực điều khiển thần kiếm cử nhân thi triển kiếm thuật ngăn cản, nhưng giờ phút này không có Mô Tốc, uy lực của kiếm thuật cũng đại giảm, cơ bản ngăn không nổi Y Gia Nhĩ. Y Gia Nhĩ lại lần nữa xỏ xuyên qua thân thể thần kiếm cử nhân. Lúc này đây hắn bắt lấy chính là Thiên Thực Chí Tôn, bàn tay vung lên, Thiên Thực Chí Tôn cũng không cách nào ngăn cản, chỉ có thể chôn vùi. Thật không cam lòng, Thiên Thực Chí Tôn nhìn hư không, nàng tuyệt vọng, nàng không cam lòng. Bành, lúc này đây thân thể thần kiếm cử nhân thật sự vỡ vụn rồi, đã mất đi hai Chí Tôn, thần kiếm cử nhân hoàn toàn phân giải. Còn lại Kỷ Ninh, Hồng Nhiên từng người ở trong tuyệt vọng theo bản năng chạy trốn. Ha ha ha! Một con chiến thú màu đen bay nhào về phía trước, một móng vuốt sắc bén vung lên thân thể Đế Thạch Chí Tôn. Đế Thạch Chí Tôn vô cùng thống khổ. Vì cái gì? Tại sao phải như vậy? Vì cái gì? Bành, Đế Thạch Chí Tôn cũng trực tiếp chôn vùi, mảnh vỡ chân linh bị cắn nuốt sạch. Kỷ Ninh trong lúc chạy trốn chỉ cảm thấy tim như bị đao cắt. Hắn trơ mắt nhìn từng bằng hữu chết đi. Chúng ta thật không thể bại, không thể bại a. Trong đầu Kỷ Ninh xuất hiện vô số bóng người, toàn bộ văn minh tu luyện giả, vô số sinh linh, mình nhận thức từng người hăm hở tu luyện, bạn tốt của mình, các đệ tử của mình, cha mẹ của mình. Vô số người mình nhận thức hoặc là không biết. Thất bại, toàn bộ văn minh đều bị diệt. Thực xin lỗi. Hồng Nhiên Chí Tôn không có giãy giụa, hắn nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt chảy xuống, thân thể hóa thành một đoàn hào quang, nhưng móng vuốt sắc bén của chiến thú màu đen vung vẩy tới, như trước thôn phệ hết thảy mảnh vỡ chân linh, không cho hắn trở về hỗn độn vũ trụ bản nguyên. Toàn bộ giết sạch, Y Gia Nhĩ cười ha ha. Giết sạch bọn họ. Diệt toàn bộ văn minh của bọn họ, cái hỗn độn vũ trụ này cuối cùng là của ta, là của Y Gia Nhĩ ta, ha ha ha. Đột nhiên, toàn bộ thảo nguyên thế giới phảng phất như yên tĩnh, tất cả khí tức minh mông cuồn cuộn đều thoáng cách bị áp trụ, tiếng cười của Y Gia Nhĩ cũng đột nhiên đình trệ,

Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 1814. Đại hủy diệt kiếm đạo kỷ ninh tâm niệm vừa động. Âm ấm. Chung quanh trong hư không khổng lồ, hàng tỷ đạo kiếm quang đều trở nên đen kịt, từng đạo kiếm quang đen kịt làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động, uy lực cũng đột nhiên tăng vọt. Tuy dẫn động lực lượng còn không bằng thần kiếm cử nhân trước đó. Thế nhưng so với bọn hắn bình thường duy trì lĩnh vực đại tự tại thế giới còn muốn mạnh hơn một đoạn, hơn nữa hàng tỷ đạo kiếm quang này càng thêm huyền diệu khó lường. Ba chiến thú màu đen cùng Y Gia Nhĩ đều cảm giác trên người trầm xuống, bị lĩnh vực áp chế. Bang, bang, bang. Trước đó hai tay của thần kiếm cử nhân nắm lấy hai thanh Bắc Hồng kiếm, ở sau khi thần kiếm cử nhân bị xé nứt bay ra. Còn có trên tự tại Kim Kiều có một thanh Bắc Hồng kiếm. Ba thanh Bắc Hồng kiếm này ở dưới kỷ ninh xa xa điều khiển đều hóa thành lưu quang lao thẳng tới chiến thú màu đen. Dù sao tốc độ của kỷ ninh không nhanh bằng thần kiếm phi hành. Đây là một chiến thú màu đen đang đuổi giết ác khổng chí tôn, phát hiện bên cạnh có một đạo lưu quang dùng tốc độ đáng sợ đánh tới. Tốc độ quá nhanh, nhanh hơn nó gấp hai. Lưu quang màu đen kia đúng là một thanh Bắc Hồng kiếm bay tới. Cút ngay. Chiến thú màu đen huy động móng vuốt sắc bén bổ về phía Bắc Hồng kiếm. Nhưng Bắc Hồng kiếm rủ mì khẽ quấn, nó quá linh hoạt rồi, đơn giản liền tránh đi một chảo trực tiếp bổ vào chỗ cổ của chiến thú màu đen. Một kiếm này mang theo hủy diệt ý chí thuần túy. Nữ tử ngân bào ở trong chiến thú màu đen cũng cảm thấy ẩn ẩn tim đập nhanh, may mắn nàng ở trong chiến thú màu đen. Nếu như ở bên ngoài, chỉ sợ một cách đối mặt liền bị mất mạng. Chiến thú màu đen bị đánh lảo đảo, lại không hư hao chút nào. Hưu chiến thú màu đen khác đuổi giết ba lâm chí tôn, cũng bị một thanh Bắc Hồng kiếm ngăn cản, tuy là ở cự ly xa thao túng một thanh kiếm đánh bại không được chiến thú màu đen, nhưng lại có thể kiềm chế. Đáng chết! Cái này để cho sắc mặt của Y Gia Nhĩ càng thêm khó coi. Lính ngộ đại hủy diệt nhất định phải giết hắn, một lần nữa cho hắn đầy đủ thời gian. Sợ sẽ có thể trở thành trung cực chí tôn, luyện hóa toàn bộ hỗn độn vũ trụ, đến lúc đó căn bản liền không có chỗ chống chống cự. Lính ngộ đại hủy diệt. Đại biểu một chân đã bước vào cánh cửa trung cực chí tôn rồi có thể làm đại hủy diệt. Hủy diệt cuối cùng là sáng tạo, có thể sáng tạo thế giới, liền chính thức ở trên tu hành đạt tới đỉnh phong cao nhất. Thành trung cực chí tôn kỷ ninh là sinh linh sinh trưởng ở hỗn độn vũ trụ này, nếu như thành trung cực chí tôn, sẽ tự nhiên liền luyện hóa khống chế được hỗn độn vũ trụ. Cho nên Y Gia Nhĩ tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh như ba lâm chí tôn, ban đầu ở phương diện sinh tử, cảnh giới cũng cực cao, thực lực cũng rất mạnh, nhưng không có thể nắm giữ vạn đạo sinh tử bản nguyên. Kỷ ninh so với hắn tốt hơn một chút, kỷ ninh đã một chân vượt qua, nắm giữ đại hủy diệt cảnh giới của hắn tăng nhiều, dẫn động đạo uy cũng sâu sắc tăng vọt, lực lượng một người còn mạnh hơn bảy người liên thủ thành thần kiếm cử nhân chút ít. Bắc Minh, ba lâm chí tôn, ác khổng chí tôn đều kích động đại hỷ. Ngươi thành trung cực chí tôn rồi hả? Ác khổng chí tôn nói. Còn không có. Trên người kỷ ninh tản ra hủy diệt ý chí nói. Bất quá Y Gia Nhĩ này liền giao cho ta. Ân. Ba lâm, ác khổng đều gật đầu. Kỷ ninh lập tức bay qua. Ba chiến thú màu đen Y Gia Nhĩ đều muốn trước chém giết ác khổng ba lâm. Nhưng ở dưới kỷ ninh thao túng thần kiếm ngăn cản, tăng thêm lĩnh vực đại hủy diệt kiếm đạo áp chế cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn kỷ ninh thu ác khổng ba lâm chí tôn vào động thiên pháp bảo. Hồng nhiên thiên thực, đế thạch, mô tốc, các ngươi yên tâm đi đi, ta sẽ giết bọn chúng, văn minh tu luyện giả của chúng ta ai cũng hủy diệt không được. Kỷ ninh nhìn về phía Y Gia Nhĩ cùng ba chiến thú màu đen, hắn hiện ra ba đầu sáu tay. Sáu tay vươn ra, xa xa ba thanh Bắc Hồng kiếm đã bay trở lại, rất nhanh cầm trong tay sáu chuôi Bắc Hồng kiếm, sát khí trùng thiên. khống chế đại hủy diệt cũng vô dụng, vây giết hắn đi. Y Gia Nhĩ quát. Y Gia Nhĩ, ba chiến thú màu đen, bảy xiềng xích tử kim sắc cùng nhau vây công tới. Hai con ngươi của Kỷ Ninh lạnh như băng, cầm trong tay sáu chuôi Bắc Hồng kiếm chính diện giết tới. Ao ao ao. Tốc độ của Kỷ Ninh rõ ràng nhanh hơn rồi, hóa thành một đạo lưu quang màu đen, thần kiếm trong tay uy lực càng kinh người, lập tức cùng với đám người Y Gia Nhĩ chém giết. Theo kiếm quang va chạm, mỗi kích uy năng đều rất mạnh, uy lực cận chiến so với trước kia cự ly xa điều khiển một thanh kiếm còn mạnh hơn. Hơn nữa cảnh giới kiếm đạo của Kỷ Ninh rất cao siêu, mỗi một kiếm uy năng đều xuyên thấu thân thể chiến thú màu đen, tuy nhiên uy năng không bằng một kích cắn xé nhau của thần kiếm cự nhân trước đó, nhưng tinh diệu hơn nhiều, lại liên tục không ngừng, để cho những tây tư tộc trong chiến thú màu đen đều rất thống khổ. Chúng ta nhìn không được. Chúng ta gánh không được rồi. Năm tên tây tư tộc tôn chủ kia lập tức truyền âm. Nhưng đã muộn, Kỷ Ninh xuất kiếm nhanh như thế nào, giờ phút này ba đầu sáu tay, liên tục ba kiếm bổ vào một chiến thú màu đen, mỗi một kiếm uy năng hủy diệt truyền vào thân thể người chủ trì chiến thú cường đại còn gánh vác được, nhưng năm tên tây tư tộc tôn chủ liên tiếp bị ba lần trùng kích, mỗi người đã bị mất mạng, hơn nữa ở dưới lực lượng hủy diệt, hồn phách chân linh của bọn hắn đều bị hủy diệt thôn phệ. Tựa như hủy diệt bản nguyên kia, sẽ hoàn toàn thôn phệ mảnh vỡ chân linh, giờ phút này trong lực lượng của Kỷ Ninh ẩn chứa đại hủy diệt chi ý, cũng đồng dạng hủy diệt thôn phệ hết thảy. Mảnh vỡ chân linh của bọn hắn đều bị cắn nuốt. Ba gã thủ hạ kia đều có chút hoảng sợ. Giờ phút này một phương Tây tư tộc còn sống chỉ có Y Gia Nhĩ cùng ba thủ hạ. Y Gia Nhĩ đương nhiên minh bạch Bắc Minh khống chế đại hủy diệt lợi hại như thế nào, lúc này truyền âm trấn an nói. Yên tâm, chân linh bị cắn nuốt hủy diệt, tuy ta không phục sinh được, nhưng ta sẽ mời sư tôn ra tay. Hiện tại các ngươi giống như ta đều không có đường lui, chỉ có chiến thắng Bắc Minh này. Chỉ cần cuối cùng thắng, mặc dù trong các ngươi ai chết rồi cũng sẽ được phục sinh. Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit Phong, chương 1815. Phục sinh sinh mệnh bình thường, chí tôn thậm chí trung cực chí tôn đi phục sinh đều là nghịch chuyển thời không để mảnh vỡ chân linh trở về, thế nhưng mà một khi trở thành trưởng khống giả nắm giữ hỗn độn vũ trụ, cái kia chính là thiên địa khác rồi, mảnh vỡ chân linh có hủy diệt hay không đối với trưởng khống giả đã không có ý nghĩa quá lớn. Ân. Ba người nữ tử ngân bào cũng chỉ có thể tin tưởng Y Gia Nhĩ, một đường hắc đến cùng. Năm tên tôn chủ chết, vậy mà. Kỷ Ninh chém giết năm tên tây tư tộc tôn chủ, rõ ràng cảm ứng được toàn bộ hỗn độn vũ trụ bản nguyên hấp thu lực lượng trở nên cường đại chút ít. Vậy mà để cho hỗn độn vũ trụ nhận được khôi phục, ăn, lúc trước giết những tây tư tộc kia. Sau khi bọn hắn chết đều trở về hỗn độn vũ trụ của Tây Tư tộc, mà năm cái này lại không thể trở về, mà bị ta hoàn toàn hủy diệt hóa thành lực lượng sinh mệnh thuần túy nhất. Ta hủy diệt, nhưng cố lực lượng này lại tẩm bổ hỗn độn vũ trụ bản nguyên. Kỷ Ninh ầm ầm có chỗ xúc động. Nhưng giờ phút này không phải thời điểm tu hành, mà là sinh tử chém giết. Cuốn lấy hắn, ba người các ngươi cuốn lấy hắn, ta tìm cơ hội. Y Gia Nhĩ truyền âm quát. Tốt. Ba chiến thú màu đen điên cuồng vây quanh Kỷ Ninh, không tiếc hết thảy dây dưa Kỷ Ninh. Kỷ Ninh ba đầu sáu tay, sáu chuôi Bắc Hồng kiếm mang theo hủy diệt ý chí, hoàn toàn áp chế ba chiến thú màu đen, đạo đạo uy năng trùng kích vào trong chiến thú màu đen. Ba người nữ tử ngân bào cũng cảm thấy có chút khó chịu, nhưng thân hình bọn hắn so với tây tư tộc tôn chủ bình thường thì cường đại hơn rất nhiều, hoàn toàn ở trong phạm vi thừa nhận. Cái này để cho Kỷ Ninh trong lúc nhất thời không làm gì được bọn hắn. Cái hung thú màu đen này căn bản hủy không được. Kỷ Ninh cũng cảm thấy chúng khó chơi, tuy không phải đối thủ của mình, nhưng chỉ có thể lần lượt đến dây dưa. Hô! Y Gia Nhĩ đại phóng hào quang, tia sáng chói mắt tràn ngập khắp nơi, hắn ẩn thân ở trong hào quang lần lượt đánh lén Kỷ Ninh. Kỷ Ninh cũng cảm nhận được áp lực, Y Gia Nhĩ dù sao cũng là trung cực chí tôn, cảnh giới còn cao hơn mình chút ít. Tuy thực lực của mình đại trướng, nhưng bên cạnh có ba chiến thú màu đen dây dưa để cho mình không cách nào toàn lực đi ngăn cản Y Gia Nhĩ. Hừ, này là quê hương của ta, lực lượng của ta vô cùng vô tận. Nhưng Tây Tư tộc này, lực lượng của bọn hắn điên cuồng tiêu hao như thế, nhất định không bền bỉ được. Kỷ Ninh phát hiện không cách nào lập tức thủ thắng, lập tức cải biến sách lược, chỉ phòng nhiều công ít. Đáng chết. Y Gia Nhĩ một mực tìm cơ hội, trong nội tâm trầm xuống. Kỷ Ninh so với thần kiếm cử nhân trước kia còn mạnh hơn nhiều. Đầu tiên Kỷ Ninh ba đầu sáu tay, thần kiếm cử nhân mới hai cánh tay, hơn nữa giờ phút này cảnh giới của Kỷ Ninh càng cao, nếu như Kỷ Ninh một lòng điên cuồng tấn công Y Gia Nhĩ có lẽ từ đó tìm được sơ hở một lần hành động thủ thắng. Nhưng bây giờ Kỷ Ninh phòng nhiều công ít, cái này liền phiền toái. Ầm ầm. Kỷ Ninh ở dưới Tây Tư tộc vây công, ở trong thảo nguyên thế giới không ngừng chém giết, giết một mảnh ầm ầm. Từ vân giới tam trọng giết đến vân giới nhị trọng, lại từ vân giới nhị trọng giết đến vân giới ngũ trọng. Hiện tại Kỷ Ninh muốn đi tùy thời có thể đi, nhưng hắn tin tưởng, nếu như hắn ly khai thảo nguyên thế giới, chỉ sợ Y Gia Nhĩ sẽ không mạo hiểm tiếp tục đuổi giết nữa. Cho nên, ở trong thảo nguyên thế giới tiếp tục cùng bọn hắn hao tổn. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Y Gia Nhĩ lần lượt tìm cơ hội, nhưng Kỷ Ninh đề phòng, hắn căn bản không cách nào thành công. Y Gia Nhĩ, chiến thú này sắp không được rồi, Hắc Bào nam tử lo lắng truyền âm. Lực lượng của nó sắp hết. Cái gì? Y Gia Nhĩ kinh hãi. Ba chiến thú màu đen bình thường chém giết chỉ có thể duy trì nửa canh giờ. Sau khi Y Gia Nhĩ thi triển trận pháp, tiêu hao tự nhiên tăng vọt, huống chi trước đó còn bị đám người Kỷ Ninh vỡ vụn thân thể cắn xé nhau một kích đánh chúng. Cần biết gặp phải công kích quá mạnh mẽ, mặc dù bất tử thân tiêu hao lực lượng cũng rất lớn. Lúc ấy ba chiến thú màu đen đều tiêu hao thật lớn, Hắc Bào nam tử khống chế chiến thú màu đen, lúc trước hấp thu chính là hồng nhãn bạch mao, lực lượng tương đối ít, cho nên trước nhất tiêu hao hầu như không còn. Không còn rồi, nhanh cứu ta. Hắc Bào nam tử lo lắng truyền âm. Chiến thú màu đen kia bắt đầu chủ động chạy thục mạng. Ông! Trận pháp lưu truyền vốn là ổn định cũng bắt đầu chập chờn, Kỷ Ninh cảnh giới ra sao, lập tức ý thức được tình huống. Chết! Kỷ Ninh tâm ý khẽ động, hai thanh Bắc Hồng kiếm trực tiếp bay ra, tốc độ Bắc Hồng kiếm bay ra còn nhanh hơn Kỷ Ninh phi hành nhiều, lập tức liền oanh kích lên chiến thú màu đen, phảng phất như một cọng rơm rạ cuối cùng đè chết lạc đà, chiến thú màu đen kia ở dưới rung động liền vội kịch rút nhỏ. Rốt cuộc không cách nào duy trì hình thái chiến thú rồi. Chiến thú màu đen kịch liệt thu nhỏ lại, đồng thời Hắc Bào nam tử cũng hiện ra thân ảnh, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Trốn! Hắc Bào nam tử muốn vượt qua thời không chạy trốn, thời không bên cạnh mới xuất hiện khe hở, đã bị hai thanh Bắc Hồng kiếm càn quét mà qua, hủy diệt vết nứt không gian, cũng quét qua Hắc Bào nam tử. Xôn xao! Quét qua ngươi diệt. Hắc Bào nam tử há hốc miệng, trong mắt tràn đầy không cam lòng, nhưng ở dưới uy năng hủy diệt đáng sợ, như trước hoàn toàn chôn vùi, mảnh vỡ chân linh bị hủy diệt thôn phệ. Lãnh ngọt. Hai gã đồng bạn khác vừa vội lại sợ. An Kỷ Ninh rõ ràng cảm ứng được, hỗn độn vũ trụ bản nguyên ở sau khi hấp thu lực lượng của Hắc Bào nam tử, rõ ràng cường đại hơn rất nhiều. Vậy mà so với trước hấp thu năm tên Tây Tư tộc tôn chủ hiệu quả còn cao hơn. Một cách liền viễn siêu năm tên Tây Tư tộc tôn chủ, đến cùng có lai lịch gì? Trong đầu xẹt qua nghi hoặc, Kỷ Ninh liền không suy nghĩ nhiều, tiếp tục thừa cơ đuổi giết. Nắm lấy cơ hội, nhất định phải giết sạch sẽ những Tây Tư tộc này, một tên cũng không để lại. Trốn! chúng ta chạy mau. Nữ tử ngân bào, hồng bào nam tử nói, chết một cái, trận pháp đã phá, bọn hắn thực lực giảm lớn, lại đấu xuống dưới cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bang bang! Bắc hồng kiếm trong tay Kỷ Ninh tất cả đều bay ra. Mãng hoang kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 1816. Giờ phút này 6 chuôi Bắc Hồng kiếm bay ra, 4 chuôi phân biệt vây công 2 chiến thú màu đen còn lại, còn có 2 thanh Bắc Hồng kiếm thì đuổi giết Y Gia Nhĩ đang chạy thục mạng. Đã xong, đã xong, đã xong. Y Gia Nhĩ tâm lạnh tuyệt vọng. Tuy Kỷ Ninh chỉ một chân bước vào trung cực chí tôn cảnh, nhưng nơi này dù sao cũng là quê hương của Kỷ Ninh, có thể lợi dụng uy năng vô tận. Y Gia Nhĩ hắn không có trận pháp gia trì, cho dù cảnh giới lại cao, nhưng uy năng quá yếu, căn bản không có cách nào cùng Kỷ Ninh đấu. Đi, Y Gia Nhĩ nhìn hai chiến thú màu đen xa xa cùng khôi lỗi thu nhỏ lại rơi xuống tầng mây, tuy hắn đau lòng, nhưng rốt cuộc đành phải vậy. Xoát! Y Gia Nhĩ lập tức xé sách không gian, xuyên thẳng qua vết nứt không gian biến mất không thấy gì nữa. Chết! Hai thanh Bắc Hồng kiếm đảo qua, nghiền áp vết nứt không gian, nhưng vẫn chậm một bước. Kỷ Ninh nhíu mày. Trốn thật nhanh, Kỷ Ninh cũng biết rõ giết chết Y Gia Nhĩ rất khó, đối phương cảnh giới rất cao, ở phương diện thời không viễn siêu mình. Muốn chạy trốn lấy mạng rất khó ngăn cản. Trừ khi thần kiếm của mình một mực vây quanh Y Gia Nhĩ, lần lượt hủy diệt khe hở thời không. Nhưng Y Gia Nhĩ quá dứt khoát rồi, đối với cuộc diện chiến đấu khống chế cực kỳ rõ ràng, biết rõ không ổn liền lập tức chạy trốn. Chạy trốn cũng vô dụng, trước diệt trừ hai cái này. Kỷ Ninh vây giết hai chiến thú màu đen còn lại. Bắc Minh đế quân, tha mạng, tha mạng. Chúng ta cũng là bị buộc, đều là Y Gia Nhĩ kia. Nữ tử ngân bào, hồng bào nam tử ở trong hai chiến thú màu đen hoảng sợ chạy thục mạng kia bắt đầu cầu xin tha thứ, bởi vì bọn họ phát hiện lực lượng của chiến thú ở dưới hai thanh Bắc Hồng kiếm vây công cũng sắp tiêu hao hết. Bọn hắn lần lượt mưu toan mượn nhờ thảo nguyên thế giới xé sách vết nứt không gian chạy trốn. Nhưng hai thanh Bắc Hồng kiếm vây quanh một cái, ở đâu cho chúng nó cơ hội trốn chạy. Kỳ thật cho dù trốn chạy thành công cũng như cũ là trong phạm vi thảo nguyên thế giới, chỉ có Y Gia Nhĩ mới có thể chạy ra ngoài. Ta tha các ngươi, ai tha cho tu luyện giả chúng ta. Trong mắt Kỷ Ninh tràn đầy sát ý, nơi nào sẽ lưu thủ. Không, không. Y Gia Nhĩ chết tiệt. Nương theo lực lượng của hai chiến thú màu đen tiêu hao hầu như không còn, thu nhỏ lại hóa thành hai khôi lỗi màu đen, nữ tử ngân bào, hồng bào nam tử đều bị kiếm quang chôn vùi, lực lượng của bọn hắn bị hỗn độn vũ trụ thôn phệ hấp thu. Trong một phiến hư không, Y Gia Nhĩ liên tục điên cuồng trốn chạy nhiều lần, sợ Kỷ Ninh đuổi theo ở phía sau. Hắn rốt cuộc đi tới điểm giới hạn của toàn bộ hỗn độn vũ trụ, thời không vĩ độ bất đồng lúc này đã có điểm giao hội. Trốn đi! Y Gia Nhĩ vung tay lên, hư không phía trước phảng phất như bị tách ra, lộ ra tràng cảnh sáng chói, đó là không gian vô tận xinh đẹp mà rung động. Y Gia Nhĩ cất bước, liền từ trong hư không bước ra, tiến nhập vô tận không gian. Trở lại vô tận không gian, Y Gia Nhĩ mới nhẹ nhàng thở ra. Y Gia Nhĩ quay đầu nhìn phía sau, nhìn thiên thể hảo hảo đáng đáng vô tận kia, kia chính là quê quán của đám người Kỷ Ninh. Một tòa hỗn độn vũ trụ khổng lồ. Y Gia Nhĩ đã từng vì nó si mê, vì nó điên cuồng, đây là hỗn độn vũ trụ mà Y Gia Nhĩ hắn muốn khống chế. Đáng chết, thật là đáng chết. Y Gia Nhĩ không còn bình tĩnh như quá khứ, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Chuẩn bị lâu như vậy, ai nghĩ cuối cùng nhất vẫn bại, thất bại thảm hại, chỉ có một mình hắn chạy thoát. Đi cầu sư tôn. Y Gia Nhĩ nghĩ không ra biện pháp gì rồi, chỉ có thể đi cầu sư tôn của hắn, hắn thật sự không cam lòng tiếp nhận thất bại. Xôn xao. Đi về không gian mênh mông vô tận phía trước, Y Gia Nhĩ tiến đến chỗ sư tôn của hắn. Kỳ Ninh nắm ba khôi lỗi màu đen, thần niệm thẩm thấu tiến hành quan sát, không khỏi vì trình độ luyện chế huyền diệu mà có một ít giật mình. Cần biết khôi lỗi màu đen này y ra nhĩ nhất định là luyện chế không ra trình độ huyền diệu còn trên thảo nguyên thế giới, hủy diệt chi sao. Vậy mà không cách nào luyện hóa. Kỷ Ninh thử nghiệm luyện hóa, tựa như chí tôn tín phù của đám người Kỷ Ninh, chỉ có thể cho chí tôn sử dụng, cái khôi lỗi màu đen này cũng hạn định người sử dụng, y ra nhĩ có thể giao quyền sử dụng tạm thời cho ba thủ hạ. Nhưng hắn vừa ra thảo nguyên thế giới liền thu hồi quyền sử dụng. Khôi lỗi màu đen cũng giống như thế. Mặc dù luyện hóa không được, nhưng tương lai tinh tế tìm hiểu cũng sẽ có rất nhiều thu hoạch. Kỷ Ninh lật tay liền thu vào. Nhìn thảo nguyên thế giới rộng lớn này, nhìn tự tại kim kiều ở trên tầng mây, tâm tình của Kỷ Ninh cũng có chút ít trầm thấp. Mặc dù thắng, nhưng tổn thất thật sự quá lớn. Hơn nữa Y Gia Nhĩ cũng chạy thoát rồi, Kỷ Ninh không có đuổi theo, bởi vì hắn hiểu rõ cự ly xa truy tung ý nghĩa không lớn, chỉ cần Y Gia Nhĩ không ngốc, nhất định sẽ trước chạy ra hỗn độn vũ trụ này. Về phần khoảng cách gần, hơi chút khẽ dựa gần, dùng lực lượng của Y Gia Nhĩ sẽ lập tức phát hiện. Sẽ lần nữa xuyên qua không gian và thời gian, căn bản không cho Kỷ Ninh cơ hội. Hô! Kỷ Ninh vung tay lên, bên cạnh xuất hiện hai đạo thân ảnh, đúng là Ác Khổng Chí Tôn cùng Ba Lâm Chí Tôn. Bắc Minh, như thế nào Ác Khổng Chí Tôn cùng Ba Lâm Chí Tôn đều nhìn về bốn phía? Kỷ Ninh có một ít không cam lòng nói. Những Tây Tư tộc khác đều chết hết, bất quá Y Gia Nhĩ chạy thoát kém một ít, ai? Chạy thoát, bỏ chạy. Ác Khổng cùng Ba Lâm ngược lại không để ý, Ba Lâm nói. Trình độ của hắn cuối cùng rất cao, muốn giết chết hắn rất khó, quá khó khăn. Trận chiến tranh này mặc dù thắng vô cùng khó khăn, trả giá cũng rất lớn, nhưng chúng ta vẫn là thắng. Y Gia Nhĩ chuẩn bị tích lũy vô số năm tháng cũng đã dùng xong, hắn rốt cuộc không có cơ hội cùng chúng ta đấu nữa rồi. Ác Khổng lo lắng nói. Hắn có thể lại đến phản công hay không? Chúng ta có ưu thế thời gian kéo càng lâu, chúng ta tích lũy càng nhiều, thậm chí sinh ra càng nhiều chí tôn nữa. Ba Lâm nói. Cho nên hắn muốn phản công, cũng phải mau chóng phản công. Nhưng trận chiến tranh này chém giết đến bây giờ hắn cuối cùng bỏ chạy, nói rõ hắn tích góp thủ đoạn đều dùng hết, bây giờ muốn phản công. Hắn lấy cái gì đến phản công? Kỷ Ninh cũng đồng ý. Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit Phong, chương 1817. Muốn phản công là cần lực lượng, lúc trước Y Gia Nhĩ có thảo nguyên thế giới gia trì, lại có ba chiến thú màu đen hình thành trận pháp gia trì, nhưng như trước chiến bại. Hơn nữa những cái này đều tổn hại mất hết, còn lấy cái gì phản công? Đáng tiếc đám người Hồng Nhiên. Kỷ Ninh thở dài một tiếng. Chúng ta không có một cách nào sợ chết, thắng chết, cũng cam tâm. Ba Lâm thở dài nói. Chỉ sợ thua trận, bây giờ thắng như vậy là đủ rồi. Tranh thủ thời gian luyện hóa thảo nguyên thế giới thử xem. Kỷ Ninh bỗng nhiên nói. Ta lo lắng nếu như Y Gia Nhĩ phản công sẽ lại đến khống chế thảo nguyên thế giới, cái thảo nguyên thế giới này chỉ sợ không dễ luyện hóa như vậy. Ân. Ba Lâm, Ác Khổng đồng ý. Sưu sưu sưu. Ba người bọn hắn lập tức đáp xuống, bắt đầu xem xét toàn bộ thảo nguyên thế giới. Như Kỷ Ninh đoán trước, thảo nguyên thế giới là không cách nào luyện hóa. Đã luyện hóa không được, liền hủy diệt bản nguyên của nó. Sâu trong lòng đất thảo nguyên thế giới, trong thành lũy kia, Kỷ Ninh, Ba Lâm, Ác Khổng sóng vai đứng đấy, nhìn về phía một đoàn hình cầu màu u lam. Mặc dù hình cầu màu u lam kia chỉ lớn như vậy, nhưng đám người Kỷ Ninh đều có thể cảm giác được nó ẩn chứa lực lượng mênh mông bàng bạc. Bản nguyên này đối với Tây Tư tộc rất quan trọng, nhưng đối với đám người Kỷ Ninh dùng không nhiều lắm, bọn hắn ở quê nhà. Có lực lượng vô tận của hỗn độn vũ trụ cung ứng, không cần bản nguyên nhỏ yếu này. Diệt! Kỷ Ninh cầm Bắc Hồng Kiếm, một kiếm chém ra, kiếm quang màu đen xẹt qua hư không phảng phất như bị cắt chém. Kiếm quang lập tức cắt qua hình cầu màu u lam, mặc dù cảm thấy lực cản, nhưng Bắc Hồng kiếm của Kỷ Ninh như trước ép buộc cắt qua, hơn nữa kiếm quang ẩn chứa đại hủy diệt ý chí ở trong hình cầu màu u lam bộc phát. Hình cầu màu u lam vốn là một phân thành hai, sau đó bị uy năng của kiếm quang đập vào, đột nhiên bành trướng muốn nổ tung lên. Ầm. Uy năng phóng tới bốn phương tám hướng, lại bị đại hủy diệt kiếm đạo của Kỷ Ninh áp chế, chờ đập đến trước mặt đám người Kỷ Ninh thì đã suy giảm gấp trăm lần. Bên ngoài thân ba người Kỷ Ninh vần quanh thành một tầng kiếm quang thật lớn che chở, đơn giản liền chống cự trùng kích. Ta có thể cảm giác được, hỗn độn vũ trụ bản nguyên hấp thu cố lực lượng này trở nên mạnh mẽ hơn không ít. Ác Khổng bỗng nhiên nói. Hỗn độn vũ trụ bản nguyên này cho tới bây giờ không có mạnh qua như vậy. Kỷ Ninh gật đầu. Ta lúc trước chém giết 5 tên Tây Tư tộc tôn chủ, còn có 3 Tây Tư tộc lực lượng rất mạnh, hỗn độn vũ trụ bản nguyên đều hấp thu lực lượng. Mặc dù đám người Hồng Nhiên chết, để hỗn độn vũ trụ bản nguyên suy yếu, nhưng Kỷ Ninh giết 3 Tây Tư tộc rất mạnh kia, hồn phách chân linh từng cách đều vượt 10 chí tôn. Đám người Kỷ Ninh hủy diệt bản nguyên này xong, lại tiến về hủy diệt chi xào phá hủy bản nguyên. Ba Lâm, Ác Khổng đều có chút bận tâm Kỷ Ninh phải chăng hủy diệt được, Kỷ Ninh lại dùng thực lực chứng minh. Chỉ một kiếm ẩn chứa đại hủy diệt kiếm đạo xé sách hủy diệt bản nguyên, hơn nữa phá hư quy tắc vận hành bên trong cuối cùng để cho hủy diệt bản nguyên sụp đổ, nó sụp đổ thì không còn bộ dáng hình cầu hư vô rồi, mà lộ ra thực chất. Một quang cầu càng thêm ngưng thực nhỏ xíu, quang cầu nổ tung lên, vô số lực lượng ảnh hướng đến bốn phương tám hướng. Thậm chí ẩn ẩn có ngũ hành thời không lưu chuyển biến ảo, nhưng cuối cùng hết thảy quy về hư vô. An Kỷ Ninh thì thào nói nhỏ. Hủy diệt bản nguyên vậy mà có thể quy nhất, hơn nữa sau khi bộc phát, nhất lại có thể sinh nhị, sinh tam, sinh vạn vật. Kiếm đạo của ta bước tiếp theo cần phải sáng thế a. Trung cực kiếm đạo. Mới đầu Kỷ Ninh là dung nhập tất cả đại đạo vào trong kiếm đạo, tạo thành vô số cái gọi là thời không kiếm đạo, luân hồi kiếm đạo, nhân quả kiếm đạo. Về sau tìm hiểu đại hủy diệt, Kỷ Ninh cuối cùng để ngũ hành, âm dương, luân hồi thời không, nhân quả. Hết thảy đều ở dưới hủy diệt ý chí hóa làm một thể. Đại hủy diệt kiếm đạo, cho nên đại hủy diệt kiếm đạo uy lực mới lớn như vậy. Lúc trước Kỷ Ninh dùng đại hủy diệt kiếm đạo giết chết những Tây Tư tộc kia, phát hiện cuối cùng giết chết hóa thành lực lượng tinh khiết tầm bổ hỗn độn vũ trụ, để cho Kỷ Ninh có chỗ chạm đến. Hủy diệt là vì tầm bổ, vì tân sinh, bất quá khi đó Kỷ Ninh không vội vã tu luyện tìm hiểu. Giờ phút này thấy hủy diệt bản nguyên sụp đổ, Kỷ Ninh hiểu càng rõ ràng hơn. Đạo phân âm dương. Hết thảy đều có hai mặt. Trung cực kiếm đạo, muốn đạt tới chí tôn cảnh, chỉ dung hợp rất nhiều kiếm đạo hình thành đại hủy diệt. Nay vẻn vẹn mới là một mặt của chí tôn trung cực kiếm đạo mà thôi. Mặt khác chính là tầm bổ, chính là tân sinh, chính là nhất sanh nhị, sinh tam, sinh vạn vật, y hệt sáng tạo thế giới. Kỷ Ninh ra hủy diệt chi xào, đi vào thảo nguyên thế giới đã khôi phục nguyên hình không có bất kỳ uy năng gì. 9 tầng mây của thảo nguyên thế giới đều biến mất, ngay cả bãi cỏ cũng biến mất, chỉ còn lại có kim loại đen trơ trụi. Kỷ Ninh lại luyện chế ra một phân thân, lập tức khoanh chân ngồi ở trên thảo nguyên thế giới, bắt đầu tu hành. Hắn cũng đang chờ đợi. Nếu như Y Gia Nhĩ lại đánh tới, chỉ sợ người sáng lập này sẽ tới thảo nguyên thế giới a. Ba Lâm, Ác Khổng, ta cần tính tu. Kỷ Ninh nói. Về phần Y Gia Nhĩ, nếu như hắn tới cứ việc giao cho ta. Tốt. Ba Lâm cùng Ác Khổng cũng không có quấy rầy. Kỷ Ninh nhắm mắt lại. Trong ốc của hắn kiếm đạo huyền bí bắt đầu diễn biến. Nguyên bản môn kiếm đạo này ngưng tụ thành một chỉnh thể. Đại hủy diệt kiếm đạo. Nhưng bây giờ đại hủy diệt kiếm đạo như trước diễn biến ra mặt khác mà nó cần phải có, cùng nó hoàn toàn tương phản, trong đại hủy diệt kiếm ý bắt đầu dần dần thai nghén sinh cơ, khắp nơi đều là hủy diệt, chỉ có trong bản chất nhất của hủy diệt kiếm ý mới dần dần dục dưỡng sinh cơ. Vô tận không gian, thời không ở đây thác loạn vượt qua hỗn độn vũ trụ, một đám thiên thể khổng lồ, vô số sinh mệnh kỳ lạ, Y Gia Nhĩ đang nhanh chóng ghé qua. Lúc trước hắn lần thứ nhất tiến về quê hương của đám người Kỷ Ninh thì cẩn thận từng ly từng tí, bây giờ qua lại số lần nhiều, đường này mặc dù nguy hiểm, nhưng hắn đã rất quen thuộc rồi. Y Gia Nhĩ đi tới, khi rảnh rỗi còn quay đầu lại liếc nhìn. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit phong chương 1818. Mặc dù đã đi rất xa, nhưng hỗn độn vũ trụ kia với tư cách thiên thể khổng lồ nhất, như trước nhìn như vô biên vô hạn. Chỉ có nắm giữ thiên thể như vậy, mới là sinh mệnh đỉnh cao nhất trong không gian vô tận. Từ thảo nguyên thế giới trốn chạy để khỏi chết hao tốn 9 ngày mới thoát ra hỗn độn vũ trụ, lại hao tốn gần 2 tháng Y Gia Nhĩ rốt cuộc tới đồng phủ mà phân thân của sư tôn hắn ẩn cư. Hô Y Gia Nhĩ xuyên thẳng qua thời không trở ngại, rút cuộc hàng lâm đến một khối cự thạch lơ lửng phạm vi vài dặm. Biểu lộ của hắn cũng trở nên cung kính hơn rất nhiều. Trên cự thạch kiến tạo một tiểu viện hàng rào gỗ, trong tiểu viện có một nhà gỗ, xuyên thấu qua khe hở tấm ván gỗ mơ hồ có thể chứng kiến bên trong nhà gỗ đang khoanh chân ngồi một thân ảnh gầy gò áo bào xanh. Hàng rào gỗ viện, nhìn như tiện tay có thể phá. Nhưng Y Gia Nhĩ không dám mạo phạm, mà đứng ở bên ngoài sân nhỏ cung kính hành lễ nói. Sư tôn. Vì bên trong kia chính là sư tôn của hắn, vì tồn tại giống như truyền kỳ kia, là nhóm cường giả sớm nhất của cả Tây Tư tộc hỗn độn vũ trụ, hơn nữa xa xa quăng những người khác một mảng lớn, vô số tu luyện giả sùng bái vì tồn tại này. Vì tồn tại này một đường tu hành cho đến cuối cùng nắm trong tay một tòa hỗn độn vũ trụ. Y Gia Nhĩ là vị trung cực chí tôn thứ hai trong gia hương, vẫn như trước cảm giác sư tôn của mình ở rất nhiều phương diện đều là mình xa xa không bằng. Thất bại bên trong truyền đến thanh âm ôn hòa. Thất bại, đều thất bại. Tâm tình của Y Gia Nhĩ cũng có chút trầm thấp. Mang đến thủ hạ. Không phải chết chính là bị bắt sống, bại rất thảm, chỉ một mình ta trốn về. Đáng tiếc ba nguyên hành giả kia tu hành không dễ a. Thanh âm bên trong thở dài nói. Bọn hắn từng cách đều hấp thu rất nhiều tinh hoa của hỗn độn vũ trụ mà sinh, muốn phục sinh bọn hắn, không dễ. Y Gia Nhĩ không dám lên tiếng. Nguyên bản hắn và sư tôn là có ước định. Sư tôn hắn ở trong hỗn độn vũ trụ kéo một mảnh khu vực tất cả đều về Y Gia Nhĩ quản lý, những tu luyện giả kia đều thuộc Y Gia Nhĩ thống soái, là chỗ dựa để Y Gia Nhĩ chinh chiến hỗn độn vũ trụ khác. Còn có hai cách là ngoại lệ, một cách là nguyên hành giả chí tôn, một người khác là trung cực đế quân. Đã thành trung cực đế quân, tương lai có hy vọng thành trung cực chí tôn, sư tôn hắn sẽ mang đi, cho nên Tây Tư tộc cùng đám người Kỷ Ninh chém giết, một trung cực đế quân cũng không có. Nguyên hành giả vốn là sủng nhi của hỗn độn vũ trụ, thân thể nguyên lực đều vượt xa cùng thế hệ, sau khi thành tôn chủ thân thể của nguyên hành giả tôn chủ càng mạnh hơn nữa, nguyên lực càng tinh thuần, thực lực vượt xa tôn chủ bình thường, như ba người nữ tử ngân bào chính là nguyên hành giả tôn chủ. Lần này Y Gia Nhĩ vì gia tăng nắm chắc, mới mặt dạn mày dày xin sư tôn ba gã nguyên hành giả tôn chủ. Coi như nguyên hành giả tôn chủ không cách nào thuyên chuyển đạo uy, nhưng ở gia hương của đám người Kỷ Ninh cũng có chiến lực tương đương đám người Hồng Nhiên, Mô Cốc, cho nên bọn hắn mới càng có thể triển khai uy lực của chiến thú màu đen. Hiện tại bọn hắn chết rồi, ngay cả chân linh cũng bị thôn phệ hủy diệt. Sư tôn hắn với tư cách hỗn độn vũ trụ trưởng khống giả, có thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn có thể phục sinh, nhưng phục sinh sẽ tiêu hao hỗn độn vũ trụ bản nguyên trước bọn hắn chết, đối với hỗn độn vũ trụ là một loại suy yếu, phục sinh chính là lần thứ hai suy yếu. Là Đỗ Nhi vô năng bại thảm như vậy. Y Gia Nhĩ cúi đầu nói. Bại như thế nào? Cái thanh âm ôn hòa kia tiếp tục nói. Là vì một trung cực đế quân tên là Bắc Minh đế quân. Y Gia Nhĩ nói. Nguyên bản ta đã sắp thắng, mắt thấy liền thắng, nhưng bên bờ sinh tử. Dưới sức ép toàn bộ văn minh muốn hủy diệt. Lại để cho Bắc Minh đế quân kia lâm vào điên cuồng trung cực kiếm đạo của hắn vậy mà đạt tới đại hủy diệt kiếm đạo. Hắn có lẽ đã sớm chạm tới cánh cửa toàn bộ văn minh muốn hủy diệt, áp bức như vậy, hắn liền bước ra một bước này, một chân bước vào cánh cửa trung cực chí tôn. Thanh âm ôn hòa có chút kinh ngạc. Ngươi thua không oan, nếu như hắn bước ra một bước này trở thành trung cực chí tôn cũng chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi, hắn sẽ dần dần ý thức được đại hủy diệt chỉ là một mặt của chí tôn trung cực kiếm đạo, hắn sẽ ý thức được mặt khác, sẽ tiến hành tìm hiểu, ha ha, chín hỗn độn vũ trụ, rút cuộc ra vị trưởng khống giả thứ hai sao? Sư tôn, ta liền bỏ qua như vậy sao? Y Gia Nhĩ lo lắng nói. Ngoại trừ quê hương của chúng ta còn dư lại 8 hỗn độn vũ trụ, hỗn độn vũ trụ của Bắc Minh đế quân là yếu nhất cũng là một cách ta quen thuộc nhất, nếu như buông tha, ta một điểm hy vọng cũng không có. Cửu đại hỗn độn vũ trụ. Tây Tư tộc bọn hắn ra hỗn độn vũ trụ trưởng khống giả, 8 cái khác đều không có, lúc trước Y Gia Nhĩ chọn hỗn độn vũ trụ yếu nhất của đám người Kỷ Ninh làm mục tiêu. Về phần 7 cái khác, đều mạnh mẽ hơn đám người Kỷ Ninh, hơn nữa trải qua tuế nguyệt dài rằng rặc, hôm nay đã cực kỳ cường đại. Đều rất mạnh. Thanh âm ôn hòa nói. Còn dư lại 7 hỗn độn vũ trụ, một cái yếu nhất, có 12 chí tôn. Hỗn độn vũ trụ mạnh nhất có 5 vị trung cực đế quân, 39 vị chí tôn. Tuy Bắc Minh đế quân bước ra một bước này, nhưng một bước cuối cùng cũng cần có thời gian. Y Gia Nhĩ nói. Nếu như hắn ý thức không đến mặt khác của đại hủy diệt, chỉ sợ sẽ bị ngăn càng lâu, hiện tại ta phải nắm chặt thời gian tiến hành phản công. Quê hương của bọn hắn chỉ còn lại có 2 chí tôn cùng một Bắc Minh đế quân mà thôi. Bắc Minh đế quân là trở ngại duy nhất. Giết hắn, ta liền thắng. Trong mắt Y Gia Nhĩ đều là khát vọng lo lắng. Thắng thanh âm bên trong trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Dựa vào cái gì thắng? Cho nên ta hy vọng sư tôn giúp ta. Y Gia Nhĩ liền nói. Chỉ cần sư tôn đáp ứng, dưới chứng sư tôn có rất nhiều tôn chủ trung cực đế quân, một khi liên hợp lại có bảo vật của sư tôn cuối cùng nhất định có thể thắng. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit phong chương 1819. Hắn không dám hy vọng xa vời để cho sư tôn hắn đi mạo hiểm, dù sao với tư cách một hỗn độn vũ trụ trưởng khống giả không có khả năng ngây ngốc đến tiến vào hỗn độn vũ trụ khác tự đoạn đường lui. Hừ! Thanh âm bên trong có chút nổi giận. Y Gia Nhĩ, ta phân ra gần như 3 thành khu vực của toàn bộ hỗn độn vũ trụ mặt ngươi tổ chức, ngươi cũng thất bại, ngay cả thủ hạ của ta, ngươi cũng muốn bọn hắn đi vì ngươi dốc sức liều mạng. Bọn hắn chết rồi, ta sẽ phục sinh. Y Gia Nhĩ nói, phục sinh tiêu hao lực lượng khổng lồ như vậy, dù bổ như thế nào ta không có khả năng cho phép hỗn độn vũ trụ của ta suy yếu đến tình trạng kia. Y Gia Nhĩ, ngươi phải biết đúng mực. Sư tôn của hắn có chút nổi giận. Kỷ Ninh nắm giữ đại hủy diệt kiếm đạo, giết chết Tây Tư tộc đều không thể trở về, để cho hỗn độn vũ trụ của Tây Tư tộc đang không ngừng suy yếu. Phái thủ hạ của mình đi hỗn độn vũ trụ suy yếu tới trình độ nhất định, nếu như Bắc Minh đế quân kia thành trưởng khống giả, nói không chừng sẽ tiến đánh tới 2 hỗn độn vũ trụ, lẫn nhau chênh lệch không phải quá xa. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Nếu như một phương yếu quá khoa trương, vậy thì ha ha. Hơn nữa nơi đó là gia hương của Bắc Minh đế quân, hôm nay thảo nguyên thế giới cùng hủy diệt chi xào của ngươi đều đã xong, không có hai thứ này, coi như số lượng tôn chủ nhiều hơn nữa, cũng là đi chịu chết. Sư tôn của hắn nói. Y Gia Nhĩ trầm mặt. Nếu như ngươi có tâm quyết tử, ngược lại còn có hy vọng. Sư tôn hắn bỗng nhiên nói. Tâm quyết tử Y Gia Nhĩ nhãn tình sáng lên. Ta có một bảo vật, là ta tu hành vô tận tuế nguyệt sáng chế ra hộ thân chi bảo, có thể thiêu đốt hơn phân nửa hồn phách chân linh rót vào trong đó thi triển ra một kích chí cường. Bằng bảo vậy này, ngươi có hy vọng chiến thắng. Sư tôn hắn nói. Nhưng bảo vật này cũng có chỗ thiếu hụt, lúc thi triển sẽ bị cắn trả, nếu thắng tự nhiên có thể chậm rãi chống cự. Nhưng nếu như ngươi thất bại, chỉ sợ sẽ bị Bắc Minh đế quân thừa cơ chém giết, chết tại chỗ. Ngươi có bằng lòng hay không? Sư tôn hắn hỏi. Nguyện ý, vì bước ra bước cuối cùng cận kề cái chết ta cũng muốn liều. Nếu không sống lại có thú vị gì? Y Gia Nhĩ cắn răng nói. Còn có một sự tình, nếu như ngươi thất bại, nhớ rõ hủy diệt hộ thân chi bảo này, đừng để rơi vào trong tay Bắc Minh. Sư tôn hắn nói. Ta trước đưa cho ngươi chiến thú, ngươi làm mất rồi à? Làm mất rồi, sư tôn yên tâm, nếu ta thất bại tự nhiên sẽ không lưu hộ thân chi bảo này cho Bắc Minh đế quân kia. Y Gia Nhĩ bình tĩnh nói. Rơi xuống trong tay Kỷ Ninh tìm hiểu cũng có thể từ đó học được. Bỗng nhiên, một thẻ bài kỳ dị bay ra. Y Gia Nhĩ tiếp nhận. Khối thẻ bài này lớn cỡ bàn tay, trong tay cũng rất trầm, để cho Y Gia Nhĩ cảm thấy áp lực, như trong thẻ bài này có một thế giới. Mặt ngoài thẻ bài có đồ án đen trắng, hai bên đều là đồ án màu đen, trung ương là màu trắng, như hai bên là núi cao, trung ương là hạp cốc giang lưu, màu đen là núi, màu trắng là dòng sông. Vừa nhìn liền có tính linh động, Y Gia Nhĩ lập tức luyện hóa nắm giữ. Khó lường. Y Gia Nhĩ vừa luyện hóa xong liền minh bạch, biết bảo vật này lợi hại cùng chân quý, luận chân quý còn trên hủy diệt chi xào cùng thảo nguyên thế giới, không hổ là hộ thân chi bảo của sư tôn hắn. Sư tôn hắn cũng là bởi vì vô địch, tăng thêm đồ đệ thật sự bị buộc đến cực hạn, cho nên mới tặng hộ thân chi bảo. Cái hộ thân chi bảo này là trí tuệ kết tinh của hắn, cho nên mới chuyên môn nhắc nhở. Chiến bại cũng phải hủy diệt hộ thân chi bảo này. Tạ ơn sư tôn. Y Gia Nhĩ kích động nói, nhìn không được hỏi. Nó tên gì? Thanh âm bên trong trầm mặc, mới chậm rãi nói. Nó gọi Sơn Thủy Bia. Sơn Thủy Bia nhìn thẻ bài trong lòng bàn tay, Y Gia Nhĩ khẽ gật đầu. Đi đi. Lúc này Y Gia Nhĩ cung kính hành lễ cảm kích, lập tức quay người rời đi. Hắn phải nắm chặt thời gian, tuy hắn cho rằng Kỷ Ninh rất có thể ý thức không đến mặt khác của đại hủy diệt mà kẹt lại rất lâu, nhưng vẫn muốn tận lực giảm bớt biến số, mau chóng tiến hành phản công. Hắn lại tốn gần 2 tháng, đã tới hỗn độn vũ trụ của Kỷ Ninh. Sau khi tiến vào hỗn độn vũ trụ, liền xuyên thẳng qua thời không tới thảo nguyên thế giới. Chết, hắn chết, ta liền thắng. Y Gia Nhĩ dốc sức liều mạng chạy đi. Thảo nguyên thế giới chỉ còn lại có kim loại đen trụi lủi. Trên cả vùng đất, Kỷ Ninh áo trắng một thân một mình ngồi xếp bằng, tốc độ chảy của thời không chung quanh cũng cùng ngoại giới bất đồng. Ở trong đầu Kỷ Ninh, kiếm đạo ảo diệu không ngừng diễn biến. Không giống Y Gia Nhĩ nghĩ, sau khi Kỷ Ninh nắm giữ đại hủy diệt kiếm đạo, liền ý thức được mặt khác của đại hủy diệt. Minh bạch đường mình phải đi. Trong đầu đại hủy diệt kiếm đạo vô tận, nuôi dưỡng sinh cơ theo thời gian tiếp tục, sinh cơ càng ngày càng cường thịnh. Quanh có một ngày, sinh cơ trong đại hủy diệt kiếm ý cường thịnh đến trình độ đầy đủ, rút cuộc bạo phát hết thảy hủy diệt, hết thảy hắc ám đều biến mất. Chỉ còn lại có sinh cơ mênh mông, sinh cơ vô tận bắn ra bốn phương tám hướng, tự nhiên mà có thời gian. Không gian xuất hiện, có âm dương phân hóa, có ngũ hành ra đời, đặc biệt là sau khi một tia nhân quả xuất hiện, sinh cơ vô tận như nhận lấy xúc động cùng nhân quả liên tiếp, ngũ hành va chạm, âm dương lẫn nhau cũng sinh ra gút mắt, những sinh cơ kia bắt đầu hóa thành vô số sinh mệnh. Ngôi sao ra đời, tư không ra đời. Trên ngôi sao còn có cỏ xanh cây xanh, có chim bay tẩu thú, vẹn vẹn nhất niệm chính là thế giới ra đời. Hết thảy đạo tất cả đều quy nhất, hóa thành cuối cùng. Là trung cực kiếm đạo của ta. Ý thức được mặt khác, tự nhiên chân còn lại của Kỷ Ninh cũng bước vào cánh cửa trung cực chí tôn. Xôn xao. Kim đan hỗn độn trong cơ thể Kỷ Ninh trên đạo thổ nguy nga. Vĩnh hằng chi hoa cũng dần dần héo rũ, nhưng vĩnh hằng chi hoa héo rũ đồng thời một trái cây lại sinh trưởng, viên trái cây này sinh trưởng là thành hình người, trong trái cây ẩn chứa kiếm ý trùng trùng điệp điệp, kiếm ý cực kỳ cường thịnh, rút cuộc trái cây hoàn toàn thành hình. Cái trái cây này thành hình người, dung mạo giống Kỷ Ninh như đúc, khoanh chân nhắm mắt mà ngồi, mặt mỉm cười. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit phong chương 1820. Toàn bộ thảo nguyên thế giới cũng bắt đầu mãnh liệt, lực lượng vô tận bắt đầu hội tụ, thân thể Kỷ Ninh biến hóa, ý thức của hắn càng nhanh chóng khuyết trương, hoàn toàn khuyết trương đến toàn bộ hỗn độn vũ trụ, cùng bản nguyên vận chuyển hỗn độn vũ trụ sinh ra đồng cảm. Hỗn độn vũ trụ bản nguyên cảm ứng được hắn liền hoan hô vui vẻ. Không có bất kỳ chống cự, ý thức của Kỷ Ninh liền tự nhiên thẩm thấu vào hỗn độn vũ trụ bản nguyên, tùy thời có thể khống chế luyện hóa. Cái này là bộ dáng chính thức của hỗn độn vũ trụ bản nguyên Kỷ Ninh say mê. Đây là Kỷ Ninh ràng quan sát đến toàn cảnh hỗn độn vũ trụ bản nguyên rõ như thế, bản nguyên chính là vô số vĩnh hằng trung cực chi đạo cấu thành, như vĩnh hằng trung cực kiếm đạo chỉ là một cái trong đó mà thôi. Mặt khác còn có vĩnh hằng trung cực nhân quả đạo, vĩnh hằng trung cực thời gian đạo, vĩnh hằng trung cực không gian đạo, vĩnh hằng trung cực thời không đạo, vĩnh hằng trung cực kim hành đạo, vĩnh hằng trung cực thủy hành đạo, vĩnh hằng trung cực sinh tử đạo, vĩnh hằng trung cực ngũ hành đạo. Đều là vĩnh hằng trung cực đạo. Đều tính toán cùng cấp độ, bất quá uy năng có mạnh có yếu. Chúng hai bên ảnh hưởng lẫn nhau, cũng tạo thành một loại bản năng của hỗn độn vũ trụ bản nguyên, loại bản năng này, sẽ tự nhiên duy trì hỗn độn vũ trụ vận chuyển. Vạn vật tương sinh, vạn đạo cũng tương sinh. Hôm nay Kỷ Ninh ngộ ra chí tôn trung cực kiếm đạo, cái gọi là nhất đạo sinh, vạn đạo sinh các đạo khác, như thời không, sinh tử. Kỷ Ninh đều nắm giữ vĩnh hằng trung cực chi đạo. Đây cũng là chỗ lợi hại của Y Gia Nhĩ an hiểu quang minh nhất, nhưng mấy cái còn lại không tính an hiểu cũng đều là vĩnh hằng trung cực. Cho nên mới có thể ở thời không lợi dụng vượt qua đám người Kỷ Ninh. Bất quá hết thảy là công bình. Muốn trở thành hỗn độn vũ trụ trưởng khống giả, bình thường phải là trung cực chí tôn thứ nhất của hỗn độn vũ trụ này, chỉ có cái thứ nhất, ở dưới không có bất kỳ người chỉ dẫn. Một đường vượt mọi chông gai cuối cùng thành tựu mới là khó khăn nhất, cũng là có tư cách nhất. Về phần trung cực chí tôn thứ hai, đã có chỉ dẫn, độ khó giảm không chỉ gấp 10 lần, muốn thành trưởng khống giả. Chỉ có thể xâm lấn hỗn độn vũ trụ khác, nhưng xâm lấn lại sẽ phải chịu bài xích, một tia đạo uy cũng lợi dụng không được, vô cùng khó khăn. Bản nguyên, không có ý thức chính thức. Mỗi một đạo không có hoàn mỹ hợp nhất chính thức. Kỷ Ninh cảm khái. Hỗn độn vũ trụ bản nguyên là một mảnh vĩnh hằng trung cực chi đạo. Kỷ Ninh hắn ngoại trừ nắm giữ vô số vĩnh hằng trung cực chi đạo, còn nắm giữ chí tôn trung cực kiếm đạo chính thức hoàn mỹ nhất. Ở trên trình độ so sánh với toàn bộ bản nguyên là hoàn mỹ, đây mới thực sự là có tư cách luyện hóa hỗn độn vũ trụ. Giờ phút này hỗn độn vũ trụ bản nguyên hoan hô tung tăng như chim sẻ, nó không có một tia mâu thuẫn, ngược lại chờ mong được Kỷ Ninh luyện hóa. Động tính thật lớn. Làm sao vậy? Ba Lâm Chí Tôn, Ác Khổng Chí Tôn ở phía xa tính tu đều nhìn về phía thảo nguyên thế giới, hai người nhìn nhau, lúc này vượt qua thời không. Ầm ầm. Năng lượng vô tận mãnh liệt hội tụ, Những năng lượng này cải tạo lấy thân thể Kỷ Ninh để cho tâm chi thế giới của Kỷ Ninh diễn biến. Ba Lâm, Ách Khổng đều không thể thấy Kỷ Ninh ở trung tâm vòng xoáy năng lượng. Lực lượng khởi động mãnh liệt như thế, ta cho tới bây giờ còn không có cảm thụ qua, cảm giác phảng phất như toàn bộ lực lượng bản nguyên đều chảy ngược. Ba Lâm thán phục vui mừng nói. Xem ra Bắc Minh muốn đột phá đến trung cực chí tôn rồi. Ha ha, đích thì là đột phá đến trung cực chí tôn, nếu không ở đâu có động tĩnh lớn như vậy. Ách Hồng cũng kích động. Thật tốt quá, văn minh của chúng ta rốt cuộc sinh ra hỗn độn vũ trụ trưởng khống giả thuộc về chúng ta rồi, như vậy chúng ta sẽ vĩnh viễn không bị xâm lấn nữa. Trong năm tháng dài rằng giặc một mực bao phủ uy hiếp bị xâm lấn diệt tuyệt, làm cho bọn hắn quá mệt mỏi, cho dù đánh lui Tây Tư tộc. Nếu như không có hỗn độn vũ trụ trưởng khống giả thuộc về mình, tương lai chỉ sợ còn sẽ có văn minh khác xâm lấn. Chỉ có sinh ra hỗn độn vũ trụ trưởng khống giả mới chính thức một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Cuối cùng thành công, Hồng Nhiên Huynh, Mô Tốc Huynh, Đế Thạch Thiên Thực, các ngươi đều thấy được không? Ba Lâm thì thảo tự nói. Ý thức của Kỷ Ninh quan sát hỗn độn vũ trụ bản nguyên, đồng thời cũng cùng toàn bộ hỗn độn vũ trụ phù hợp. Hỗn độn vũ trụ rộng lớn, mỗi một chỗ đều ở dưới sự cảm ứng của Kỷ Ninh, cho nên thời điểm Y Gia Nhĩ tiến vào hỗn độn vũ trụ, vượt qua thời không đi tới thảo nguyên thế giới, Kỷ Ninh liền lập tức cảm ứng được. Y Gia Nhĩ nhanh như vậy liền đến nhìn ánh mắt, khí thế của hắn, một bộ muốn liều mạng. Xem ra có chỗ dựa dốc sức liều mạng vào rồi. Kỷ Ninh quan sát Y Gia Nhĩ. Dùng thực lực của hắn hôm nay, cho dù không khống chế hỗn độn vũ trụ, chỉ là lực lượng trung cực chí tôn điều động đạo uy, cũng có thể đơn giản diệt sát Y Gia Nhĩ. Trước luyện hóa A. Y Gia Nhĩ đã tiến vào hỗn độn vũ trụ, liền không có khả năng lại chạy thoát rồi. Xôn xao. Ý thức của Kỷ Ninh có thể tiến nhập hỗn độn vũ trụ bản nguyên, bắt đầu luyện hóa toàn bộ bản nguyên. Không có chút ngăn trở nào, hết thảy thuận lý thành mãng. Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezip phong chương. Ầm ầm. Bên trong bản nguyên tự nhiên vận hành các đại đạo cũng đã xảy ra cải biến, bọn hắn vốn là dựa vào hai bên ảnh hưởng vận chuyển. Nhưng bây giờ theo Kỷ Ninh luyện hóa, hết thảy theo tâm ý của Kỷ Ninh biến hóa, tất cả vĩnh hằng trung cực chi đạo bắt đầu vần quanh lấy chí tôn trung cực kiếm đạo vận chuyển. Ầm ầm. Chí tôn trung cực kiếm đạo là căn cơ mới của toàn bộ hỗn độn vũ trụ, vạn đạo làm phụ, giờ khắc này toàn bộ hỗn độn vũ trụ liền có hồn. Kỷ Ninh trên thảo nguyên thế giới cũng đứng dậy, cất bước liền đến trong hỗn độn vũ trụ bản nguyên. Trong không gian vô tận, trên thiên thạch nổi lơ lửng trong nhà gỗ, một thân ảnh gầy gò đi ra, làn da hắn ngăm đen, đầu sinh sừng trâu, một bộ áo bào xanh. Một đôi mắt tính mịt khó dò xa xa nhìn về phía hỗn độn vũ trụ của đám người Kỷ Ninh. Mặt mũi của hắn tràn đầy khiếp sợ. Cái này, có thể rõ ràng thấy. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezip phong chương 1821. Hỗn độn vũ trụ kia khí tức thay đổi, từ lúc trước hoàn chỉnh từng bước bắt đầu ngưng tụ, khí tức càng thêm ngưng thực, cuối cùng tạo thành khí tức kiếm đạo khiến người sợ hãi. Đó là khí tức của chí tôn trung cực kiếm đạo ngồi tít trên cao, sát phạt vô song. Hỗn độn vũ trụ kia liền phảng phất như từ một người hiền lành biến thành một kiếm khách đáng sợ. Chí tôn trung cực kiếm đạo, sát phạt chi đạo A. Người áo bào xanh nhíu mày. Không nghĩ tới xuất hiện tên trưởng khống giả thứ hai lại là nhân vật khó chơi như vậy, Y Gia Nhĩ thật sự là một ngu xuẩn. Tựa như vĩnh hằng trung cực chi đạo, các đạo là có khác nhau. Chí tôn trung cực chi đạo. Giống nhau có khác nhau. Kiếm đạo của Kỷ Ninh tự ý sát phạt là cực kỳ khó xây vào, cho nên sau khi người áo bào xanh biết Kỷ Ninh nắm giữ đại hủy diệt, liền lập tức ban cho hắn hộ thân chi bảo Sơn Thủy Bi. Dù sao chính hắn cũng biết hủy diệt chi xào thảo nguyên thế giới kỳ thật đều là hắn ở sau lưng trợ giúp, còn có rất nhiều tôn chủ thậm chí nguyên hành giả tôn chủ ra tay cũng đã thất bại, cho dù nhiều tôn chủ hơn nữa cũng vô dụng. Vẫn không thể nào ngăn trở sự xuất hiện của hắn. Người áo bào xanh lắc đầu. Hơn nữa Bắc Minh này thật sự là giảo hoạt, chờ y gia nhĩ tiến nhập hỗn độn vũ trụ của hắn, hắn mới bắt đầu luyện hóa. Nhìn hỗn độn vũ trụ ở phía xa, phía trên sừng sững tản ra khí tức kiếm đạo đáng sợ, Thanh y nhân cảm thấy đau đầu. Kỷ Ninh dễ dàng, không có gì ngăn trở, thoải mái liền luyện hóa được hỗn độn vũ trụ bản nguyên. Sau khi trở thành trung cực chí tôn, nguyên lực của Kỷ Ninh dùng chí tôn trung cực kiếm đạo lần nữa cơ cấu hình thành, hồn phách chân linh cũng xảy ra bản chất lột xác. Quá trình luyện hóa hỗn độn vũ trụ hoàn toàn chính xác sinh ra áp lực, nhưng Kỷ Ninh đơn giản liền chống được. Đợi đến luyện hóa thành công, liền không còn áp lực gì nữa. Hỗn độn vũ trụ khổng lồ như hóa thân của mình, vạn đạo đều có mình điều khiển, trong hỗn độn vũ trụ hết thảy diễn biến thời không biến hóa đều do mình khống chế. Ánh mắt Kỷ Ninh nhìn phía trước. Ánh mắt của hắn xuyên qua thời không trở ngại, rõ ràng thấy quá khứ của hết thảy sinh linh trong toàn bộ hỗn độn vũ trụ, đám người Hồng Nhiên Chí Tôn, Mô Tốc Chí Tôn đã chết đi kia, thậm chí Khải Chí Tôn, Thương Cốt Chí Tôn sớm hơn. Còn có tam giới Như Lai Phật Tổ, Tam Thanh Đạo Nhân, Thần Nông Thị, Toại Nhân Thị, Phục Vi Thị. Cũng nhìn thấy dư vi mà mình tình cảm chân thành. Bọn hắn có rất nhiều hồn phi phách tán, có rất nhiều chân linh hoàn toàn vỡ vụn. Nhưng đối với Kỷ Ninh mà nói, tất cả đều có thể làm sống lại. Hắn đã từng gặp, liền có thể rõ ràng thấy chân linh của bọn hắn, cho dù chân linh hoàn toàn vỡ vụn, Kỷ Ninh cũng có thể từ trong hư vô sáng tạo ra. Thậm chí ngay cả chân linh hoàn toàn hủy diệt cũng có thể làm sống lại. Kỷ Ninh vô cùng kích động vui mừng. Ở trong hỗn độn vũ trụ của ta, trưởng khống giả quả thực không gì làm không được. Lúc trước đám người Kỷ Ninh đều cho rằng chân linh bị diệt sát liền không thể sống lại. Nhưng bọn hắn ai cũng không có làm trưởng khống giả, tự nhiên không biết trưởng khống giả khủng bố như thế nào. Ở trong hỗn độn vũ trụ mình khống chế, xuyên thẳng qua quá khứ tương lai, trưởng khống giả cơ hồ không gì làm không được. A, cũng không phải hoàn toàn không gì làm không được. Kỷ Ninh bỗng nhiên cảm giác. Ta vậy mà nhìn không thấu hồn phách chân linh của Y Gia Nhĩ. Mặt khác chân linh của hết thảy sinh mệnh Kỷ Ninh đều có thể nhìn thấu. Nói cách khác Kỷ Ninh đều có thể sáng tạo. Nhưng hồn phách chân linh của Y Gia Nhĩ chính là dùng chí tôn trung cực quang minh đạo cấu thành, Kỷ Ninh không hiểu chí tôn trung cực quang minh đạo, cho nên nếu để cho hắn sáng tạo hồn phách chân linh cùng loại, hắn là sáng tạo không ra. Đồng dạng đạo lý, hỗn độn vũ trụ trưởng khống giả của Tây Tư tộc kia cũng sáng tạo không ra hồn phách chân linh của Y Gia Nhĩ. Nếu như ta giết Y Gia Nhĩ, vì Tây Tư tộc trưởng khống giả kia chẳng phải không thể sống lại hắn sao? Ánh mắt Kỷ Ninh lộ ra sát ý. Khô Kỷ Ninh cất bước, đã tiến về khu vực của Y Gia Nhĩ. Y Gia Nhĩ đang xuyên thẳng qua hư không chạy đi, dùng tốc độ nhanh nhất, trong lòng của hắn vội vàng. Chỉ cần ta thắng, ta chính là hỗn độn vũ trụ trưởng khống giả rồi. Y Gia Nhĩ tràn đầy khát vọng chờ mong. Bỗng nhiên. Ăn chuyện gì xảy ra, cái này, sao thời không này không cách nào vạch phá? Y Gia Nhĩ biến sắc, hắn đang muốn tiếp tục xé sách xuyên qua không gian và thời gian, lại phát hiện thời không chung quanh vô cùng vững chắc, hắn căn bản không cách nào xé sách. Một thân ảnh áo trắng xuất hiện ở phiến hư không này, phát ra âm thanh lạnh như băng. Y Gia Nhĩ uy áp khủng bố lan đến. Từ bốn phương tám hướng hoàn toàn áp bách Y Gia Nhĩ cứng lại, Y Gia Nhĩ cảm giác được mình không cách nào động một ngón tay, hắn hoảng sợ nhìn Kỷ Ninh. Ngươi đáp. Đúng, ta đã nắm giữ luyện hóa được quê nhà của ta, từ nay về sau quê nhà của ta có ta bảo vệ. Kỳ Ninh lạnh như băng nói. Đạo hữu, một giọng nói xa xa truyền đến, xuyên qua thời không trở ngại, truyền lại đến hỗn độn vũ trụ của Kỳ Ninh. Kỳ Ninh đã luyện hóa hỗn độn vũ trụ, tự nhiên lập tức cảm nhận được. Hắn quay đầu nhìn về phía xa xa, biết chứng của hỗn độn vũ trụ không còn là trở ngại, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua hỗn độn vũ trụ thấy được vô tận không gian bên ngoài, sau đó ánh mắt xuyên qua thời không trở ngại, men theo quý tích âm thanh truyền lại không ngừng lan xa, thấy được ngọn nguồn của âm thanh, đó là một thanh y nhân gầy gò, ánh mắt của hắn ôn hòa, trên mặt vui vẻ. Đạo hữu, kính xin tha cho đồ nhi này của ta một mạng. Trong hỗn độn vũ trụ, ánh mắt của Kỷ Ninh lạnh như băng nhìn về phía Y Gia Nhĩ, uy áp vô tận hoàn toàn áp bách Y Gia Nhĩ, ngón tay cũng không cách nào động, mí mắt không thể nháy một cái, cũng không cách nào nói ra lời. Chết đi! Kỷ Ninh lạnh như băng nói. Soạt, Y Gia Nhĩ như trước gắt gao nhìn chằm chằm vào Kỷ Ninh. Về sau thân thể hoàn toàn phân giải, ngay cả hồn phách chân linh cũng hoàn toàn hủy diệt, hóa thành lực lượng thuần túy nhất, để cho hỗn độn vũ trụ hấp thu. Cố lực lượng này hùng hồn khổng lồ, vượt qua 100 tên chí tôn bình thường, khí tức của toàn bộ hỗn độn vũ trụ rõ ràng càng cường đại rồi. Trung cực chí tôn Y Gia Nhĩ chết mãng hoang kỳ, tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong, chương 1822. Đạo hữu, thanh y nhân cũng cảm ứng được hỗn độn vũ trụ của mình suy yếu trên phạm vi lớn, không khỏi thở dài nói. Đạo hữu cần gì chứ, ngươi hôm nay đã là trưởng khống giả, chết đi đều có thể làm sống lại, cần gì phải. Ngươi muốn cứu hắn? Kỷ Ninh ở trong hỗn độn vũ trụ thanh âm giống nhau xuyên thấu qua vô tận thời không trở ngại, một mực truyền lại đến bên tai của thanh y nhân. Thanh y nhân cảm giác được trong giọng nói của Kỷ Ninh lạnh như băng. Ngươi muốn cứu hắn, nhưng nếu như hắn thắng, toàn bộ văn minh chúng ta chết hết, ai tới cứu chúng ta? Thanh âm của Kỷ Ninh tràn ngập sát khí quanh quẩn ở bên tai thanh y nhân. Còn có Tây Tư tộc trưởng khống giả, sau lưng lần xâm lấn này chẳng lẽ không có trợ giúp của ngươi ở trước mặt ta giả mù sa mưa cái gì? Bắc Minh đạo hữu, trước ta hoàn toàn chính xác có chỗ không đúng, nhưng con đường tu hành vốn là như thế, một đường tranh phong. Trước hỗn độn vũ trụ các ngươi là yếu nhất trong các hỗn độn vũ trụ khác, đồ nhi của ta tự nhiên sẽ lựa chọn hỗn độn vũ trụ của các ngươi. Hôm nay tranh đoạt chiến đã chấm dứt, hắn cũng đã chết, ngươi thì thành trưởng khống giả, những ăn ăn oán oán ở quá khứ kia, liền để nó cứ như vậy đi qua đi được chứ? Thanh y nhân hoàn toàn minh bạch tâm tình của Kỷ Ninh, như trước ôn hòa vừa cười vừa nói. Dù sao ta và ngươi hôm nay đều đứng ở đỉnh phong nhất, đều nắm trong tay hỗn độn vũ trụ của mình, ai cũng không làm gì được ai. Đã như vậy, hà tất kết thù kết oán làm gì? Hừ! Kỷ Ninh hừ lạnh một tiếng, liền thu hồi ánh mắt, đoạn tuyệt liên hệ. Thanh y nhân thấy thế cười cười, cũng không phiền muộn chút nào. Kỷ Ninh đứng ở trong hư không nhìn Y Gia Nhĩ chết đi lưu lại một ít đồ vật, thần niệm minh mông cuồn cuộn lập tức thẩm thấu quan sát bảo vật. Y Gia Nhĩ này dám đến phản công có lẽ có chút dựa. A! Là tấm thẻ bài này. Kỷ Ninh phát hiện Sơn Thủy Bi. Sơn Thủy Bi, nhìn như bình thường, nhưng thẩm thấu cẩn thận quan sát liền để cho Kỷ Ninh có chút giật mình, nội bộ tinh diệu để cho Kỷ Ninh sợ hãi thán phục. Đây là Tây Tư tộc trưởng khống giả kia luyện chế, nếu không Y Gia Nhĩ đã sớm lấy ra, thật sự là lợi hại, ở trên luyện khí, trưởng khống giả này là thật lợi hại. Hơn nữa cái đồ vật này đối với ta cũng có không ít dẫn sắt. Chiến thú đối với Kỷ Ninh trợ giúp có hạn, nhưng Sơn Thủy Bi trợ giúp lại tương đối lớn. Cái Sơn Thủy Bi này có thể làm cho đại lượng nguyên lực trong nháy mắt bộc phát ra một kích vượt xa bình thường. Khó lường. Tuy không cách nào luyện hóa, nhưng đối với trình độ luyện khí của ta có trợ giúp không nhỏ. Kỷ Ninh tâm ý khẽ động, sáu chuôi Bắc Hồng kiếm tất cả đều tiến nhập tâm chi thế giới, hôm nay tâm chi thế giới rộng lớn, cùng thế giới chân thật không hề khác nhau. Trong tâm chi thế giới, Kỷ Ninh nhất niệm có thể thành chân thật, thậm chí hắn có thể ở trong thời gian cực ngắn luyện chế ra trên trăm chuôi thậm chí càng nhiều Bắc Hồng kiếm nữa, nhưng cái giá chính là tiêu hao cực lớn. O-O-N-G Trong tâm chi thế giới, Bắc Hồng kiếm bắt đầu phát sinh cải biến. Hết thảy như tâm ý của Kỷ Ninh, bản nguyên biến thành chí tôn trung cực kiếm đạo, tiếp theo toàn bộ thân kiếm cấu tạo cũng phát sinh biến hóa. Kỷ Ninh dung nhập một ít cảm ngộ trên sơn thủy bi vào Bắc Hồng kiếm. Thời khắc mấu chốt, lợi dụng Bắc Hồng kiếm có thể bộc phát ra một kích siêu cường. Tuy không có khoa trương như sơn thủy bi, nhưng lại có ba thành hiệu quả rồi. Cùng một lúc, pháp thân cũng ở trong tâm chi thế giới luyện chế lại Bắc Nguyệt kiếm một lần, pháp thân được toàn bộ lực lượng của hỗn độn vũ trụ nuôi dưỡng, thực lực cũng nhảy lên tới 8 phần của bản tôn. Ta đã thành trưởng khống giả, còn không có hào hào quan sát qua ngoại giới. Chỉ có hoàn toàn lý giải ngoại giới, mới có thể an tâm. Kỷ Ninh cũng là trước bị công kích sợ, đối với ngoại giới mang cảnh giác rất sâu. Hắn sẽ không để bản tôn lao ra, vì Tây Tư tộc trưởng khống giả kia ở bên ngoài đồng dạng chẳng qua là một pháp thân mà thôi. Pháp thân có 8 phần thực lực của bản tôn chết rồi, lại có thể nhanh chóng luyện chế, ở bên ngoài mạo hiểm là thích hợp nhất. Ta cũng muốn xem một chút, trong không gian vô tận đến cùng có ảo diệu gì. Kỷ Ninh Kim Y lưng đeo thần kiếm đi ra hỗn độn vũ trụ. Kỷ Ninh Kim Y hành tẩu ở trong không gian mênh mông, nơi này có hỗn loạn thời không, có từng tòa thiên thể khổng lồ, còn có một chút sinh mệnh kỳ dị, những sinh mệnh kia đụng phải Kỷ Ninh Kim Y đều vô cùng sợ hãi. Mặc dù vẻn vẹn là một pháp thân, nhưng Kỷ Ninh Kim Y cũng mang theo uy áp của toàn bộ hỗn độn vũ trụ, cái này chính là chỗ đáng sợ của trưởng khống giả, chỉ cần một ánh mắt. Cũng đủ để đè chết trung cực chí tôn rồi, cho nên Ý Gia Nhĩ dốc sức liều mạng cũng muốn khống chế một hỗn độn vũ trụ. Có thành trưởng khống giả hay không, khác nhau thật sự quá lớn. 9 tòa hỗn độn vũ trụ to lớn nhất. Thiên thể khác đều nhỏ hơn nhiều, vô số thiên thể phân tán ở các nơi thời không, nơi đây thật đúng là loạn. Kỷ Ninh Kim Y cũng hiểu rõ. Quá lớn. Hơn nữa mỗi cái thời không duy độ đều không giống nhau, chỉ sợ qua hơn 1000 vạn hỗn độn kỷ, ta cũng không có khả năng điều tra chọn không gian vô tận này. Hơn nữa không gian vô tận từng giây từng phút biến hóa, điều tra cũng không có ý nghĩa. Quê hương của ta, một tòa hỗn độn vũ trụ khổng lồ, đến cùng khởi nguyên là gì, nếu như khó có thể xem xét toàn bộ không gian vô tận, Kỷ Ninh chỉ muốn hiểu rõ lịch sử đi tới, thậm chí hết thảy khởi nguyên. Hô! Kỷ Ninh nghiêng nhìn xa xa, hỗn độn vũ trụ của mình cùng với một hỗn độn vũ trụ khổng lồ khác đều ở trong phạm vi tầm mắt. Hỗn độn vũ trụ thật sự quá khổng lồ, mặc dù cách vô tận xa xôi, cũng cảm thấy khổng lồ. Hồi sóc, Kỷ Ninh tâm ý khẽ động. Ông ông! Trong ánh mắt của Kỷ Ninh, thời gian nhanh chóng chảy ngược, tình cảnh đi tới không ngừng rút lui. Loại thời gian hồi sóc này bình thường tiêu hao lực lượng rất nhỏ, ở tam giới một ít tiên ma rất nhỏ yếu cũng có thể thi triển pháp thuật cùng loại. Hôm nay cảnh giới của Kỷ Ninh ra sao chẳng qua là khu vực hắn muốn thời gian chảy ngược quá khổng lồ, hai hỗn độn vũ trụ xa xa đều ở trong phạm vi. Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit Phong, chương 1823. Cho nên nguyên lực tiêu hao cũng cực nhanh, bản thân kịch liệt tiêu hao, hỗn độn vũ trụ bản nguyên thì không ngừng truyền lại lực lượng cho Kỷ Ninh. Đây cũng là chỗ lợi hại của trưởng khống giả, lực lượng của bọn hắn có thể tùy ý tiêu xài, chỉ cần tiêu xài trình độ không cao hơn tốc độ hỗn độn vũ trụ khôi phục là được, hỗn độn vũ trụ khổng lồ ở dưới sự khống chế của Kỷ Ninh cũng sẽ hấp thu lực lượng không gian vô tận của ngoại giới, cái tốc độ hấp thu này liền khoa trương. Nhanh, nhanh, xa hơn nữa. Kỷ Ninh Kim Y nhìn phía xa. Thời gian không ngừng chảy ngược. Bành! Bỗng nhiên Kỳ Ninh thấy được tình cảnh hai hỗn độn vũ trụ ở xa xa nổ tung. Hạ Kỳ Ninh đột nhiên dừng lại thời không chảy ngược. Thực không phải là bạo tạc nổ tung thời gian đảo lưu, hết thảy hiện ra ở trước mắt Kỳ Ninh. Trên thực tế tình cảnh bình thường là vô tận vật chất hội tụ, trải qua thời gian dài rằng giặc cuối cùng tạo thành hỗn độn vũ trụ khổng lồ. Hỗn độn vũ trụ, nguyên lai là vô tận vật chất hội tụ hình thành. Kỳ Ninh nhẹ nhàng gật đầu, thời gian tiếp tục đảo lưu. Hạ Kỳ Ninh lập tức phát hiện chỗ đặc thù. Những vật chất kia trùng kích bốn phương tám hướng, bọn chúng dần dần hội tụ, hình thành vô số thiên thể, có lớn, có nhỏ. Lớn nhất chính là chín tòa hỗn độn vũ trụ. Tất cả vật chất đều là nguồn gốc từ một phương hướng. Kỳ Ninh phát hiện điểm ấy, ánh mắt lập tức theo những vật chất kia nhìn lại chỗ nguồn gốc. Theo thời gian đảo lưu, Kỳ Ninh men theo phương hướng vật chất rút lui nhìn đi. Ở không gian cực kỳ xa xôi, một khu vực rộng lớn, chỗ đó đã từng có một lục địa vô tận khổng lồ, cái lục địa kia rộng không thể tưởng tượng nổi, thậm chí vượt xa hỗn độn vũ trụ. Một tòa đại lục thật lớn, nó chính là ngọn nguồn của hết thảy. Kỳ Ninh Kim cất bước tới gần khu vực kia. Hắn phát hiện trên cự thạch trôi nổi Thanh Y Nhân xa xa nhìn xem, lúc Kỳ Ninh tiến lên khu vực khởi nguyên, trong lòng hắn căng thẳng. Lúc này Thanh Y Nhân cũng cất bước xuyên toa hư không tiến đến. Kỳ Ninh đi tới khu vực khổng lồ lúc trước thời gian đảo lưu, trước mắt Kỳ Ninh hiện hiện tình cảnh lúc đại lục khổng lồ vẫn tồn tại. Cách đại lục này so với hỗn độn vũ trụ còn muốn khổng lồ, đồng dạng thai nghén ra vô số sinh linh, vô số chủng tộc. Thật sự là phồn hoa. Kỳ Ninh nhìn xem, ánh mắt xuyên qua thời gian, gặp vô số sinh linh thời đó. Oanh! Khối đại lục khổng lồ này vỡ vụn. Các ngươi những phản đồ này, phản đồ. Một hắc y đế hoàng hình thể nguy nga, khí tức to lớn, ở chung quanh hắn thì trọn vẹn hơn trăm tồn tại khí tức cường đại. Bọn hắn tướng mạo khác nhau, hoặc là hình người, hoặc là hình thú, nhưng bọn hắn chiến đấu uy năng đều mênh mông cuồn cuộn. Phản đồ, ngươi nô dịch chúng ta gian khổ tu hành, chẳng lẽ phải vĩnh viễn trở thành đầy tớ của ngươi? Ha ha! Ngươi cho rằng để lại ấm ký trong hồn phách chân linh của chúng ta, là có thể khống sinh tử của chúng ta, ngu xuẩn a ngu xuẩn, ngươi cuối cùng chẳng qua là ý chí sinh mệnh trên phiến đại lục này, không phải là tu luyện giả chính thức. Ngươi nào biết đâu trung cực chí tôn lợi hại. Ngươi khống chế chúng ta đã sớm thoát khỏi, chẳng qua là cố ý ngụy trang giấu giếm mà thôi, chính là chờ cơ hội. Chúng ta ẩn nhẫn lâu như vậy, Thương Vân Huyên càng hao phí vô số tâm huyết, sáng chế diệt tuyệt đại trận này, chính là vì đối phó ngươi. Tuy Kỷ Ninh nghe không hiểu các cường giả thời đại kia nói. Chẳng qua là từ tình cảnh chiến đấu Kỷ Ninh có thể phán đoán ra cảnh giới của hơn trăm tên cường giả kia, cũng có thể phán đoán cảnh giới của Hắc Y Đế Hoàng. Cái gì? Nhìn bọn hắn chiến đấu Kỷ Ninh giật mình. Vây công đều là trung cực chí tôn 129 vị cường giả vây công Hắc Y Đế Hoàng, mỗi cách đều là trung cực chí tôn, hơn nữa bọn hắn cấu thành trận pháp cực kỳ phức tạp khổng lồ. Mặc dù Kỷ Ninh đồng dạng là trung cực chí tôn, cũng thấy trận pháp kia khó có thể xem thấu, hắn mơ hồ cảm giác cái kia chỉ sợ là một vị đại năng bằng vào trận pháp thành tựu trung cực chí tôn sáng chế, để cho lực lượng của hơn 100 vị trung cực chí tôn hoàn mỹ kết hợp. Vậy mà nhiều trung cực chí tôn như thế. Kỷ Ninh có chút kinh hãi. Tuy Hắc Y Đế Hoàng kia từng chiêu từng thức uy năng mênh mông, nhưng cảnh giới ngược lại yếu nhược một bậc, tựa hồ không phải trung cực chí tôn. Cảnh giới yếu, vậy mà có thể lấy một địch 129 vì xôn sao. Bên cạnh nhất đạo thân ảnh vượt qua thời không xuất hiện, đúng là Thanh Y Nhân. Ngươi Kỷ Ninh nhìn hắn. Chúng ta là lần đầu tiên chính thức mặt đối mặt a. Thanh Y Nhân mỉm cười nói. Ta, Tây Tư Vũ Trụ Thái Sơ. Kỷ Ninh khẽ giật mình. Hắn chợt nhớ tới một vấn đề, hỗn độn vũ trụ của mình còn không có tên. Dù sao chín hỗn độn vũ trụ lẽ nào một mực gọi hỗn độn vũ trụ? Nên gọi tên gì đây? Nhớ lại quê hương của mình trong hỗn độn vũ trụ mênh mông kia, vô số sinh mệnh một đường dãy rùa tu hành, bao nhiêu người mở đường vượt mọi chông gai, cho đến Kỷ Ninh hôm nay công thành, cái hỗn độn vũ trụ này mới tính tiến vào giai đoạn mới. Mãng hoang vũ trụ Kỷ Ninh. Kỷ Ninh nhìn Thanh Y Nhân. Mãng hoang Kỷ Ninh. Thanh Y Nhân lẩm bẩm. Ngươi tới đây là có chuyện gì? Kỷ Ninh đối với Thanh Y Nhân không có hảo cảm, trực tiếp hỏi. Thanh Y Nhân chỉ vào phía trước, ở dưới thời gian hồi sóc quan sát đến cuộc đại chiến kia. Ở kỷ nguyên quá khứ, tòa đại lục vô cùng khổng lồ này cuối cùng bởi vì trận chiến ấy mà vỡ vụn. Sau khi vỡ vụn, ở trong không gian vô tận tạo thành vô số thiên thể, lớn nhất chính là 9 tòa hỗn độn vũ trụ chúng ta. Kỷ Ninh nghe. Hắc Y Đế Hoàng này là bản nguyên thế giới ý chí hóa thân trên phiến đại lục đó. Bản nguyên đại lục này so với hỗn độn vũ trụ của chúng ta còn mạnh hơn. Cho nên bản nguyên ý chí càng thêm cường đại, thậm chí sinh ra linh tính của mình. Thanh Y Nhân nói. Hắn quản lý toàn bộ đại lục, điều khiển vô số sinh linh của toàn bộ đại lục. Những tu luyện giả kia một khi tu hành đến vĩnh hằng đế quân, ở lúc hợp đạo thành công đều bị hắn in ấn ký, mỗi cái sinh tử đều bị hắn điều khiển. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 1824. Hắn chẳng qua là sinh mệnh ý chí, chỉ hiểu được từng vĩnh hằng trung cực chi đạo. Lại không hiểu chí tôn trung cực chi đạo, nhưng hắn có thể lợi dụng toàn bộ lực lượng đại lục. Cho nên hắn là vô địch. Vô số sinh linh trên đại lục này không ngừng diễn biến, dần dần có trung cực chí tôn ra đời, nhưng mặc dù đã thành trung cực chí tôn, như trước không thoát ly được lạc ấn. Thời gian dần trôi qua, trung cực chí tôn càng ngày càng nhiều, ở trong những trung cực chí tôn này, rút cuộc có tồn tại cực kỳ lợi hại, ngộ ra phương pháp phá giải lạc ấn, âm thầm truyền thụ cho trung cực chí tôn khác. Kỷ Ninh ở một bên lắng nghe. Nhìn chính là hắn. Thanh Y Nhân chỉ vào một nam tử tóc trắng trong vây công. Hắn gọi Xích Phong Đại Đế, là một trong 9 vị đại đế dưới trướng Hắc Y Đế Hoàng, giúp hắn quản lý toàn bộ đại lục, chính là hắn phá giải lạc ấn. Về sau vị trận pháp trung cực chí tôn tên Thương Vân, sáng chế ra diệt tuyệt trận pháp đáng sợ này. Thanh Y Nhân lại chỉ một vị nam tử chán trường. Hắn là vũ trụ tuần thủ giả thứ 7 của Hắc Y Đế Hoàng. Vũ trụ thứ 7 Kỷ Ninh bỗng nhiên nói. Ngươi khả năng không có quá để ý, ở chung quanh đại lục khổng lồ kỳ thật còn có 32 vũ trụ, lớn chừng một thành của hỗn độn vũ trụ chúng ta. Thanh Y Nhân nói. Kỷ Ninh nói. Ngươi biết thật nhiều. Ha ha, đoạn lịch sử này. Ta thời gian hồi sóc nhìn nhiều lần, thậm chí ngôn ngữ của bọn họ ta cũng học được. Thanh Y Nhân cười nói. Nhìn số lần nhiều, những trung cực chí tôn này, ta cả đám đều có thể biết lai lịch, thậm chí biết quá trình bọn hắn từ nhỏ yếu quật khởi. Thổn thức a, đáng tiếc trận chiến ấy, cuối cùng vì Hắc Y Đế Hoàng kia điên cuồng quyết định hủy diệt toàn bộ đại lục cùng những trung cực chí tôn kia đồng quy vu tận. Kỷ Ninh cũng nhìn thấy vụ nổ lớn kia. Ý chí sinh mệnh cùng với 129 vị trung cực chí tôn, mỗi cách đều chết, thậm chí tất cả sinh mệnh trên đại lục, 32 tòa vũ trụ chung quanh cũng bị ảnh hưởng đến hủy diệt. Cái bạo tạc nổ tung kia uy năng quá lớn, toàn bộ không gian vô tận cũng bởi vậy bị quét sạch một lần, vô số sinh mệnh kỳ dị tất cả đều diệt tuyệt. Kỷ Ninh nghe Thanh Y Nhân tự thuật. Không ngừng thời gian hồi sóc, lịch sử không ngừng hiện ra. Lịch sử của tòa đại lục này quá dài, Kỷ Ninh ở trong rút lui cũng dần dần học được ngôn ngữ của đại lục kia, cũng nhận thức các trung cực chí tôn chết đi. Ví dụ như vũ trụ tuần thủ giả thứ 19 Phi Vân tôn giả của Hắc Y Đế Hoàng đồng dạng là một vị kiếm đạo trung cực chí tôn. Lại ví dụ như vũ trụ tuần thủ giả thứ 3 Âm Dương tôn giả, đó là một lão ngưu toàn thân đen kịt vô cùng hùng tráng. Từng vị cường giả am hiểu bất đồng. may mắn quê hương của ta, hỗn độn vũ trụ bản nguyên sinh ra ý chí chẳng qua là một loại bản năng, mà không có hình thành mình, hình thành sinh mệnh. Kỷ Ninh càng xem càng thêm nghĩ mà sợ, tòa đại lục này tất cả sinh linh đều ở dưới vì hắc y đế hoàng kia Ngô Dịch không cách nào thoát khỏi cho đến trận chiến cuối cùng. Thời gian hồi sóc một mực rút lui đến lúc toàn bộ đại lục khổng lồ không có bất kỳ sinh mệnh, liền không cách nào tiếp tục đảo lưu nữa. Đến cuối thời gian không cách nào đảo lưu nữa rồi. Thanh y nhân nói. Kỷ Ninh gật đầu, hết thảy tình cảnh biến mất, trước mắt khôi phục tình cảnh bình thường. Hạ Kỷ Ninh thấy được phía trước, ở vị trí mảnh đại lục rộng lớn lúc trước kia vậy mà cũng có một vũ trụ. Vũ trụ này vẫn còn chậm rãi hấp thu vật chất chung quanh, hiển nhiên vẫn còn trong quá trình hình thành, không có chính thức hoàn thiện. Xoát! Kỷ Ninh Kim Y vừa cất bước, đã đến trước mặt vũ trụ này. Kỷ Ninh! Trong lòng Thanh Y nhân căng thẳng cùng đi tới. Thần niệm của Kỷ Ninh lập tức thẩm thấu tiến vào bộ phận trong vũ trụ dần dần hình thành, bên trong còn một mảnh hỗn độn cũng không có bất kỳ sinh mệnh, nói. Thật kỳ quái, kỷ nguyên kia đi qua đã lâu như vậy, hỗn độn vũ trụ khác đều đã sớm tạo thành, tòa vũ trụ này lại vẫn không có hình thành. Vô tận không gian, hết thảy đều có khả năng. Thanh y nhân nói. Tốc độ hình thành của nó thật chậm. Kỷ Ninh cười nói. Từ thời gian hồi sóc đến xem, sau trận nổ lớn kia, nơi đây liền bắt đầu có vật chất ngưng tụ, chẳng qua là ngưng tụ cho tới bây giờ, như trước đều xa không bằng hỗn độn vũ trụ của chúng ta. Ở quê hương của ta, bình thường sinh trưởng càng chậm, cuối cùng đản sinh ra sẽ càng thêm lợi hại. Tâm của Thanh Y nhân run lên, như trước sắc mặt như thường. A, ta không nói bậy với ngươi. Kỷ Ninh nở nụ cười. Đúng vậy, Na Cha là ở trong thai 3 năm 6 tháng mới sinh. Nữ nhi của mình Kỷ Minh Nguyệt cũng là ở trong thai 5 năm 2 tháng mới sinh ra. Ta cảm giác tòa vũ trụ này tốc độ hình thành quá chậm, hơn nữa còn là ở vị trí đại lục ban đầu. Kỷ Ninh cười nói. Nói không chừng tương lai sẽ ra đời tồn tại cường đại hơn hỗn độn vũ trụ của chúng ta. Kỷ Ninh thuần túy là liên tưởng phong phú. Không có khả năng, lúc trước tòa đại lục này bạo tạc nổ tung, đại bộ phận vật chất đều hội tụ thành cửu đại hỗn độn vũ trụ. Còn dư lại vật chất căn bản không có khả năng lại hình thành vũ trụ càng mạnh hơn nữa. Thanh y nhân tự tin nói. Nói cũng đúng. Kỷ Ninh liếc nhìn Thanh y nhân, nói xong liền rút ra Bắc Nguyệt kiếm. Bâu! Một kiếm xẹt qua hư không vô tận. Mang theo mũi nhọn trực tiếp chém về phía vũ trụ dần dần hình thành kia. Dừng tay. Thanh y nhân lập tức vươn tay, cánh tay tăng vọt, ngăn ở trước kiếm quang của Kỷ Ninh. Hai người va chạm. Áo bào vỡ vụn, Thanh y nhân lộ ra cánh tay phải gầy còm lại vô cùng cứng cỏi, mặt ngoài cánh tay phải không tổn thương chút nào. Kỷ Ninh, ngươi đây là làm chi? Thanh y nhân cả giận nói. Đương nhiên là hủy diệt nó. Kỷ Ninh nói. Hảo hảo một tòa vũ trụ, không có bất cứ uy hiếp gì, vì sao ngươi lại muốn hủy diệt? Thanh y nhân nói. Ta ngay từ đầu chẳng qua là cảm thấy hiếu kỳ, dù sao ở vị trí đại lục trước kia có một tòa vũ trụ hình thành chậm như thế, để cho ta nghĩ đến những tồn tại ở gia hương sinh ra càng chậm càng lợi hại. Nhưng ngươi vẫn phản bác ta, ngươi càng nói như vậy, ta càng cảm thấy không đúng. Nên thử một lần. Ngươi quả thật cản trở. Kỷ Ninh nở nụ cười. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 1825. Thanh y nhân nghe vậy lập tức lo lắng hối hận. Hắn cũng là muốn để cho Kỷ Ninh cho rằng vũ trụ này rất bình thường. Không nghĩ tới ngược lại để cho Kỷ Ninh cảnh giác. Cần biết lần này pháp thân của Kỷ Ninh đi ra chính là mang lòng đề phòng xem xét có tồn tại uy hiếp đến quê hương của mình không. Hắn vốn cảm thấy cái vũ trụ này có chút đặc thù, ra tay thử xem chính là chuyện rất tự nhiên. Nếu như thanh y nhân ngăn cản, điều này đại biểu có bí mật. Không ngăn cản hủy diệt một thiên thể không có sinh mệnh, hủy liền hủy a. Xôn xao. Kỷ Ninh Kim Y lại lần nữa chém ra thần kiếm, uy năng minh mông cuồn cuộn thẳng hướng tòa vũ trụ này. Đừng, ta cho ngươi biết bí mật của nó. Thanh y nhân một bên ngăn cản một bên nói. Đây cũng là ta trải qua thời gian dài rằng giặc ngẫu nhiên phát hiện, nếu tương lai có trưởng khống giả khác, ngươi chớ nói cho hắn biết, vũ trụ này hoàn toàn chính xác có thật nhiều chỗ đặc thù, tuy hình thể của nó sẽ không quá lớn, nhưng trong đó cũng có rất nhiều chỗ huyền diệu, hơn nữa nghe ta nói tỉ mỉ. Cho dù nói dễ nghe cũng không có tác dụng. Diệt cho ta. Trong mắt Kỷ Ninh nổi lên sát ý, hiện ra ba đầu sáu tay, sáu cánh tay tất cả cầm lấy một thanh Bắc Nguyệt kiếm, kiếm quang tung hoành hung lệ, mang theo uy năng khổng lồ của hỗn độn vũ trụ. Thanh y nhân càng thêm lo lắng, Bắc Minh này là trung cực kiếm đạo chí tôn, an hiểu sát phạt nhất a. Hắn thuần túy phòng ngự gánh vác được. Muốn hoàn toàn ngăn trở Kỷ Ninh không cho đối phương phá hủy vũ trụ liền quá khó khăn. Rống. Thân người thanh y nhân đột nhiên biến hóa, hóa thành lão ngưu vô cùng khổng lồ hung lệ, dưới chân lão ngưu này còn có âm dương trận đồ cực lớn. Là ngươi, vũ trụ tuần thủ giả thứ ba âm dương tôn giả dưới chứng hắc y đế hoàng Kỷ Ninh nhận ra thanh y nhân trước mắt. Đúng là một trong 129 vị trung cực chí tôn vây công hắc y đế hoàng kia. Ngươi vậy mà không chết lúc trước ở trong thời gian đảo lưu, rõ ràng hắn đã chết. Kỷ Ninh lập tức ý thức được phía sau có đại bí mật. Đáng chết lão ngưu càng thêm lo lắng phẫn nộ. Có ta ở đây, ngươi mơ tưởng hủy diệt nó. Oanh oanh oanh. Ở bên cạnh một tòa vũ trụ Kỷ Ninh Kim Y cùng lão ngưu màu đen chém giết. Uy năng minh mông cuồn cuộn ảnh hướng đến bốn phương. Lão ngưu màu đen này, từ vũ trụ kỷ nguyên trước sống đến vũ trụ kỷ nguyên này, hôm nay hắn hiện ra thân thể càng là chiến thú binh đáng sợ nhất mà hắn luyện chế ra. Kỷ Ninh là trung cực kiếm đạo chí tôn, an hiểu sát phạt. Hơn nữa mục đích của hắn cũng không phải đánh bại lão ngưu này, mà là hủy diệt vũ trụ. Tây tư tộc trưởng khống giả này hiển lộ ra thân phận cũng muốn bảo trụ vũ trụ kia, làm cho Kỷ Ninh ý thức được tầm quan trọng của nó. Ngươi đừng hủy nó có rất nhiều chỗ tốt. Lão ngưu tiếp tục khuyên. Diệt cho ta. Kỷ Ninh điên cuồng. Vô số lực lượng điên cuồng rót vào Bắc Nguyệt kiếm, Bắc Nguyệt kiếm trước đã luyện chế lại một lần, bên trong có cấm chế cùng loại sơn thủy bi, có thể thi triển ra một kích rất mạnh. Lão ngưu cũng cảm giác được cỗ uy năng này, lo lắng biến sắc, đây là lấy đá nện chân mình, cái sơn thủy bi kia là hắn cho y ra nhĩ. Kỷ Ninh nghe thanh y nhân tự thuật, không ngừng thời gian hồi sóc, lịch sử không ngừng hiện ra. Tòa đại lục này lịch sử quá dài, Kỷ Ninh ở trong quá trình ấy cũng dần dần học được ngôn ngữ của đại lục kia, cũng nhận thức đám trung cực chí tôn đã chết. Ví dụ như vũ trụ tuần thủ giả thứ 19 phi vân tôn giả dưới chứng hắc y đế hoàng đồng dạng là một vị kiếm đạo trung cực chí tôn. Lại ví dụ như vũ trụ tuần thủ giả thứ 3 âm dương tôn giả dưới chứng hắc y đế hoàng, đó là một lão ngưu toàn thân đen kịt vô cùng hùng tráng. Từng vị cường giả an hiểu bất đồng. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Sáu đạo kiếm quang hủy thiên diệt địa, xỏ xuyên qua vô tận hư không, lão ngưu màu đen cũng gánh không được, chỉ có thể tuyệt vọng thống khổ nhìn một màn kia. Trọn vẹn năm đạo kiếm quang xé sách vũ trụ, tòa vũ trụ này còn rất yếu, thậm chí còn không có chính thức hoàn thiện, với tư cách một gã trưởng khống giả điên cuồng công kích. Kiếm quang hoàn toàn xé sách vũ trụ bản nguyên không hoàn thiện này, toàn bộ vũ trụ đều rung động lắc lư, bắt đầu sụp đổ. Không, không. Lão ngưu màu đen phát ra gầm nhẹ thống khổ, hắn hiện ra bộ dáng trước kia, như trước một bộ áo bào xanh. Hắn tuyệt vọng nhìn một màn này. Vì cái gì ngươi nhất định phải hủy diệt nó? thanh y nhân nhìn xem Kỷ Ninh. Mặc kệ vũ trụ này tương lai sẽ có hạng thần kỳ gì, nhưng bây giờ nó hủy diệt rồi, hết thảy thành không. Kỷ Ninh nói. Ngươi cũng không cần cùng ta nói nhiều như vậy, ngươi nói nhiều hơn nữa, ta cũng sẽ không tin ngươi, ai biết ngươi nói thật hay giả. Ta chỉ biết. Hủy diệt hết thảy uy hiếp, vậy không còn có phân tranh chém giết gì. Có thể trở thành một trưởng khống giả ta đã cảm thấy mỹ mãn, ta không có dã tâm đi xâm nhập hỗn độn vũ trụ khác, ta chỉ muốn bảo vệ quê hương của ta. Kỷ Ninh nói xong quay đầu rời đi. Nhìn Kỷ Ninh kim y bay đi, thanh y nhân vô cùng thống khổ. Ở trong Tây Tư vũ trụ, bản tôn hắn thuận tay nắm một khối bia đá, bên trên viết hai chữ định giới. Vũ trụ kỷ nguyên trước, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Toàn bộ đại lục hủy diệt, ta may mắn đạt được đỉnh giới bia thạch của đế hoàng trước khi chết còn sót lại, một tia chân linh trốn ở trong đỉnh giới bia thạch mới tránh được một kiếp kia, thậm chí tiến vào một tòa hỗn độn vũ trụ, cuối cùng thành trưởng khống giả. Thanh y nhân vô cùng thống khổ. Tòa vũ trụ còn sót lại này một khi chính thức hoàn thiện có thể cùng đỉnh giới bia thạch hợp nhất, ta liền có hy vọng chính thức trèo lên đỉnh. Không còn gì nữa rồi. Thanh y nhân thời gian dần trôi qua cũng bình tĩnh. Mất đi, đã mất đi, không cách nào quay trở về nữa. Có lẽ ta quá cố chấp rồi. Hiện tại đã thành trưởng khống giả, đã vô địch, vì sao nhất định phải trở nên càng mạnh hơn nữa. Thanh y nhân dần dần thanh tỉnh, hắn cũng là ở vũ trụ kỷ nguyên trước bị nô dịch quá lâu, cho nên khát vọng trở thành mạnh nhất. Đứng ở chỗ cao nhất thống lĩnh hết thảy. Nhưng thời đại này cùng thời đại trước đã bất đồng. Thời điểm Kỷ Ninh hủy diệt vũ trụ kia, cơ hội để đại lục này tái hiện cũng bị hủy diệt. Mãng hoang kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezip phong chương 1826. Đã không có cơ hội, hắn ngược lại chính thức giải thoát. Giải thoát rồi, không có gì phải tranh giành nữa cả. Thanh y nhân cũng đi hỗn độn vũ trụ của mình. Không có dã tâm, chỉ cần bảo hộ gia hương mãng hoang. Kỷ Ninh có trường khống giả như vậy cũng không tệ. Kỷ Ninh kim y ở trong không gian vô tận kiến tạo một tòa biệt phủ, trường kỳ ở lại không gian vô tận, ngẫu nhiên sẽ đi các nơi. Hắn không dám cam đoan tương lai có thể có uy hiếp xuất hiện hay không, nhưng vì gia hương, hắn sẽ đem hết toàn lực. Trong mãng hoang vũ trụ, Kỷ Ninh đứng ở trong hư không, Ba Lâm Chí Tôn, Ác Khổng Chí Tôn ở sau lưng. Hồng Nhiên huynh, đến đây đi. Kỷ Ninh cười nói, phía trước lập tức có vô số quang điểm hiện ra, ở trong hỗn độn vũ trụ của mình Kỷ Ninh có thể nói không gì không làm được, hắn có thể quan sát được hết thảy hồn phách chân linh của Hồng Nhiên Chí Tôn, hư không tạo vật, tái hiện chân linh. Chỉ thấy một lão hói đầu có hai cái râu thịt xuất hiện. Ta đang ở đâu? Hồng Nhiên Chí Tôn ngây ngẩn cả người, nhìn Kỷ Ninh, Ác Khổng, Ba Lâm. Bắc Minh, các ngươi. Ta không phải đã chết rồi sao? Không phải ngay cả chân linh cũng bị cắn nuốt sao? Đừng nóng vội. Ba Lâm cười nói. Chờ một chút. Ác Khổng cũng nói. Kỷ Ninh cũng cười. Hồng Nhiên huynh đợi chút nữa a. Nói xong bên cạnh lại có vô số quang điểm hiện ra ngưng tụ, xuất hiện là Mô Tốc Chí Tôn, Đế Thạc Chí Tôn, Thiên Thực Chí Tôn. Về sau lại xuất hiện Khải Chí Tôn phiêu giật tiêu sái, cuối cùng xuất hiện Thương Cốt Chí Tôn. Tám vị Chí Tôn tề tụ, toàn bộ mãng hoang vũ trụ từ cổ chí kim tám vị Chí Tôn đều tụ tập ở nơi này. Vị này chính là Bắc Minh. Ba Lâm Chí Tôn cười giới thiệu. Hắn tu trung cực kiếm đạo, bước vào trung cực chí tôn cảnh, luyện hóa khống chế toàn bộ hỗn độn vũ trụ. Lúc này mới phục sinh được mọi người. Bắc Minh huynh. Thương Cốt Chí Tôn chừng mắt nhìn Kỷ Ninh, Khải Chí Tôn cũng tò mò cảm thấy Kỷ Ninh rất thân thiết. Lại nói tiếp, Khải Chí Tôn đối với ta còn có ăn chỉ dẫn. Kỷ Ninh cười nói. Bọn hắn ở một chỗ tự thuật. mỗi cách đều cảm thấy thế sự vô thường, chết đi vẫn còn có ngày phục sinh. Khải Chí Tôn chỉ dẫn đối với Kỷ Ninh rất trọng yếu, nếu không có hắn chỉ dẫn, chỉ sợ cũng ngộ không ra vĩnh hằng trung cực kiếm đạo. Mà Kỷ Ninh cuối cùng thành trưởng khống giả, lại phục sinh Khải Chí Tôn, hết thảy chính là thú vị như thế. Chư vị, hai lần chiến tranh, chúng ta chết đi rất nhiều chúa tể đế quân. Bọn hắn vì toàn bộ văn minh chúng ta mà chết trận, tự nhiên được quyền sống lại. Kỷ Ninh cười nói, oanh, toàn bộ hỗn độn vũ trụ đều chấn động. Ta xảy ra chuyện gì vậy? Ta không phải đã chết rồi sao? Nơi này là chỗ nào? Cả đám chúa tể đế quân phục sinh xuất hiện ở các nơi trong hỗn độn vũ trụ đều có chút sững sờ, trí nhớ của bọn hắn đều dừng lại ở một khắc trước khi chết. Kỷ Ninh nhìn qua, biết được hết thảy chúa tể đế quân, những người bởi vì chiến tranh chết trận tất cả đều từng cách phục sinh, trong đó cũng có một ít mình biết, ví dụ như đệ tử của mình Thanh Trúc Dương Khuất Định, còn có vài bằng hữu sau khi hợp đạo thất bại hành tẩu bốn phương. Đại lượng cường giả một lần nữa trở về. Bắc Minh quy mô phục sinh lớn như vậy, đối với hỗn độn vũ trụ không tốt lắm đâu, Hồng Nhiên Chí Tôn hỏi. Yên tâm. Kỷ Ninh cười nói. Sau khi phục sinh, như cũ là một phần tử của hỗn độn vũ trụ. Lực lượng thay đổi liên tục, chính thức tiêu hao là cực nhỏ. Ví dụ như sống lại 6 các ngươi, tiêu hao đại khái là lực lượng của một gã chí tôn. Sống lại đại lượng chúa tể đế quân chính thức tiêu hao như trước rất nhẹ nhàng. Nói giỡn, giết chết một y gia nhĩ, hấp thu lực lượng liền vượt qua 100 tên chí tôn rồi. Kỷ Ninh cùng 8 vị chí tôn khác nhắc nhở một phen, liền lập tức rời đi, đi vào chỗ tam giới năm đó. Đối với tam giới, Kỷ Ninh tình cảm càng sâu. Nữ Hoa, Bồ Đề, Di Lặc, Hoa Phủ, Tế Điên. Cả đám đều đạt được Kỷ Ninh truyền âm tới, đều đứng ở sau lưng Kỷ Ninh nghênh đón đám bạn chí cốt năm đó. Trở về đi. Kỷ Ninh nhìn về phía trước, dưới nhất niệm, tam giới lúc trước một lần nữa hiện ra, ở trong hư không tam giới, vô số quang điểm hội tụ. Xuất hiện rầm rạp chẳng chịt thân ảnh, trong đó có vô số tiên ma vì cùng nguyên lão nhân, vô gian môn chiến một trận mà chết đi, cũng có tiên ma trước đó chết đi, tam thanh đạo nhân, Như Lai Phật Tổ, Giác Minh Phật Tổ, Toại Nhân Thị, Thần Nông Thị, Phục Hy Thị, Hoàn Mục Chủ Nhân, Đại Sư Huyên Hậu Nghệ Cổng Tông, Tam Thọ Đạo Nhân. Vô số tiên ma từng cách phục sinh, đám bạn chí cốt từng cách tề tụ. Như Lai, A-di-đà Phật, A-nan. Cả đám lão hữu ở một chỗ, đạo môn tam thanh, Tiêu Dao đạo tổ, Lữ Đồng Tân. Cả đám gặp nhau, còn sống tự thuật chuyện phát sinh những năm này. Nhiều lắm, quá náo nhiệt rồi, nhiều lão hữu như vậy đều phục sinh. Sư đệ. Hậu Nghệ nắm tay Thường Nga đi đến trước mặt Kỷ Ninh. Cảm ơn. Ha ha, đại sư huynh, ngươi cùng với chị dâu tâm sự à, không cần phải xen vào ta. Kỷ Ninh nói. Sư phó. Kỷ Ninh đi tới trước mặt Tam Thọ Đạo Nhân. Tam Thọ Đạo Nhân có chút do dự trần chờ, hắn vốn là thế hệ hào sảng, nhưng hắn cũng nghe được Bồ Đề. Đám lão hữu tự thuật, biết hôm nay Kỷ Ninh lợi hại như thế nào. Quả thực đến tình trạng nghịch chuyển sinh tử, xuyên thẳng qua quá khứ tương lai, không gì không làm được. Tồn tại như vậy là đồ nhi của mình, tuy trên danh nghĩa là thật, nhưng mình còn là lần đầu tiên nhìn thấy a. Bắc Minh. Tam Thọ Đạo Nhân vẫn còn có chút chần chờ, cuối cùng lần thứ nhất gặp mặt, không có cảm tình thầy trò chính thức, cảm tình là thời gian mài ra đấy. Kỷ Ninh cũng không có cưỡng cầu. Hắn nhìn phía xa, chúc tiên ma tam giới còn sống cùng những người phục sinh cả đám lẫn nhau tự thuật, chỉ sợ không có vài năm dày vò, cái náo nhiệt này là dừng không được. Lúc này Kỷ Ninh lui về sau một bước, lăng không biến mất không thấy. Kỷ Ninh đi tới Hắc Bạch Học Cung ở Đại Hạ Thế Giới An Thiền Quận, chỗ này bởi vì Kỷ Ninh nhất niệm hình thành Đại Hạ Thế Giới, còn không có bất kỳ sinh mệnh. Sư tỷ. Kỷ Ninh đi tới bên ngoài Hắc Bạch Học Cung luận đạo điện, sư tỷ chính là mình cuối cùng phục sinh, cũng là chuyên môn một mình phục sinh. Trở về đi, sư tỷ. Kỷ Ninh tâm ý khẽ động. Mãng Hoang Kỳ tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị người làm Egypt Phong chương 1827 vô số quang điểm hiện hiện. Quang điểm xinh đẹp tràn ngập linh tính, bay là tả ngưng tụ ở một chỗ, tạo thành hắc y thiếu nữ dư vi theo mảnh vỡ chân linh không ngừng hội tụ. Hắc y thiếu nữ dư vi thời gian dần trôi qua trong đôi mắt đã có thần thái, nàng nhìn Kỷ Ninh trước mặt, Kỷ Ninh cũng nhìn dư vi. Kỷ Ninh áo trắng, dư vi áo đen cứ như vậy đối mắt nhìn nhau. Khi tất cả mảnh vỡ chân linh hoàn toàn hội tụ, dư vi hoàn toàn khôi phục trí nhớ, toàn thân cũng có được sinh mệnh khí tức. Sư đệ dư vi có chút không dám tin tưởng trí nhớ của nàng còn dừng lại ở trên chiến trường tam giới, bị thần vương giết chết. Sư tỷ. Kỷ Ninh đi ra phía trước, nhẹ nhàng ôm thê tử, ôm ngửi tóc hương của nàng, hương vị ở trong trí nhớ đã rất xa xưa một mực phủ đầy bụi vấn vương chóp mũi. Kỷ Ninh cảm thấy mình sắp say. Một đường tu hành, một đường chinh chiến, liều mạng, dày vò lâu như vậy, hết thảy đều đáng giá. Giờ khắc này cũng đã vượt qua vĩnh hằng. Dư Vi cũng ôm Kỷ Ninh, nàng còn có chút ít ngây thơ, trí nhớ của nàng là từ tam giới chiến trường bị giết chết trực tiếp nhảy đến hiện tại. Nàng không biết Kỷ Ninh đã trải qua bao nhiêu, nhưng nàng có thể biết, có thể chết mà phục sinh Kỷ Ninh nhất định bỏ ra rất nhiều rất nhiều. Kỷ Ninh rút cuộc thả dư vi, nắm tay thê tử, chỉ vào chung quanh. Sư tỷ còn nhớ nơi đây không? Như thế nào không nhớ, luận đạo điện, ngươi cùng ta tỉ thí, lần kia ngươi là thua ta. Dư vi cũng nói, bỗng nhiên nàng nhìn không được nói. Sư đệ, có thể nói cho ta biết, đã xảy ra chuyện gì không? Chúng ta ngồi xuống từ từ nói. Kỷ Ninh lôi kéo dư vi. Hai người ngồi ở trên bậc thang trước luận đạo điện. Kỷ Ninh tự thuật. Trận chiến ấy, thần vương giết chết tỷ. Kỷ Ninh tự thuật, nói cuộc chiến tam giới đó, nói mình đi Đại Mạc vực còn có bị mang nhai chúa tể bắt sống, thậm chí sự tình tiến vào dì vũ trụ. Về sau ngộ ra trung cực kiếm đạo bước vào đạo quân, nhất bộ đạo quân, nhị bộ đạo quân. Ở Ngu Tinh Hải mạo hiểm, ở dịch ba giới đấu tranh. Thậm chí cùng thánh thành chi chủ chém giết, đạt được đồng minh ngọc phù, thậm chí cầm hỏa thần, cầu hồng nhiên chí tôn phục sinh. Lần kia phục sinh thất bại, ta rất thương tâm. Kỷ Ninh chỉ vào phía trước. Ta ở trước luận đạo điện uống say, ngủ ở trên mặt tuyết. Kỷ Ninh tâm ý khẽ động. Chung quanh bông tuyết bồng bềnh. Kỷ Ninh cùng dư vi thưởng thức lấy cảnh tuyết rơi. Kỷ Ninh cười nói. Nói đến kỳ quái, lúc ấy ta rất thương tâm, vì vậy ta ghét tuyết rơi. Nhưng bây giờ nhìn xem bông tuyết ta lại rất vui vẻ. Dư vi không nói gì, chẳng qua là nắm tay Kỷ Ninh thật chặt, nàng nghe Kỷ Ninh nói nhiều như vậy đã sớm rất đau lòng. Về sau ta hợp đạo đáng tiếc thất bại. Kỷ Ninh nói tiếp, nói đi tìm nữ hoa, nói gặp năm vị trí tôn. Nói cứu đan tôn giả lâm vào thế giới bí ẩn của Tây Tư tộc, được một xích ngũ thiên cuối cùng đánh cược một lần ngộ ra hư không bất diệt, có thể chân linh bất diệt. Về sau bởi vì trung cực đế quân ra đời, Tây Tư tộc phát động chiến tranh cuối cùng. Sinh tử một đường, chúng ta thắng, ta đột phá, bước ra một bước cuối cùng. Kỷ Ninh cười nhìn dư vi. Thắng, cho nên hết thảy đều có thể trở thành sự thật, cả đám bằng hữu đều sống lại, đương nhiên còn ngươi nữa. Dư vi nhìn Kỷ Ninh. Nàng thật không thể tưởng được, đối với nàng mà nói, chỉ là nháy mắt, liền từ tam giới chiến trường chết trận đến giờ phút này Kỷ Ninh lại trải qua nhiều như vậy, nàng thật sự rất đau lòng. Nhìn! Kỷ Ninh chỉ vào phía trước. Ở trước luận đạo điện, trên đất tràn đầy tuyết đọng bỗng nhiên sinh trưởng ra một cây hoa mai sinh trưởng tách ra nhiều đóa hoa nhỏ xinh đẹp, hương thơm sâu kín tràn ngập ra. Ta kiếp trước có một câu, không trải qua một phen băng hàn, nào có hương mai kinh diễm. Kỷ Ninh cười ha ha. Ta coi như là trải qua băng hàn rồi, hiện tại cuối cùng ngửi được mai hoa hương. Nói xong Kỷ Ninh đưa mũi vào sát mặt Dư Vi ngửi ngửi, rất là xú mỹ nói. Ăn, mai hoa hương thật là thơm, thật là thơm. Trước luận đạo điện, trên mặt tuyết, hoa mai lỗi lạc mà đứng. Kỷ Ninh cùng Dư Vi tựa sát ngồi ở trên bậc thang tự thuật, nói sự tình tu hành còn nói sự tình nữ nhi. Kỷ Ninh có rất nhiều lời muốn nói, Dư Vi có rất nhiều điều muốn biết. Tam giới. Một cuộc thỉnh yến trước đó chưa từng có đang tiến hành, hỗn độn vũ trụ trưởng khống giả Bắc Minh Chí Tôn Kỷ Ninh tự mình tổ chức, bát đại chí tôn, vô số chúa tể đế quân có công đều được Kỷ Ninh trực tiếp dịch chuyển tới đây tham gia trận thỉnh yến này. Đây cũng là thỉnh yến chúc mừng sau khi chiến tranh thủ thắng. Ở chính vị, Kỷ Ninh ngồi đó bên cạnh chính là thê tử Dư Vi. Hai bên là Hồng Nhiên Chí Tôn, Ba Lâm Chí Tôn. Ở phía dưới chẳng phân biệt được cao thấp, vô số chúa tể đế quân. Về phần bồ đề, nữ hoa Kỷ Minh Nguyệt cầm đầu một đám tam giới tiên ma thì một mình chiếm lĩnh một khu vực. Cuộc thỉnh yến này có đại năng luận đạo, cũng có rất nhiều sự tình chúc mừng, thậm chí rất nhiều tu luyện giả mang đến một ít biểu diễn tự ý ca hát, người an hiểu hội họa thì vẽ tranh lưu niệm. Vô số tu luyện giả cùng vui cười. Thật không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay. Địa Tạng Phật Tổ mỉm cười nói. Ta càng không nghĩ tới, vì Bắc Minh Chí Tôn này sẽ là đồ đệ của ta, ta một ngày cũng không có dạy hắn a. Tam Thọ Đạo Nhân ha ha uống rượu. Cố ý khoe khoang, ngươi đây là khoe khoang. Xích Minh nói. Khoe khoang thì thế nào? Tam Thọ Đạo Nhân trừng mắt. Hậu Nghệ cùng Thường Nga ở một chỗ, Hậu Nghệ không còn là bộ dáng tiều phu chán nản, mà cực kỳ hăng hái. Ở bên kia, Thanh Trúc Dương Khuất Định cùng Hoang Hy Chúa Tể cũng đồng dạng ở một chỗ. Bọn hắn, một cách là trận doanh tam giới, một cách là trận doanh đệ tử của Kỷ Ninh đều dựa vào một chỗ, song phương mỉm cười gật đầu. Ngươi chính là Mang Nhai, nghe nói lúc trước ngươi bắt Bắc Minh Chí Tôn đi Mang Nhai chúa tể cũng là người nổi tiếng, nhiều chúa tể đế quân đều đến kết sao, Mang Nhai chúa tể vui tươi hớn hở. Ha ha, đúng vậy, ta cũng là vận khí, ai biết được, bắt đại một cái, lại thành Bắc Minh Chí Tôn sau này. Ha ha, vận khí vận khí. Bắc Minh là huyên đệ sinh tử của ta, ta đã nói với ngươi. Lúc đầu ta liền nhìn ra Bắc Minh khẳng định bất phàm rồi. Cửu Trần đang cùng chúa tể đế quân khác chém gió. Đan Tôn giả cũng cùng đại ca của nàng ở một chỗ cười mỉm tới tham gia cuộc thỉnh yến này. Cùng Kỷ Ninh ánh mắt va chạm đều xa xa nâng chén. Một mảnh hải ăn hải uống, chúc tiên ma đại năng cùng vui cười, nhiều đại năng như vậy hội tụ cũng là trước đó chưa từng có. Những đại năng biểu diễn kia đều ra hết thủ đoạn. Kỷ Ninh cùng Dư Vi ở chỗ cao nhất. Chứng kiến các nơi ở phía dưới, thấy được Kỷ Nhất Xuyên ấy Trì Tuyết, thấy được con gái Kỷ Minh Nguyệt cùng đạo lữ của nàng Thạch Trạch, thấy được Trúc Tiên Ma Tam Giới, thấy được vô số đại năng trong quá trình mình phát triển cùng mình từng có tiếp xúc. Tây Tư Thái Sơ. Kỷ Ninh yên lặng nói. Có cái gì phải tranh giành chứ, thủ hộ cái mình quan tâm nhất, vậy là đủ rồi. Kỷ Ninh quay đầu cùng Dư Vi ánh mắt giao hội. Ta muốn hôn ngươi một cái. Kỷ Ninh nói. Nhiều tiên ma đại năng đang nhìn đây này. Dư Vi hoảng sợ, liền nói. Không nên, đợi sau khi thỉnh yến kết thúc. Đừng sợ, chồng ngươi là hỗn độn vũ trụ trưởng khống giả. Ta để cho bọn chúng nhìn không thấy, bọn hắn ai cũng nhìn không thấy. Kỷ Ninh vùi đầu hôn lên môi Dư Vi.